Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Thần Thông Đại Đế. Vương Thụy của Thiên Thứ Sơn một chảo bắt trúng Chu Thành. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, dám đả thương thiếu chủ của Thiên Thứ Sơn chúng ta. Hóa ra là ngân thương sáp đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng là sau một khắc, dáng vẻ tươi cười của hắn cứng đờ, chỉ thấy hắn như thể chộp trúng một khối tường sắt vạn năm. Chu Thành bất động mảy may, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hai người Khương Dược Đình, Trần Tụng cũng đều ngạc nhiên. Vương Thụy là cao thủ vương cảnh nhất trọng hậu kỳ, vậy mà bắt không được một tiểu thiếu niên. Chu Thành mới bao nhiêu tuổi? Xem ra, dáng vẻ chỉ mới là 13-14 tuổi. Ngân thương sáp đầu, Chu Thành nhìn đối phương, lạnh lùng cười một tiếng, các hạ là đang nói chính mình sao? Thực lực này của ngươi, còn ít hơn so với đứa trẻ con 3 tuổi còn chưa có dứt sữa à? Lời Chu Thành vừa nói, làm cho một vị đệ tử gia tộc trong đại điện nhất thời nhịn không được phốc một tiếng cười. Cười một tiếng ra, hắn sợ tới mức vội vàng che miệng lại. Vương Thụy nghe xong, sắc mặt đỏ lên như vậy, nổi giận cực kỳ, đột nhiên một quyền oanh tới hướng Chu Thành. Oanh, hắn lại đấm một quyền oanh trúng ngực Chu Thành, tựa như tiếng sấm vang động, nhưng là sau một khắc, chỉ thấy Vương Thụy kia bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Vẫn luôn không ngừng thối lui ra sau mấy chục bước, thẳng đến đụng vào cột đá trong đại điện, lúc này mới ngừng lại. Dù là như vậy, cột đá trong đại điện cũng đều bị chấn động đến rung chuyển. Vương Thụy chỉ cảm thấy tay phải thậm chí cánh tay phải của hắn bị chấn động đến mức vừa đau vừa sốc. Vậy mà không nhấc lên nổi. Hắn nhìn lại, chỉ thấy chỗ tay phải, năm ngón tay đều máu thịt be bét, giống như là vừa bị tàn phá qua, và máu trong ngực anh ta tuôn ra, xối thẳng vào cổ họng. Hắn há miệng ra, một ngụm máu phun ra, đám người ngẩn ngơ, Khương Khôn cũng ngây người. Hắn là luyện khí thập trọng, những ngày này, cứ nghĩ Chu Thành chỉ là một tiên thiên mà thôi. Khương Dược Đình nhìn Vương Thụy bị đánh bay, hai mắt co rụt lại, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn Chu Thành. Ngươi là ai? Thực lực còn mạnh hơn Vương Thụy, cũng chẳng có gì, nhưng mà mấu chốt là Chu Thành mới chỉ tầm 13-14 tuổi. Con của ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi? Ta gọi Chu Thành. Chu Thành bước chân không ngừng, đi tới hướng trong đại điện. Ngươi chính là Chu Thành. Trần Tụng giật nảy cả mình, mâu thuẫn giữa Chu Thành và Thiên Long Môn, bây giờ vẫn còn chưa truyền ra hết tại Tứ Hải Vương Triều. Rất nhiều người còn chưa nghe nói qua về Chu Thành này. Nhưng mà Trần Tụng thân là chấp sự của trận pháp công hội, thì làm thế nào không biết đến Chu Thành? Khương Dược Đình thấy Trần Tụng phản ứng, không khỏi kinh nghi, hắn lúc trước từng tìm hiểu tin tức về Chu Thành ở Chu gia, nhưng mà mấy ngày nay gia chủ Chu gia vẫn luôn không có tin tức gì. Thân hình của Chu Thành đột nhiên lóe lên, tựa như linh hầu, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt Vương Thụy, đấm ra một quyền. Khi Chu Thành đấm ra một quyền, lập tức một đầu thần long to lớn bay ra, long ngâm vang vọng đất trời, sức mạnh hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy chi thế, oanh sát tới hướng Vương Thụy. Khương Dược Đình giật mình, Thái Hư Thần Long Phá. Thái Hư Thần Long Phá là thần thông xếp hạng thứ hai của Thiên Long Môn. Hắn không quan tâm đến việc giật mình, thân hình lóe lên, đột nhiên một quyền oanh ra hướng Chu Thành, muốn cứu Vương Thụy, nhưng mà, Chu Thành lần nữa vỗ ra một trường, ở trên cao. Một cái trưởng ấn to lớn giống như là một ngọn núi trống rỗng xuất hiện, đột nhiên giáng xuống, đánh tới phía Khương Dược Đình. Kình Thương Trưởng. Khương Dược Đình giật nảy cả mình, nhìn Kình Thương Trưởng ầm vang rơi xuống, dọa hắn liên tục nhanh chóng thối lui. Hắn vừa né tránh được, Kình Thương Trưởng giống như ngọn núi ầm vang rơi xuống đất. Oanh, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu hình trưởng ấn cực lớn. Đại điện rung chuyển chấn động, lúc này Thái Hư Thần Long Phá của Chu Thành cũng không ngừng lại. Lực quyền biến thành thần long to lớn trong nháy mắt xuyên qua ngực của Vương Thụy. Sau đó đánh vào trên cột đá của đại điện. Đại điện lần nữa chấn động. Vương Thụy cứng đờ ở nơi đó, không dám tin nhìn Chu Thành. Sau đó mềm nhũn dựa vào cột đá, đợi lúc ngã ngồi trên mặt đất, co quắp một chút, rồi ngừng động tĩnh, chết đi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Chu Thành, ngay cả Trần Tụng. Trần Tụng biết rõ thực lực của Khương Dược Đình. Khương Dược Đình thân là sơn chủ đương thời của Thiên Thứ Sơn, là vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Với thực lực của Khương Dược Đình, vừa rồi vậy mà cứu không được người dưới tay mình. Trần Tụng nhìn hố sâu kinh khủng hình trưởng ấn lưu tại mặt đất do kình thương trưởng. Hít thật sâu một hơi lạnh, mà lúc này, nội đường của trận pháp công hội, Hề Chấn Hồng của trận pháp công hội đang nghiên cứu một trận pháp đồ phổ còn chưa hoàn chỉnh. Đột nhiên toàn bộ trận pháp công hội ầm vang vang vọng. Không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người dám tới trận pháp công hội gây chuyện hay sao? Ngay sau đó, lại là một tiếng ầm vang vang vọng, một tiếng này, so vừa rồi một tiếng kia còn lớn hơn. Hề Chấn Hồng sầm mặt lại, bỏ qua việc nghiên cứu trận pháp đồ phổ, bước ra khỏi nội đường, đi tới hướng phía trước điện. Ngay lúc Hề Chấn Hồng đi tới hướng phía trước điện, cao thủ khác của trận pháp công hội cũng đều nhao nhao từ trận pháp công hội đi ra. Đi tới hướng phía trước điện, hội trưởng, bọn người phó hội trưởng Nhậm Chí Cường trên đường gặp được Hề Chấn Hồng. Ôm quyền hành lễ, chúng ta cùng đi xem. Hề Chấn Hồng lạnh lùng. Ta ngược lại muốn xem là ai dám đến trận pháp công hội tứ hải ta gây sự. Mà sau khi Chu Thành đấm một nhát chết tươi Vương Thụy. Khương Dược Đình kinh ngạc nhìn Chu Thành, sắc mặt âm trầm như nước. Tại Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều, nhắc đến Thiên Thứ Sơn, các phương ai cũng nhượng bộ binh lui. Còn đây là lần đầu tiên có người dám giết người của Thiên Thứ Sơn bọn hắn. Mà lật giết là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Thứ Sơn bọn hắn. Ngươi dám giết Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Thứ Sơn ta? Khương Dược Đình lạnh lùng mà nhìn Chu Thành, sắc mặt khó coi, giết thì như thế nào? Chu Thành nhìn đối phương, giết thì như thế nào? Khương Dược Đình tức giận, hắn thân là sơn chủ đương thời của Thiên Thứ Sơn, vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, chưa từng bị người khác coi thường như thế. Tiểu tử, làm người đừng quá tùy tiện. Khương Dược Đình lãnh đạm nói, thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt. Đắc tội quá nhiều người, đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Chỉ bằng ngươi sao? Chu Thành sắc mặt không có chút rung động nào. Được, vậy ta sẽ xem ngươi có mấy phần cân lượng. Khương Dược Đình giận dữ nói, toàn thân hào quang màu xanh phun trào, đột nhiên vung lên, oanh kích tới hướng Chu Thành, lực quyền của hắn oanh kích ra, chỉ thấy thực vật xung quanh đại điện đều nhấp nháy ánh sáng xanh. Từng đạo hào quang màu xanh bay ra. Hội tụ tới lực quyền của hắn, được những năng lượng màu xanh này gia trì, sức mạnh lực quyền của Khương Dược Đình lần nữa tăng cường. Nhưng mà, Chu Thành lại không tránh né, toàn lực vận chuyển Bắc Minh thần công, đột nhiên toàn lực quyền nhanh tới hướng đối phương. Khi Chu Thành đấm ra một quyền, chỉ thấy sau người hắn, xuất hiện một bóng người to lớn vàng óng. Bóng người to lớn vàng óng này, tản ra khiến người ta run sợ uy áp, mặc dù bóng người vàng óng cực kỳ mơ hồ. Thế nhưng mà, khi thấy bóng người vàng óng này, mọi người không ai không có sắc mặt hoảng sợ. Đây là đế uy, là thần thông đại đế. Khương Dược Đình cũng sắc mặt đại biến. Chu Thành thi triển, chính là một trong đại thần thông đế sát quyền. Đế sát quyền mặc dù không phải các loại vô thượng thần thông của tiên võ thần quyền. Nhưng mà, uy lực của nó cũng tuyệt không phải các loại thần thông thái hư thần long phá có thể so sánh. Mà bọn người Hề Chấn Hồng. Nhậm Chí Cường vừa tới đến bên ngoài đại điện, cũng nhìn thấy cảnh này, oanh, lực quyền đế sát quyền của Chu Thành, cùng lực quyền của Khương Dược Đình đụng vào nhau, đại điện một trận, như tiếng sấm vang, làm rung chuyển cát trên đại điện rơi xuống. Chương 142, thiên tài trận pháp, sức mạnh của hai người, cuốn lên trùng điệp khí lãng, khiến cho đại điện chấn động không thôi, mọi người không ai mà không kinh ngạc lui lại, lực phản chấn cường hoành. Khiến Khương Dược Đình liên tiếp lui về phía sau, cứ luôn thối lui ra mấy chục bước, mà Chu Thành cũng bị chấn động làm cho lui ra khỏi mấy chục bước. Sức lực ngang nhau, lần giao thủ này, hai người bất phân cao thấp, vừa rồi, Khương Dược Đình thi triển cũng là đại thần thông quyền pháp của Thiên Thứ Sơn. Mặc dù uy lực không cách nào so sánh với đế sát quyền của Chu Thành, nhưng mà cảnh giới của Chu Thành và Khương Dược Đình vẫn là chênh lệch quá lớn. Chu Thành mới vương cảnh lục trọng hậu kỳ. Ngay cả vương cảnh thất trọng cũng không phải, mà Khương Dược Đình đã là vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khương Dược Đình bị đẩy lui, chỉ cảm thấy cánh tay phải run lên, kinh sợ, lúc đang muốn tiến lên nữa lần nữa ra tay. Hội trưởng trận pháp công hội Hề Chấn Hồng đột nhiên nhanh chóng mở miệng nói. Dừng tay, Khương Dược Đình quay đầu lại, nhìn thấy Hề Chấn Hồng, đành phải ngừng lại, Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều không có nhiều người có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Hề Chấn Hồng là một trong số đó. Chu Thành nhìn thoáng qua một cái ngôi sao trên ngực cẩm bào của trận pháp sư Hề Chấn Hồng. Đoán được thân phận đối phương, cũng ngừng lại. Hề Chấn Hồng đi vào đại điện, nhìn thấy hố sâu hình trưởng ấn to lớn kia trên đại điện, còn có cột đá trong đại điện bị đánh cho nổ tung, tâm tình nén giận, hắn nhìn Khương Dược Đình một chút, hắc hắc nói, Khương Dược Đình, Thiên Thiếu Sơn các ngươi càng ngày càng ngạnh khí, vậy mà lại chọn đại điện của trận pháp công hội ta làm địa điểm tỉ thí so tài. Nếu đại điện trận pháp công hội này không có trùng điệp đại trận cấm chế, hơn nữa vật liệu cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ vừa rồi sớm đã bị hai người Khương Dược Đình và Chu Thành đánh nát. Khương Dược Đình nghe ngữ khí âm dương quái khí của Hề Chấn Hồng, ôm huyền cười nói, Hề hội trưởng, vừa rồi động thủ tình thế cấp bách, phá hủy đại điện trận pháp công hội, thật là thấy có lỗi, tổn thất của đại điện, ta nguyện bồi thường toàn bộ. Hỏa khí trong lòng Hề Chấn Hồng lúc này mới tiêu tan không ít. Chỉ là vẫn không cho Khương Dược Đình cái nhìn tốt hơn. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Chu Thành, vẻ mặt kinh nghi, tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi thi triển là đế sát quyền. Hề Chấn Hồng chần chờ một chút, mở miệng hỏi, cái gì, đế sát quyền của đế sát. Đại điện tất cả mọi người là chấn động, cực kỳ chấn kinh, đế sát quyền, chính là đại thần thông của đế sát cung ở thế giới tiên võ. Đế sát cung là một trong thập môn tiên đạo, uy danh của nó còn lớn hơn so với Vĩnh Tiên Vương Triều. Không sai, Chu Thành suy nghĩ, mở miệng nói, nghe Chu Thành thi triển thật sự là đế sát quyền của đế sát cung. Ngay cả là Hề Chấn Hồng, hay là bọn người Nhậm Chí Cường, Khương Dược Đình, Trần Tụng đều nội tâm đại chấn. Đặc biệt là Khương Dược Đình, nhìn Chu Thành, sắc mặt biến đổi, Hề Chấn Hồng ôm quyền cười nói với Chu Thành, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Khương Dược Đình lại có thái độ hoàn toàn khác biệt. Chu Thành cũng không có tự cao tự đại, ôm quyền khách khí nói, Chu Thành, Hề Chấn Hồng, Nhậm Chí Cường và không ít cao thủ của trận pháp công hội đều chăm miệng một lời. Giật mình nhìn Chu Thành, tại hạ Hề Chấn Hồng, hóa ra là Chu Thành thiếu hiệp. Hề Chấn Hồng ôm quyền nói với Chu Thành, rất là khách khí. Khương Dược Đình nhìn thấy thái độ của Hề Chấn Hồng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chu Thành ôm quyền nói ra, hóa ra là Hề hội trưởng, hôm nay ta tới, vốn là dự định đến đây tham gia khảo hạch trận pháp học đồ. Không ngờ tới lại xảy ra việc này, mong Hề hội trưởng thứ lỗi. Không sao, không sao, Hề Chấn Hồng khoát tay cười nói, đại điện sửa sang nhiều năm, đã có chút cũ kỹ, ta vốn là có ý qua hết năm nay sẽ phá hủy sửa chữa một phen. Khương Dược Đình nghe xong, như xương cá mắc nghẹn trong cổ họng. Ngay sau đó, Hề Chấn Hồng cười nói, không ngờ tới Chu Thành thiếu hiệp cũng là một thiên tài trận pháp. Chu Thành thiếu hiệp vẫn chưa tới 14 tuổi, chưa đến 14 tuổi đã đến tham gia khảo hạch trận pháp học đồ. Quả thực khiến lão hủ thán phục. Hề Chấn Hồng được chứng kiến thiên tài của các đại vương triều ở Thanh Phong Đại Lục. Nhưng mà, 13 tuổi tham gia khảo hạch trận pháp học đồ, thì đây là lần đầu tiên gặp. Như hắn được biết Chu Thành học trận pháp vẫn chưa tới một tháng. Không biết sẽ làm như thế nào, biết được Chu Thành muốn vượt qua khảo hạch trận pháp học đồ. Hề Chấn Hồng để Trần Tụng đem bút và giấy còn có thư tịch trận pháp cơ sở đưa tới. Theo quy định của trận pháp công hội, tham gia khảo hạch trận pháp học đồ và trận pháp sư, tất cả chỉ có thể dùng bút và giấy do trận pháp công hội cung cấp. Về phần quyển thư tịch trận pháp cơ sở kia, đang lúc câu vẽ trận phù, có thể tham khảo 1.000 cái trận phù trong thư tịch trận pháp cơ sở để vẽ phác thảo. Chu Thành đi vào trước bàn khảo hạch, đem trang giấy trải ra, sau đó cầm lấy bút, cũng không có lật xem thư tịch trận pháp cơ sở ở một bên. Bắt đầu vẽ phác thảo khởi trận phù. Cái thứ nhất vẽ phác thảo chính là chữ kim. Từ lúc đặt bút đến lúc vẽ phác thảo hoàn thành, Chu Thành một mạch mà thành. Khi chữ vàng hoàn thành trong nháy mắt, ngay lập tức, kim quang phóng đại, giống như một mặt trời nhỏ màu vàng, tỏa ra kim quang trùng điệp, đám người bên cạnh đều bị chiếu sáng bằng một mảnh kim quang. Bọn người Hề Chấn Hồng nhìn chữ vàng kia, ai cũng hai mắt trừng thẳng, hoàn mỹ, chính xác, hoàn mỹ, quá kỳ diệu, khảo hạch trận pháp học đồ, vẽ phác thảo trận phù chỉ cần chính xác là được. Bình thường đến đây tham gia khảo hạch, vẽ phác thảo trận phù, dường như đều chỉ đạt tới chính xác, mà đạt tới độ chính xác đã cực kỳ ít, chớ nói chi là đạt tới cấp độ hoàn mỹ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Chu Thành tiếp tục viết chữ thứ hai, đó là chữ thủy. Cũng là viết một mạch mà thành, chữ thủy hoàn thành trong nháy mắt, vang lên tiếng suối sông đang chảy, ánh sáng màu xanh lam của chữ thủy và hào quang màu vàng của chữ vàng hòa lẫn vào nhau, lại là hoàn mỹ. Sau đó, Chu Thành vẽ phác thảo chữ thứ ba chữ mộc, ánh sáng xanh đang nảy nở và tràn đầy sức sống. Viết hết chữ này sang chữ khác, không chút do dự nghi, không có một tia dừng lại. Chu Thành hoàn toàn không có nhìn vào thư tịch trận pháp cơ sở. Trong nháy mắt, đã viết mấy chục cái trận phù, mỗi một cái trận phù đều đạt đến cấp độ hoàn mỹ. Thiên tài trận pháp, đúng là thiên tài trận pháp. Hề Chấn Hồng nhìn từng cái trận phù trên trang giấy, liên tục kích động nói. Hắn nghiên cứu trận pháp nhiều năm, 1000 cái trận phù cũng mới đạt tới cấp bậc hoàn mỹ mà thôi. Đại điện an tĩnh, tất cả mọi người đã hoàn toàn bị chỗ vẽ phác thảo trận phù của Chu Thành hấp dẫn. Ngay cả ba người Khương Dược Đình, Khương Khôn cũng đều nhất thời quên cái khác, không hề chớp mắt nhìn từng cái trận phù được hoàn thành dưới ngòi bút của Chu Thành. Những trận phù này giống như một thế giới đầy màu sắc, nở rộ với đủ loại sức mạnh, họ giống như những chú lùn tuyệt vời, tinh nghịch đập giữa các tờ giấy, thật đẹp mắt. Rất nhanh, Chu Thành đã vẽ phác thảo ra 100 cái trận phù. Vẽ phác thảo trận phù, càng đi về phía sau, thì sẽ càng khó hơn. Hơn nữa vẽ phác thảo trận phù, rất là tiêu hao sức mạnh thần hồn và nội lực. Bình thường sau khi vẽ phác thảo 100 cái trận phù, đều cần nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng mà Chu Thành lại không hề cảm thấy một tia mỏi mệt. Tiếp tục vẽ phác thảo, 200 cái, 300 cái, 400 cái, khi Chu Thành vẽ phác thảo trận phù càng ngày càng nhiều, dài đến mấy thước trên trang giấy, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Chu Thành vẽ phác thảo rất nhanh, vẻn vẹn nửa giờ, liền đã vẽ phác thảo xong 800 cái trận phù. Tốc độ nhanh chóng, làm cho bọn người Hề Chấn Hồng ở đấy càng thêm giật mình. 50 phút đồng hồ trôi qua, Chu Thành cuối cùng cũng vẽ phác thảo hoàn toàn 1000 cái trận phù cơ sở thành công. Khi tất cả 1000 cái trận phù cơ sở được vẽ phác thảo thành công, trên trang giấy bắn ra trùng điệp vòng sáng, quang mang cường thịnh, vậy mà phát ra đại điện, chiếu ánh đến bầu trời xung quanh trận pháp công hội những hào quang mê người. Chương 143, đi nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra. Đám người đi trên phố xung quanh trận pháp công hội đều bị cái hào quang mê người này hấp dẫn, nhao nhao ngừng lại, bởi vì khoảng cách từ trận pháp công hội đến Tứ Hải Hoàng Cung không xa. Cho nên trong hoàng cung, hoàng đế Tứ Hải Viên Siêu cũng thấy được cái hào quang mê người này. Viên Siêu đang luyện kiếm thì dừng lại, nhìn hào quang trên không trung ở hướng trận pháp công hội. Kinh nghi bất định, nói với thái giám tổng quản bên người, ngươi đi hỏi thăm một chút chuyện gì đã xảy ra. Thái giám tổng quản bên người hắn cung kính xác nhận, mà gia chủ của Chư Gia Chư Viễn cũng nhìn thấy hào quang mê người trên không trung hướng trận pháp công hội, lại nghĩ tới Chu Thành hôm nay đi đến trận pháp công hội. Nói với trưởng lão Chư Gia, đi hỏi thăm một chút trận pháp công hội đã xảy ra chuyện gì. Các cao thủ gia tộc khác ở Tứ Hải Kinh Thành cũng nhao nhao nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Lúc này, trong đại điện của trận pháp công hội, Hề Chấn Hồng, Nhậm Chí Cường, Trần Tụng và các cao thủ trận pháp công hội nhìn 1000 cái trận phù như tinh linh mỹ diệu trên trang giấy kia, càng xem càng kích động, càng xem càng hài lòng. Hề Chấn Hồng đi đến trước bàn dài, nhìn kỹ 1000 cái trận phù kia, kích động nói, hoàn mỹ, hoàn mỹ, toàn bộ hoàn mỹ. Phó hội trưởng Nhậm Chí Cường như thể nhìn từ xa chưa đủ thú vị, cũng xích lại gần hơn để nhìn, mà càng xem lại xích đến càng gần, quả thực là kiệt tác. Hồi lâu, hắn mới từ đáy lòng sợ hãi thốt lên, bên trong trận pháp công hội, không ít người vẽ phác thảo 1000 cái trận phù cơ sở, có thể đạt tới cấp độ chính xác, thế nhưng mà, toàn bộ phân bộ trận pháp công hội ở Tứ Hải cũng chỉ có hội trưởng Hề Chấn Hồng vẽ phác thảo 1000 cái trận phù cơ sở mới toàn bộ đạt tới cấp độ hoàn mỹ, ngay cả hắn là phó hội trưởng này, cũng chỉ có thể đem vẻn vẹn hơn 600 cái trận phù vẽ phác thảo đến cấp độ hoàn mỹ mà thôi. Không cách nào vẽ hết toàn bộ đến cấp độ hoàn mỹ. Thế nhưng mà Chu Thành trước mắt, không chỉ có toàn bộ đạt đến cấp độ hoàn mỹ, mà lại là hoàn thành trong vòng 1 giờ. Càng khiến người ta khiếp sợ là Chu Thành chưa đến 14 tuổi. Bọn người Hề Chấn Hồng, Nhậm Chí Cường sợ hãi thán phục, ngay cả Khương Dược Đình của Thiên Thứ Sơn cũng phải kinh thán không thôi. Hắn mặc dù tự bản thân phải giỏi về trận pháp, nhưng mà vẽ phác thảo 1000 cái trận phù cơ sở cũng không cách nào đạt tới cấp độ hoàn mỹ. Chu Thành thấy bọn người Hề Chấn Hồng, Nhậm Chí Cường chỉ nhìn chằm chằm vào 1000 cái trận phù cơ sở của mình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Qua nửa ngày, không khỏi mở miệng hỏi, Hề hội trưởng, ta khảo hạch có thể tính là được thông qua không? Hề Chấn Hồng lúc này mới bừng tỉnh. Thông qua, 1000% thông qua. Sau khi bừng tỉnh, Hề Chấn Hồng kích động nói, sau đó trân trọng giống như bảo vật đem tấm giấy dài kia cẩn thận từng ly từng tí cuốn lại. Lại cẩn thận cột lại. Chu Thành thiếu hiệp, chúc mừng ngươi gia nhập trận pháp công hội chúng ta. Ta hiện tại sẽ đích thân ban phát lệnh bài trận pháp học đồ cho ngươi. Trận pháp học đồ, không có trận pháp bào, chỉ có lệnh bài học đồ. Lệnh bài này chính là in dấu chế tác đặc thù, người khác không thể nào mô phỏng lại được. Có được lệnh bài này sẽ mang nghĩa gia nhập trận pháp công hội, trở thành một thành viên của trận pháp công hội. Ngay lúc Hề Chấn Hồng muốn ban phát lệnh bài trận pháp học đồ cho Chu Thành, Chu Thành mở miệng nói, khoan đã, đám người không khỏi nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành nói với Hề Chấn Hồng, Hề hội trưởng, ta còn muốn tiếp tục khảo hạch trận pháp sư. Hề Chấn Hồng thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, tiếp tục khảo hạch trận pháp sư. Nhậm Chí Cường thì nghẹn ngào kêu lên, mọi người nhìn Chu Thành một cách kinh ngạc. Khương Dược Đình cũng nhìn Chu Thành giống như là nhìn quái vật kinh khủng. Chu Thành, ngươi muốn thi tiếp trận pháp sư? Hề Chấn Hồng giọng phát run, 13 tuổi trận pháp học đồ, đây đã là kỳ tích từ trước tới nay của thế giới tiên võ. Nhưng mà bây giờ, Chu Thành lại còn muốn thi tiếp trận pháp sư. Không sai, ta muốn tiếp tục khảo hạch trận pháp sư. Chu Thành gật đầu nói, sau khi được Chu Thành xác định, Hề Chấn Hồng chỉ cảm thấy tâm đều rung động. Bình thường muốn tham gia khảo hạch trận pháp sư, đều phải nắm chắc 7-8 phần trở lên mới có thể tham gia khảo hạch. Nếu mà Chu Thành đến lúc đó khảo hạch thành công, hắn có thể tưởng tượng, việc này có ý nghĩa to lớn đối với trận pháp công hội của thế giới tiên võ. Thật vất vả, hắn mới kìm nén kích động trong lòng, mở miệng dò hỏi, không biết Chu Thành thiếu hiệp muốn bố trí trận pháp hệ nào? Phong hệ, thủy hệ và lôi hệ đi, Chu Thành nói ra, kỳ thật 7 hệ trận pháp, hắn toàn bộ đều biết, với hắn mà nói, bố trí trận pháp hệ nào đều như nhau, cho nên Chu Thành chỉ là thuận miệng nói ra. Bọn người Hề Chấn Hồng, Nhậm Chí Cường nghe Chu Thành lại muốn bố trí lôi hệ trận pháp, đều là ngạc nhiên. Phải biết trận pháp lôi hệ uy lực lớn nhất trong 7 hệ trận pháp, cũng là khó bố trí được thành công nhất. Hề Chấn Hồng lại hỏi Chu Thành một lần nữa, sau khi xác định Chu Thành muốn bố trí trận pháp lôi hệ, lúc này mới cho người đem vật liệu bố trí trận pháp chuẩn bị kỹ càng, sau đó đưa tới cho Chu Thành. Tất cả mọi người lui lại đến một bên của đại điện, nhường lại vị trí giữa đại điện cho Chu Thành. Tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn Chu Thành, ngay cả Hề Chấn Hồng cũng đều nhìn chăm chú vào Chu Thành. Hội trưởng trận pháp công hội này chính là gặp hoàng đế của Tứ Hải cũng không có căng thẳng. Thế nhưng mà lúc này lại căng thẳng như vậy, Chu Thành đầu tiên là bố trí trận pháp phong hệ, lấy ra ngoài toàn bộ 10 khối phong linh thạch mà trận pháp công hội chuẩn bị cho hắn. Sau đó nhấc phù bút lên, bắt đầu ở phía trên 10 khối phong linh thạch này vẽ phác thảo lên trận phù chữ phong. Vẽ phác thảo trận phù chữ phong ở trên phong linh thạch. Không thể nghi ngờ phác thảo lại khó khăn hơn nhiều lần so với vẽ trên trang giấy như vừa rồi. Bởi vì phong linh thạch mang theo năng lượng thuộc tính gió. Nếu muốn vẽ phác thảo trận phù lên trên đó, nhất định phải dùng bút vẽ dung nhập với phong linh thạch. Nếu như có chút sai lầm, thì sẽ thất bại. Chỉ cần có bất kỳ một cái trận phù thất bại, trận pháp kia sẽ không cách nào bố trí thành công. Đến lúc đó khảo hạch sẽ không cách nào được thông qua. Tuy nhiên, cũng giống như lúc trước, Chu Thành vẫn là một mạch làm hoàn thành, dường như là một bút ở giữa liền vẽ phác thảo ra trận phù chữ phong. Trận phù chữ phong vẫn là hoàn mỹ, khi vẽ phác thảo thành công trong nháy mắt, khối phong linh thạch kia tách ra hào quang màu xanh, và nó cũng gợi lên một cơn gió nhẹ. Sau đó, Chu Thành vẽ phác thảo cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, phía trên 10 khối phong linh thạch Chu Thành vẽ phác thảo ra toàn bộ trận phù chữ phong. Mỗi một cái trận phù chữ phong đều là hoàn mỹ. Chu Thành dựa theo phương pháp bố trí đại trận phong hệ cấp 1, đem 10 khối phong linh thạch bày ra đến giữa đại điện. Lập tức, từng đợt phong bạo màu xanh được sinh ra. Những màu xanh phong bạo này quét qua, chúng phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta run sợ. Ngay cả đám người đứng ở ngoài đại trận cũng đều có thể cảm nhận được sức mạnh và lực khủng bố xé rách và trùng kích ẩn chứa bên trong những phong bạo màu xanh này. Tốt. Hề Chấn Hồng vốn dĩ đang căng thẳng nhìn thấy phong bạo màu xanh, không khỏi vỗ tay kêu lên. Hắn nhìn ra được, Chu Thành bố trí đại trận phong bạo, uy lực của nó đã mạnh lên gấp đôi so với đại trận phong bạo phổ thông. Sau đó, Chu Thành bố trí trận pháp thủy hệ. Chỉ chốc lát, một dòng sông to lớn trống rỗng sinh ra. Dòng sông giống như một thủy mãng to lớn, từ trên xuống dưới không ngừng chạy như bay, tốc độ nhanh chóng đến mức khiến đám người sợ hãi thán phục. Cuối cùng, Chu Thành bắt đầu bố trí trận pháp lôi hệ. Khi trận pháp lôi hệ bố trí thành công, chỉ thấy trên không của đại điện, từng đạo lôi điện như là thác nước không ngừng ầm vang rơi xuống. Sinh ra lôi khí cường đại, khiến đám người ở rìa chính điện đứng thẳng lên, nhìn Chu Thành bố trí thành công tam hệ trận pháp. Hề Chấn Hồng song quyền nắm chặt, sắc mặt đều đỏ. Chương 144, trận pháp sư trẻ tuổi nhất thế giới tiên võ. Cũng khó trách Hề Chấn Hồng kích động như vậy. Phong hệ, thủy hệ, lôi hệ tam hệ trận pháp, Chu Thành không chỉ bố trí thành công, mà lại bố trí ra tam hệ trận pháp, uy lực còn mạnh hơn gấp đôi trở lên so với trận pháp phổ thông cùng hệ cùng giai. Hề Chấn Hồng nhìn Chu Thành, ánh mắt kia nóng bỏng không gì sánh được. Trận pháp sư chưa đến 14 tuổi, đây quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Phải biết ở thế giới tiên võ, cho đến tận bây giờ, ghi lại một vị trận pháp sư trẻ tuổi nhất là 19 tuổi, kỷ lục này đã giữ vững vài vạn năm, hôm nay lại bị Chu Thành phá vỡ, mà lại đánh vỡ ở phân bộ tứ hải của hắn. Hề Chấn Hồng nắm lấy tay Chu Thành, nói ra, đa tạ, trận pháp chưa đến 14 tuổi, hôm nay tất nhiên sẽ ghi vào sử sách, đến lúc đó, phân bộ tứ hải của hắn cũng đều được vinh quang theo. Cho nên, tiếng cảm ơn này, Hề Chấn Hồng là cực kỳ chân thành, từ trong tâm phát ra. Hề hội trưởng khách khí, Chu Thành thấy bộ dạng kích động của Hề Chấn Hồng, cười cười, nói ra, đây không phải khách khí. Hề Chấn Hồng lắc đầu nói, sau đó, Hề Chấn Hồng bắt đầu ban phát lệnh bài trận pháp sư và cẩm bào trận pháp sư cho Chu Thành. Cẩm bào trận pháp sư là màu lam nhạt, là màu sắc mà Chu Thành ưa thích. Trên ngực cẩm bào, có một cái ngôi sao, đại biểu cho nhất tinh trận pháp sư. Đương nhiên, thân là hội trưởng của Tứ Hải Trận Pháp Công Hội Hề Chấn Hồng, cũng là nhất tinh trận pháp sư. Hề Chấn Hồng cũng chỉ là vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bình thường mà nói, chỉ có trở thành tôn cảnh cường giả mới có thể bố trí được trận pháp cấp 2, trở thành nhị tinh trận pháp sư. Chu Thành tiếp nhận lệnh bài trận pháp sư và cẩm bào trận pháp sư. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh, tâm tình không có một chút gợn sóng. Dù sao kết quả này hắn đã liệu trước, nhưng mà thành công khảo hạch trận pháp sư, đối với Chu Thành mà nói, đến cùng cũng là chuyện tốt. Có thân phận này, về sau sẽ có trận pháp công hội vô hình che chở. Đến lúc đó, tồn tại thế lực cường đại tới đâu muốn động thủ với hắn, cũng sẽ phải suy nghĩ một chút, đặc biệt là Thiên Long Môn. Hắn có thân phận này, Thiên Long Môn không còn dám động thủ với hắn, chí ít không dám trắng trợn động thủ với hắn. Khi Chu Thành tiếp nhận lệnh bài trận pháp sư và cẩm bào trận pháp sư từ trong tay Hề Chấn Hồng, Khương Dược Đình của Thiên Thứ Sơn tiến lên, đi đến trước mặt Chu Thành, ôm quyền nói với Chu Thành, Chu Thành thiếu hiệp, lúc trước Khương Mỗ có nhiều đắc tội, khẩn cầu Chu Thành thiếu hiệp tha thứ, sau đó đem một viên nhẫn không gian đưa đến trước mặt Chu Thành. Đây là một chút tâm ý của Thiên Thứ Sơn ta, mong Chu Thành thiếu hiệp nhận lấy. Nói đến đây, mở nhẫn không gian ra, chỉ thấy bên trong, chất đầy linh thạch hạ phẩm. Không chỉ có linh thạch hạ phẩm, còn có không ít linh dược cấp bậc trăm năm. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Sau đó, Khương Dược Đình lại quát tháo con trai Khương Khôn của mình, còn không mau cút qua đó, dập đầu bồi tội với Chu Thành thiếu hiệp. Khương Khôn nào dám chần chừ nữa, vội vàng đi đến trước mặt Chu Thành quỳ xuống, sau đó dập đầu, sợ hãi run rẩy, Chu Thành thiếu hiệp, thật xin lỗi, Khương Khôn lúc trước có mắt không tròng, va chạm với Chu Thành thiếu hiệp, mong Chu Thành thiếu hiệp tha thứ. Nói đến đây, lại dập đầu, Hề Chấn Hồng chần chờ một chút, nói với Chu Thành thiếu hiệp, sư môn của Khương Dược Đình có quan hệ với tổng hội trưởng của trận pháp công hội chúng ta. Ngươi xem, chi bằng cho Khương Dược Đình và Khương Khôn hai người họ một cơ hội thỉnh tội. Chu Thành nghe Hề Chấn Hồng nói sư môn của Khương Dược Đình vậy mà có quan hệ với tổng hội trưởng của trận pháp công hội, không khỏi giật mình ngạc nhiên. Tổng hội trưởng trận pháp công hội tuyệt đối là cự đầu siêu cấp của thế giới tiên võ. Không ngờ tới sư môn của Khương Dược Đình vậy mà có liên quan với tổng hội trưởng của trận pháp công hội. Thấy Hề Chấn Hồng thay hai cha con Khương Dược Đình cầu tình, Chu Thành trầm ngâm một lát, cuối cùng nhận lấy nhẫn không gian mà Khương Dược Đình đưa tới. Khương Dược Đình thấy Chu Thành tiếp nhận nhẫn không gian của mình, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng được nới lỏng, vẻ mặt cảm kích nói với Chu Thành, đa tạ Chu Thành thiếu hiệp. Chu Thành thiếu hiệp yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nghiêm trị cái đồ vật không có mắt này. Ý chỉ con trai hắn Khương Khôn. Chu Thành biết đối phương là lời khách sáo, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn quay đầu lại, nói với Hề Trấn Hồng. Hề hội trưởng, ta muốn mua một ít thư tịch trận pháp, không biết ngươi có thể giới thiệu có cái gì tốt không? Hề Trấn Hồng sững sờ, sau đó cởi mở cười một tiếng. Ta vài ngày trước đó vừa vặn có được mấy quyển thư tịch trận pháp. Phía trên trận pháp, ta nghiên cứu hồi lâu đều không có đầu mối, vừa vặn có thể cho Chu Thành lão đệ xem. Nói đến đây, dẫn theo Chu Thành đi đến nội đường, mọi người thấy bóng lung của Chu Thành, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Lúc này, bên trong Tứ Hải Hoàng Cung, Hoàng đế Tứ Hải Viên Siêu không dám tin nhìn Thái giám tổng quản. Ngươi nói cái gì? Chu Thành và Khương Dược Đình của Thiên Thứ Sơn giao thủ. Bất phân cao thấp, Khương Dược Đình là ai? Sơn chủ của Thiên Thứ Sơn, Vương Cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể cùng Khương Dược Đình bất phân cao thấp. Thái giám kia tổng quản lại nói, người phía dưới vừa mới truyền tin tức đến, nói Chu Thành vừa mới thông qua được khảo hạch trận pháp học đồ. Hắn vẽ phác thảo 1000 cái trận phù cơ sở, toàn bộ đều đạt đến cấp độ hoàn mỹ. Lúc trước ánh sáng trên bầu trời là ánh sáng do Chu Thành phát thảo 1000 cái trận phù cơ sở phát ra. Viên Siêu kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, Chu Thành kia chưa đến 14 tuổi, thành công thông qua được cuộc khảo hạch trận pháp công hội, trở thành trận pháp học đồ. Đúng vậy, bệ hạ, thái giám tổng quản cung kính nói, ánh mắt phức tạp, lúc này, chỉ thấy một vị thái giám nhanh chóng đi đến, sau khi dập đầu hành lễ bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ. Vừa mới truyền tin tức đến, Chu Thành vừa mới thông qua được cuộc khảo hạch nhất tinh trận pháp sư của trận pháp công hội. Viên Siêu ngây người, nhất tinh trận pháp sư? Nhất tinh trận pháp sư chưa đến 14 tuổi. Thái giám bên cạnh tổng quản cũng ngây ra. Cái này, là muốn nghịch thiên sao? Chu Thành thiếu hiệp, hiện tại, đang ở đâu? Một hồi lâu, Viên Siêu mới mở miệng rung động hãi nhiên hỏi vị thái giám kia. Hồi bẩm bệ hạ, Chu Thành thiếu hiệp bây giờ còn đang ở trận pháp công hội. Vị thái giám kia vội vàng hồi đáp, Viên Siêu nói với thái giám tổng quản, Tôn Thực, ngươi nói xem, ta bây giờ có nên đi trận pháp công hội bái phỏng Chu Thành thiếu hiệp? Có đường đột hay không? Thái giám tổng quản sửng sốt, mà tin tức Chu Thành thông qua khảo hạch nhất tinh trận pháp sư cũng rất nhanh liền truyền ra ngoài, Tứ Hải kinh thành chấn động, khi gia chư viễn biết được Chu Thành không chỉ có thông qua được cuộc khảo hạch trận pháp học đồ, mà còn thông qua được cuộc khảo hạch nhất tinh trận pháp sư. Phân thần phía dưới, kém chút bị trượt chân ở bậc cửa của đại sảnh, chư viễn cùng bọn người chưa định mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Người khác có thể không biết thời gian Chu Thành học trận pháp, nhưng mà bọn hắn lại biết rất rõ. Hơn 10 ngày trước, trên thuyền đến Tứ Hải Vương Triều, Chu Thành ngay cả một trận phù cũng không thể vẽ phác thảo. Vẫn là do chư định đem thư tịch trận pháp cơ sở trên người đưa cho Chu Thành. Hơn 10 ngày, Chu Thành không chỉ học xong 1000 cái trận phù cơ sở, hơn nữa còn thông qua được cuộc khảo hạch nhất tinh trận pháp sư. Cái này chẳng lẽ chính là thiên phú sao? Chư Viễn tự lẩm bẩm, lúc trước ở trên thuyền, hắn còn nói qua với Chu Thành, muốn học trận pháp cũng cần nhìn thiên phú, mà lúc này, Long Uyên đang xuất lĩnh cao thủ của Thiên Long môn muốn vây giết Chu Thành đang trên đường chạy. Đến Tứ Hải kinh thành, chương 145, gia nhập Thái Nhất Tiên môn. Sau khi bọn người Long Uyên nhanh chóng đuổi đến, rất nhanh, Tứ Hải kinh thành đã thấy ở xa xa, ngay lúc bọn người Long Uyên, Tưởng Bân đang muốn tiến vào Tứ Hải kinh thành, trên đại đạo, mấy vị cao thủ qua lại đang bàn luận, nghe nói một người là Chu Thành thiếu niên hôm nay thông qua khảo hạch nhất tinh trận pháp sư. Chu Thành này vẫn chưa tới 14 tuổi. Cái gì, chưa đến 14 tuổi, nhất tinh trận pháp sư? Không phải là lời đồn, nhất tinh trận pháp sư chưa đến 14 tuổi. Làm sao có thể, mấy vị cao thủ qua lại nước miếng bay loạn xạ, bọn người Long Uyên, Tưởng Bân như bị sét đánh, ai cũng cứng ngắc ở nơi đó. Chu Thành, nhất tinh trận pháp sư, Long Uyên trong đầu không ngừng lặp lại, đột nhiên, Long Uyên giống như điên xông tới, ngăn mấy vị cao thủ kia lại, sắc mặt dữ tợn, các ngươi là nghe ai nói nhảm nhí, nói, mấy vị cao thủ nhìn thấy rõ cẩm bào của Thiên Long môn trên người Long Uyên, bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng nhợt. Đại nhân, chúng ta cũng là nghe các thương nhân qua lại nói. Đại nhân tha mạng, mấy người cảm nhận được sát ý và khí tức khủng bố trên người Long Uyên. Đều quỳ sát xuống đất, nức nở nói, lúc này, mấy người Tưởng Bân cũng đi tới. Các Các ngươi là nghe các thương nhân qua lại nói ư? Tưởng Bân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn nói thế nào? Là lúc nào của hôm nay Chu Thành kia thông qua khảo hạch nhất tinh trận pháp sư? Những người kia nào dám giấu giếm? Vội vàng mồm năm miệng 10 đem toàn bộ những gì bản thân nghe được nói ra. Nghe nói là lúc giữa trưa đã thông qua khảo hạch, là hội trưởng của trận pháp công hội Hề Chấn Hồng đại nhân đích thân chủ trì. Phó hội trưởng Nhậm Chí Cường đại nhân và rất nhiều cao thủ của trận pháp công hội đều ở đấy. Hôm nay Chu Thành cũng là thông qua được khảo hạch trận pháp học đồ. Hắn vẽ phác thảo 1000 cái trận phù cơ sở, toàn bộ đều đạt đến cấp độ hoàn mỹ. Bọn người Long Uyên, Tưởng Bân càng nghe càng là kinh hãi, sắc mặt càng là khó coi, lại là Hề Chấn Hồng đích thân chủ trì khảo hạch cho Chu Thành. Hơn nữa vẽ phác thảo 1000 cái trận phù cơ sở, đạt đến cấp độ hoàn mỹ. Vậy Chu Thành kia đang ở đâu? Long Uyên âm lãnh nói, cái này chúng ta không biết. Mấy vị Thiên Long môn đại nhân tha mạng, mấy người kia khóc cầu không thôi, tha mạng, trong đó một vị cao thủ của Thiên Long môn lạnh lùng, liền muốn hạ thủ, nhưng mà, Tưởng Bân lại ngăn cản đối phương, sau đó để mấy người kia rời đi, môn chủ, chúng ta bây giờ làm thế nào, có nên tiếp tục vào kinh thành không? Tưởng Bân không khỏi xin chỉ thị Long Uyên. Long Uyên sắc mặt mờ mịt, sát ý trên người khi thì cuồng bạo, khi thì tan rã, môn chủ, chúng ta, nếu không mời Viên Siêu ra mặt giảng hòa. Tưởng Bân chần chờ một chút, hỏi, Long Uyên lại giữ im lặng. Đột nhiên, từ sâu trong nội tâm của hắn, lại dâng lên một nỗi hối hận. Hối hận lúc trước đồng ý điều kiện của Nam Minh Vương. Sau một hồi lâu, Hoàng đế của Tứ Hải biết được Long Uyên muốn tìm mình ra mặt, muốn cùng Chu Thành giảng hòa, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Màn đêm dần dần buông xuống, đợi bóng đêm dày đặc, Chu Thành mới rời khỏi trận pháp công hội. Về tới Chư Gia, Hề Chấn Hồng kiến thức về trận pháp Uyên Bác. Chu Thành tại trận pháp công hội sững sờ một hồi lâu, và sự hiểu biết đối với trận pháp cũng có khác biệt. Lúc rời khỏi trận pháp công hội, Chu Thành mang theo mấy quyển thư tịch trận pháp đi. Đương nhiên, mấy bản thư tịch trận pháp này là Chu Thành mượn tạm từ trong tay Hề Chấn Hồng. Mấy bản thư tịch trận pháp này, Hề Chấn Hồng yêu thích không bỏ qua. Lúc đưa cho Chu Thành, mặc dù mặt ngoài cười ha hà, nhưng mà trong lòng lại là đau lòng đến muốn chết. Sau khi Chu Thành trở lại tổng phủ của Chư Gia, cũng không hề nghỉ ngơi, tiếp tục lật xem mấy bản thư tịch trận pháp này. Trong đó có một bản thư tịch trận pháp giới thiệu các loại bố trí trận pháp cấp 1. Hiện tại Chu Thành đã biết bày ra 21 trận pháp cấp 1, 7 hệ trận pháp cấp 1, mỗi một hệ đều sẽ bố trí 3 cái. Nhưng mà 7 hệ trận pháp cấp 1 không chỉ có 21. Bên trong bản thư tịch trận pháp này hắn mang về từ trong tay Hề Chấn Hồng, tất cả giới thiệu 49 cái trận pháp cấp 1. Chu Thành nhìn thấy trận pháp mới, tất nhiên là khó nhịn được, vừa lật xem, vừa ra tay bố trí tại chỗ. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, ngày tiếp theo, Chử Linh Nhi đúng giờ đem bánh ngọt đưa tới. Nhưng mà lần này, là Chư Viễn và Chư Linh Nhi cùng đi. Chư Viễn vừa đến, liền ôm quyền cười nói với Chu Thành, thiên phú trận pháp của Chu Thành thiếu hiệp, khiến Chư Viễn xấu hổ. Chư Viễn ở đây chúc mừng Chu Thành thiếu hiệp thông qua khảo hạch nhất tinh trận pháp sư. Chu Thành buông thư tịch trận pháp xuống, khoát tay cười nói, chỉ là ưa thích nghiên cứu thôi. Chư Linh Nhi sau khi đem bánh ngọt để xuống, liền đi ra, hai người Chu Thành và Chư Viễn nói chuyện phiếm. Chư Viễn đã biết chuyện Chu Thành muốn tham gia cuộc thi đấu tranh bá vương triều, cho nên đã cùng Chu Thành nói chuyện về việc thi đấu tranh bá vương triều. Hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn bất phàm của Chu Thành, vẫn còn lộ ra non nớt kia, trong lòng tràn đầy cảm xúc mãi thôi. Với thực lực của Chu Thành, đến lúc thi đấu tranh bá vương triều, nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất, không thể nghi ngờ. Đoạt được vị trí thứ nhất Thanh Phong Đại Lục, đến lúc đó, sẽ có tư cách tiến về Vĩnh Tiên Vương triều tham gia cuộc thi tiên võ. Sự nổi danh của Chu Thành đã có thể đoán được. Đúng rồi, ta nhận được tin tức, Long Uyên của Thiên Long môn muốn mời Viên Siêu bệ hạ ra mặt, muốn cùng ngươi giảng hòa. Chư Viễn đột nhiên nói, muốn giảng hòa? Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng, Viên Siêu là thái độ gì? Viên Siêu bệ hạ tất nhiên không ngốc. Chư Viễn nói ra, tất nhiên không thế ra mặt giúp cho Long Uyên. Chu Thành gật đầu, sau đó hỏi, ngươi có biết làm thế nào để gia nhập Thái Nhất Tiên Môn? Thái Nhất Tiên Môn? Chử Viễn nghe xong, thân thể không ngừng run lên. Hắn nhìn Chu Thành, kinh ngạc nói, Chu Thành thiếu hiệp muốn gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, nhưng mà lập tức lại cảm thấy câu hỏi này của mình là dư thừa. Sau đó nói, Nghe nói Thái Nhất Tiên Môn hàng năm đều sẽ điều động cao thủ tiến về các đại lục ở thế giới tiên. Võ chiêu mộ thiên tài tham gia khảo hạch để lựa chọn đệ tử. Lại nói, nhưng mà, theo ta được biết, Thái Thượng trưởng lão của tiên đạo thập môn sẽ xuất hiện ở trên cuộc thi đấu tiên võ. Nếu mà đệ tử ở trong cuộc thi đấu tiên võ biểu hiện cực kỳ ưu tú, liền sẽ được Thái Thượng trưởng lão của tiên đạo thập môn chọn lựa. Trực tiếp gia nhập tiên đạo thập môn, cuộc thi đấu tiên võ, Chu Thành thì thầm, trong cuộc thi đấu tranh bá vương triều của mỗi đại lục. Nếu có thể đoạt được hạng 3 vị trí đầu, liền có thể đại diện đại lục tiến về Vĩnh Tiên Vương triều tham gia cuộc thi đấu tiên võ. Như thế nào mới có thể tính biểu hiện cực kỳ ưu tú? Chu Thành hỏi, Chư Viễn hồi đáp, 300 người đứng đầu. Tuy nhiên, muốn gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, tốt nhất là phải có tên trong 100 người đứng vị trí đầu. Đại lục của thế giới tiên võ có số lượng 100. Không không không, mỗi cái đại lục có 3 vị trí đầu tham gia cuộc thi đấu tiên võ. Cũng đã có vài chục vạn người. Cho nên, muốn đoạt được 300 vị trí đứng đầu là việc cực khó khăn. Về phần muốn có tên trong 100 người đứng vị trí đầu, đã khó lại càng thêm khó. Có tên trong 100 người đứng vị trí đầu, Chu Thành thầm nghĩ, hắn mặc dù có nắm chắc đoạt được vị trí thứ nhất thi đấu tranh bá vương triều ở Thanh Phong Đại Lục lần này, nhưng mà, đối với việc có tên trong 100 người đứng vị trí đầu của thế giới tiên võ, vẫn còn có chút nghi ngờ. Toàn bộ thế giới tiên võ, siêu cấp vương triều cũng không ít, giống như Vĩnh Tiên Vương Triều, Thái Thượng Vương Triều, Mãng Long Vương Triều, Vạn Kiếm Vương Triều, Thiên Thú Vương Triều, những vương triều này xếp hạng 10 vương triều đứng đầu. Có rất nhiều gia tộc cổ xưa truyền thừa từ vạn năm. Những gia tộc này, yêu nghiệt thiên tài ở gia tộc dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Thực lực tuyệt đối rất kinh khủng. Chương 146, Cẩu Thí Chu Thành, trừ những gia tộc cổ xưa kia, còn có rất nhiều cổ tộc. Đệ tử của cổ tộc, trời sinh huyết mạch mạnh hơn so với người bình thường. Huyết mạch của đệ tử cổ tộc cường đại, càng là yêu nghiệt đến cực điểm. Dưới sự bồi dưỡng tài nguyên của gia tộc cường đại, tiến triển tu luyện cực nhanh. Cho nên, đến lúc cuộc thi đấu tiên võ, tuyệt đối sẽ có đệ tử tôn cảnh, mà lại có thể không chỉ một hai người. Chu Thành lại cùng Chư Viễn hàn huyên một hồi. Chư Viễn biết Chu Thành muốn tu luyện, thức thời cáo lui, đợi Chư Viễn sau khi rời đi. Chu Thành cũng không có lật xem thư tịch trận pháp, mà là xem xét cột nhân vật trong hệ thống. Ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh Thần Công, Võ Vương Lục Trọng tiến độ 84%, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, Hóa Hình Tam Trọng tiến độ 97%. Xem ra, hắn hôm nay, thần hồn sẽ có thể đột phá Hóa Hình Tứ Trọng, mà võ đạo, ngày mai sẽ có thể đột phá Võ Vương Thất Trọng. Hôm nay còn chưa nuốt Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan. Cho nên, Chu Thành nuốt xuống một viên Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan. Lập tức, Bắc Minh Thần Công và Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tiến độ tu luyện bắt đầu một trận bạo tăng. Rất nhanh, võ đạo của hắn liền tăng lên tới Võ Vương Lục Trọng 94%. Còn thần hồn thì đột phá đến Hóa Hình Tứ Trọng. Cuối cùng, ngừng lại ở Hóa Hình Tứ Trọng 11%. Khi thần hồn đột phá Hóa Hình Tứ Trọng, thần hồn của Chu Thành lần nữa ngưng thật rất nhiều. Lúc vừa đột phá cảnh giới Hóa Hình, thần hồn của Chu Thành mặc dù cũng đã có máu có thịt, không khác gì người phàm, nhưng mà so sánh cùng với hiện tại, còn kém hơn rất nhiều. Trải qua nhiều ngày tu luyện, thần hồn của hắn mạnh rất nhiều so với lúc vừa đột phá Hóa Hình. Chu Thành triệu hồi thần hồn, gắn nó vào bên trong pháp khí Thái Thanh Kiếm, thúc giục nó di chuyển. Lập tức, một luồng kiếm quang bùng ra, trong sân, hóa thành đại dương mênh mông kiếm khí. Thái Thanh Kiếm hòa vào trong kiếm khí như đại dương, đã hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. Sau khi đột phá Hóa Hình Tứ Trọng, thần hồn của hắn thôi động pháp khí Thái Thanh Kiếm, tốc độ kia lần nữa tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Chu Thành mới ngừng lại được, có chút hài lòng. Những ngày này, hắn mặc dù nghiên cứu trận pháp, nhưng mà việc tu luyện võ đạo và đạo pháp cũng không có bị giảm đi. Trước khi hóa hình, hắn thôi động Thái Thanh Kiếm, cũng chỉ có thể tiến hành các đòn công kích đơn giản. Sau khi hóa hình, Chu Thành thôi động Thái Thanh Kiếm, đã dần dần có thể thi triển một ít chiêu thức cao thâm. Đột phá Hóa Hình Tứ Trọng, Chu Thành tiếp tục lật xem quyển thư tịch trận pháp kia. Bất chi bất giác, sắc trời lại tối xuống, nhìn chỗ ánh trăng trong sân nhỏ, Chu Thành đem thư tịch trận pháp cất vào, quyết định ra ngoài đi dạo một chút, đi đến Tứ Hải Kinh Thành. Hắn cũng chưa đi dạo qua Tứ Hải Kinh Thành, đi ra lúc, đúng lúc gặp được Chư Viễn. Chu Thành thiếu hiệp muốn đi ra ngoài sao? Chư Viễn hỏi, Chu Thành cười một tiếng, đến Tứ Hải Kinh Thành đã mấy ngày, còn chưa có đi dạo qua, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tứ Hải Kinh Thành Mỹ tử Mỹ thực không ít, Ni Bằng, ta đưa Chu Thành Thiếu Hiệp ra ngoài đi dạo một chút. Chư Viễn cười hỏi, cùng Chu Thành Thiếu Hiệp đi nếm thử. Chu Thành cười nói, cũng được, vậy làm phiền chư gia chủ. Chư Viễn vốn là tùy ý nói chuyện, nghe Chu Thành đồng ý, lập tức cười nói, không làm phiền, không làm phiền. Sau đó cùng Chu Thành cùng đi ra khỏi tổng phủ của chư gia. Muốn nói đến Mỹ Tửu Mỹ Thực, nổi danh nhất ở Tứ Hải Kinh Thành chúng ta, chính là Tứ Hải Long Tửu ở Tứ Hải Tửu Lâu. Chư Viễn cười giới thiệu nói với Chu Thành, Tứ Hải Long Tửu, đây chính là tuyệt đỉnh của Tứ Hải Vương Triều chúng ta. Có thể xem như vương công quý tộc của Vạn Sơn Vương Triều. Cũng đều thường xuyên mộ danh mà tới. Chu Thành gật đầu cười nói, vậy chúng ta đợi lát nữa sẽ uống vài hũ. Nghĩ đến phụ thân Chu Uy trước kia cấm cản hai người huynh đệ bọn họ uống rượu, không khỏi ấm lòng, đã một thời gian không gặp phụ thân Chu Uy và mẫu thân Lạc Thủy. Chu Thành không khỏi nhớ mong, ngày kia chính là năm mới, trên đường phố của Tứ Hải Kinh Thành, khắp nơi đều là không khí ăn mừng rào rạt, náo nhiệt cực kỳ, lúc đi qua một vài phủ trạch, nhìn thấy còn có một số tiểu hài đang thả pháo hoa. Nhìn pháo hoa nở rộ ở giữa không trung, Chu Thành trong nháy mắt nhớ tới thời gian lúc đại học ở trái đất. Chỉ là không biết, hắn còn có cơ hội lại trở lại trái đất chấm hay không. Hai người vừa đi, vừa tán gẫu, đi theo dòng người, chỉ chốc lát, liền đi tới Tứ Hải Tửu Lâu. Trước Tứ Hải Tửu Lâu, ngựa xe càng nhiều như nước. Kiến trúc của Tửu Lâu rất là khí phái. Cửa ra vào rất lớn, có thể chứa được 10 người đồng thời ra vào. Trên cửa ra vào có hai chữ Tứ Hải. Hai chữ Tứ Hải này là hội trưởng Hề Chấn Hồng đích thân đề lên. Chư Viễn nói với Chu Thành. Chu Thành gật đầu, chẳng trách, hắn nhìn ra được, hai chữ Tứ Hải này ẩn chứa hai cái trận pháp thủy hệ, đem hai cái trận pháp thủy hệ ẩn chứa bên trong hai chữ. Phải cần trận pháp rất cao thâm. Sau khi tiến vào Tửu Lâu, chỉ thấy người đầy quá đông đúc, lầu một rộng lớn, dường như người đã ngồi đầy, muôn hình muôn vẻ các cao thủ đại gia tộc đang nói chuyện ồn ào. Thanh âm có chút ầm ĩ. Tửu Lâu có hai tầng, Chu Thành không lên lầu hai, mà là cùng Chư Viễn ngồi xuống ở vị trí trống ở lầu một. Lầu một mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng là, có chút thân ở dưới hoàn cảnh như vậy uống rượu, càng có mùi vị. Sau khi ngồi xuống, Chư Viễn gọi một tiểu tử của Tửu Lâu đến, để hắn đem lên 10 vò Tứ Hải Long Tửu trước, sau đó thuần thục gọi cả bàn thức ăn ngon. Đối với món ăn ở Tứ Hải Tửu Lâu, hắn rất quen thuộc. Chư Viễn lập tức liền gọi 10 vò Tứ Hải Long Tửu. Hiển nhiên, là muốn cùng Chu Thành làm một trận lớn. Rất nhanh, 10 vò Tứ Hải Long Tửu cùng đồ ăn, liền được đưa đi lên. Chư Viễn mở vò rượu ra, rót đầy một bát cho Chu Thành và mình. Chu Thành nâng bát rượu, phát hiện đám người xung quanh bàn rượu dường như đều đang bàn luận về chính mình. Bàn luận về việc mình hôm qua thông qua khảo hạch nhất tinh trận pháp sư. Chu Thành này, nghe nói là từ Đại Phụng tới. Là con trai của Lại Bộ Thượng Thư ở Đại Phụng. Không biết Chu Thành này đã nói đến chuyện hôn sự chưa? Lâm Tông Chủ, với tư sắc của tiểu nữ nhà ngươi, ta nghĩ ngươi đừng nghĩ tới. Có ít người, thậm chí nói Chu Thành là tiên nhân chuyển thế. Còn có người nói Chu Thành tốt hơn so Quang Long Thánh Tử. Quang Long Thánh Tử, danh xưng là đệ nhất Mỹ Nam Tử của Thanh Phong Đại Lục. Chu Thành không khỏi yên lặng cười một tiếng. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên. Đây là cẩu thí Chu Thành gì? Có thật yêu nghiệt như các ngươi nói không? Rõ ràng không tin những gì đám người nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người vừa mở miệng chính là một người trẻ tuổi mặc cẩm bào vàng nhạt. Một bàn của đối phương, còn ngồi bốn người khác, xem bộ dáng là hộ vệ của hắn. Chư Viễn nhìn thấy một cái ký hiệu trên ống tay áo của người trẻ tuổi. Sắc mặt biến đổi, nói với Chu Thành, là người của Thú Hoàng Môn ở Vạn Sơn Vương Triều. Thú Hoàng Môn là đệ nhất tông môn của Vạn Sơn Vương Triều, Chư gia mặc dù cũng là bá chủ của Tứ Hải Vương Triều. Nhưng mà so sánh cùng với Thú Hoàng Môn, vẫn có một ít chênh lệch, rất nhiều người cũng đều nhận ra ký hiệu trên ống tay áo của người trẻ tuổi. Đều là biến sắc, tuy nhiên, một vị trung niên không có nhận ra ký hiệu của đối phương. Không khỏi trợn mắt, ngươi nói cái gì, xin ngươi hãy tôn trọng một chút, còn dám bất kính với Chu Thành Thiếu Hiệp, đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Từ sau khi tin tức Chu Thành thành công vượt qua khảo hạch nhất tinh trận pháp sư tại Tứ Hải trận pháp công hội truyền ra, Chu Thành đã trở thành đối tượng được rất nhiều người cuồng nhiệt sùng bái ở Tứ Hải Vương Triều. Nghe được người trẻ tuổi mở miệng bất kính với Chu Thành, tất nhiên là giận dữ. Người trẻ tuổi của Thú Hoàng Môn kia chính là thủ tịch đệ tử Thường Hồng Thiên ở Thú Hoàng Môn. Nghe vậy nở nụ cười, cười đến có chút khinh cuồng, không khách khí với ta. Sau đó nhiếp một cái, nắm người trung niên kia bắt đến trước mặt, nắm cổ đối phương, ta nói Chu Thành kia là cẩu thí, ngươi định không khách khí với ta như thế nào? Chương 147, ta từng nói để các ngươi rời đi sao? Lập tức, Thường Hồng Thiên của Thú Hoàng Môn đem người trung niên ném quăng ra hướng bàn mà Chu Thành và Chử Viễn đang ngồi, sức mạnh của Thường Hồng Thiên cực lớn, người trung niên mang theo lực trùng kích kinh người bay tới hướng Chu Thành và Chử Viễn. Nếu như hai người Chu Thành và Chư Viễn là võ giả bình thường, chỉ sợ cũng bị đập trúng mà bay ra. Nhìn thấy người trung niên kia muốn đập trúng hai người Chu Thành và Chử Viễn, Chử Viễn đang muốn lúc ra tay, bàn tay Chu Thành hướng về phía trước hư không ấn một cái, liền thấy người trung niên ngừng lại bên ngoài hai người Chu Thành một thước. Dù là như vậy, người trung niên cũng đều bị dọa đến chưa tỉnh hồn. Thường Hồng Thiên cùng mấy vị cao thủ của Thú Hoàng Môn thấy kia trung niên lại được Chu Thành đón lấy, sau khi ngạc nhiên, Thường Hồng Thiên lạnh lùng mà nhìn Chu Thành, tiểu tử, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản việc của Thú Hoàng Môn ta. Thấy Thường Hồng Thiên đem người ném về phía mình, còn bảo mình đừng quản chuyện của Thú Hoàng Môn, Chu Thành uống một hớp rượu cạn sạch rượu trong bát, nhìn Thường Hồng Thiên, lạnh lùng, ta là ai ư? Việc này hôm nay, ta còn thực sự là muốn quản. Rất nhiều người của Tửu Lâu đều nhìn lại hướng bên này. Bởi vì Chư Viễn rất ít lộ diện, cho nên tất cả mọi người không có nhận ra Chư Viễn. Về phần Chu Thành thì càng không cần nói. Thường Hồng Thiên nghe vậy, lại nở nụ cười, nhìn hai người Chu Thành và Chư Viễn một chút. Lần này tới Tứ Hải Kinh Thành, ta vốn đang lo lắng nhàm chán, lần này không cần lo lắng. Bốn vị cao thủ khác của Thú Hoàng Môn đều nở nụ cười. Thường Hồng Thiên nói đến đây, ánh mắt ra hiệu cho một vị cao thủ Thú Hoàng Môn trong đó. Vị cao thủ của Thú Hoàng Môn kia hiểu ý, đứng lên, lúc muốn đi tới hướng Chu Thành, đột nhiên, Chu Thành nhiếp một cái trên hư không, giống như Thường Hồng Thiên nắm lấy vị trung niên kia lúc trước. Nắm qua hướng Thường Hồng Thiên, Thường Hồng Thiên đang muốn gắp thức ăn vào trong miệng, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ lấy hắn. Giật nảy mình, nhanh chóng vận chuyển nội lực chống cự, nhưng mà hắn vừa vận chuyển nội lực, cả người liền bị hút bay lên. Thường Hồng Thiên muốn khống chế thân thể của mình, lại kinh ngạc phát hiện căn bản là không có cách khống chế. Không có bất kỳ lo lắng gì, hắn bị nắm đến trước mặt Chu Thành, giống như hắn lúc trước nắm cổ người trung niên kia. Chu Thành nắm cổ Thường Hồng Thiên, Thường Hồng Thiên chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, có loại cảm giác như muốn bị bóp nát. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, nhưng trong nháy mắt, vị cao thủ của Thú Hoàng Môn kia vừa đứng lên, lại đột nhiên nhìn thấy Thường Hồng Thiên bị nắm đến trước mặt Chu Thành. Không khỏi ngẩn ngơ, tất cả mọi người ở Tửu Lâu đều ngạc nhiên. Ba vị cao thủ khác của Thú Hoàng sau khi môn khẽ giật mình, cũng đều kịp phản ứng, gần như đồng thời bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi, Thường Hồng Thiên không dám tin nhìn Chu Thành, nhìn thiếu niên chỉ có 13-14 tuổi này trước mắt. Hắn là đại đệ tử thủ tịch của Thú Hoàng Môn, một thân thực lực tất nhiên là không hề yếu. Đã là tiên thiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà trước mặt thiếu niên này không có sức lực ngăn cản. Ngươi là ai? Thường Hồng Thiên dùng hết toàn lực khàn giọng hét lên, bởi vì cổ họng hắn bị Chu Thành nắm chặt, cho nên, lúc khàn giọng gọi, liên lụy đến cổ họng, không khỏi đau đến cắn răng. Bốn vị cao thủ của Thú Hoàng Môn đi tới, vây quanh hai người Chu Thành, Chư Viễn lại, Thường Hồng Thiên chính là đại đệ tử thủ tịch của Thú Hoàng Môn chúng ta. Ta khuyên các hạ tốt nhất là thả hắn ra. Một vị cao thủ của Thú Hoàng Môn nhìn chằm chằm Chu Thành. Sắc mặt âm trầm, cái gì? Hắn chính là đại đệ tử thủ tịch của Thú Hoàng Môn Thường Hồng Thiên. Cao thủ của Thú Hoàng Môn nói, đã khiến rất nhiều cao thủ lầu một của Tửu Lâu xôn xao. Thả hắn ra, Chu Thành lạnh lùng nhìn Thường Hồng Thiên một chút, ngay lúc trong lòng Thường Hồng Thiên đang căng thẳng. Đột nhiên, Chu Thành nói, có thể, Thường Hồng Thiên trong lòng vui mừng. Bốn vị cao thủ của Thú Hoàng Môn trong lòng cũng đều buông lỏng. Xem ra, đối phương coi như thức thời. Đúng lúc này, đột nhiên, Chu Thành đấm ra một quyền, đánh vào trên ngực của Thường Hồng Thiên. Bình, chỉ thấy Thường Hồng Thiên bị Chu Thành một quyền đánh như diều đứt dây. Bắn ngược ra ngoài, Thường Hồng Thiên từ trên đỉnh đầu đám người bay qua. Cuối cùng, bay ra ngoài cửa chính của Tửu Lâu, đập vào trên đường phố bên ngoài tửu lâu, ầm vang một tiếng vang lớn, chỉ thấy tường Hồng Thiên nện trên đường đi làm cho cát bụi tung lên. Tảng đá vỡ nát, thường Hồng Thiên nện trên đường phố ở bên ngoài, lại lăn ra mấy mét, mới ngừng lại được, bởi vì ngực đau nhức dữ dội, làm cho cơ thể hắn cong lại. Hắn há miệng ra, phun ra một ngụm máu lớn, những người đi qua gần đó đều bị dọa đến vội vàng né tránh. Sợ bị văng trúng, đám người trong tửu lâu ngây người, đều là không ngờ tới là Chu Thành sau khi biết thân phận của Thường Hồng Thiên, vẫn dám ra tay đánh Thường Hồng Thiên bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn ra được, vừa rồi một quyền kia của Chu Thành sức mạnh rất lớn. Mặc dù chỉ là một quyền, chỉ sợ đối với Thường Hồng Thiên cũng đủ rồi. Ngươi, bốn vị cao thủ của Thú Hoàng Môn ai cũng nhìn hầm hầm Chu Thành. Ánh mắt kia, hận không thể xé xác Chu Thành. Thế nhưng mà, bốn người lại là không ai dám ra tay. Thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng mà không mạnh bằng Thường Hồng Thiên. Tiểu tử, việc này hôm nay, không xong đâu. Một vị cao thủ Thú Hoàng Môn trong đó lạnh lùng nhìn Chu Thành. Nói xong, liền muốn cùng ba người khác rời đi. Ta từng nói để cho các ngươi rời đi à? Giọng Chu Thành hờ hững vang lên. Bốn người của Thú Hoàng Môn không khỏi ngừng lại. Bốn người các ngươi, nếu có thể đỡ được một kiếm của ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Chu Thành nói đến đây, tiện tay một chỉ, lấy ra đại kiếm, lập tức, vô số kiếm khí bay ra. Kiếm khí hiện ra lôi điện màu tím, trong nháy mắt, liền tới trước mặt bốn người Thú Hoàng Môn. Bốn người quá sợ hãi, đang muốn trốn tránh, nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng bốn người. Bốn người giống như Thường Hồng Thiên, đều bị đánh bay ra tửu lâu. Từ cửa lớn của tửu lâu bay ra ngoài, nện xuống ở trước mặt Thường Hồng Thiên. Sau đó lăn lộn, rồi vọt tới va vào Thường Hồng Thiên. Thường Hồng Thiên vốn đang cố gắng giãy giụa đứng dậy, đột nhiên liền nhìn thấy bốn người đập bay tới, sau đó đập tới hướng mình. Hắn căn bản là không có tránh được, đều bị bốn người đụng trúng. Năm người đồng thời lăn trên đường phố, đám người nhìn lại, chỉ thấy năm người mặt mũi đều bầm dập. Bốn vị cao thủ của Thú Hoàng Môn kia áo giáp chỗ ngực đều bị kiếm khí của Chu Thành chém cắt thành từng dài, có cao thủ nhãn lực không tệ, nhìn ra kiếm khí của Chu Thành rất khủng bố, đều là hít một hơi lạnh. Bốn vị cao thủ kia của Thú Hoàng Môn nhìn Chu Thành, sau khi kinh sợ, cũng đều là khó nén hoảng sợ. Vừa rồi, nếu như Chu Thành mới ra thủ mạnh thêm một chút, ngực của bọn hắn sẽ bị cắt ra hoàn toàn, chứ không chỉ là áo giáp. Cút đi, Chu Thành nhìn mấy người một chút, nói ra, nếu có lần sau, ta lấy mạng chó của các ngươi. Năm người Thường Hồng Thiên giận mà không dám nói gì. Năm người vịn vào nhau hoảng sợ rời đi. Đợi năm người Thường Hồng Thiên rời đi xa, đám người ở tửu lâu vẫn an tĩnh, không ai lên tiếng. Người trung niên được Chu Thành cứu đi đến trước mặt Chu Thành, ôm quyền cảm kích nói, đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp. Hôm nay nếu không phải Chu Thành, kết cục của hắn chỉ sợ có thể đoán được. Chu Thành lại là cười nói, không cần khách khí, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Người trung niên nghi hoặc, không hiểu ý trong lời nói của Chu Thành. Sau khi hắn lần nữa cảm ơn Chu Thành, cũng không quấy rầy hai người Chu Thành và Chử Viễn uống rượu, liền muốn cáo từ rời đi. Chỉ là, hắn vừa mới xoay người muốn rời đi, liền gặp Thái tử Viên Phong Hoa dẫn theo một đám cao thủ đi đến. Rất nhiều người ở tửu lâu đều nhận ra Viên Phong Hoa. Thấy Viên Phong Hoa tiến đến, đều là một sự náo loạn. A, chương 148, Vương Cảnh thất trọng, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, trong tửu lâu, rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, khom mình hành lễ với Viên Phong Hoa. Viên Phong Hoa người gật đầu cười một tiếng với đám người. Ngày kia chính là năm mới, hôm nay hắn cùng bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, con trai Dương Quốc Công, con trai binh bộ thượng thư đến Tứ Hải tửu lâu uống chút rượu, ăn mừng một chút. Viên Phong Hoa sau khi đi vào, liền dẫn bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, con trai Dương Quốc Công, con trai binh bộ thượng thư muốn đi lên phòng khách quý ở trên lầu 2. Lầu 2 của Tứ Hải tửu lâu là phòng khách quý, bọn người Viên Phong Hoa mỗi lần tới Tứ Hải tửu lâu đều là lên lầu 2 gian khách quý. Ngay lúc Viên Phong Hoa định dẫn bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục lên lầu 2. Đột nhiên, nhìn xuyên qua đám người, thấy được nơi một bóng dáng mặc áo lam đang ngồi trong góc ở phía xa. Viên Phong Hoa khẽ giật mình, nghĩ là mình nhìn lầm, ngừng lại, đợi khi thấy rõ bóng dáng người mặc áo lam kia. Viên Phong Hoa khó đè nén kích động, nụ cười nở rộ, bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, con trai Dương Quốc Công, Con trai binh bộ thượng thư đi theo phía sau Viên Phong Hoa thấy thái tử Viên Phong Hoa đột nhiên ngừng lại, sau đó bộ dạng kích động dị thường, đều là kinh ngạc, đám người nhìn theo hướng ánh mắt của Viên Phong Hoa, nhìn về hướng một góc ở lầu một của tửu lâu, thấy được một tiểu thiếu niên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Giữa sự nghi ngờ của mọi người, liền thấy Viên Phong Hoa vẻ mặt kích động đi tới hướng thiếu niên áo lam kia. Người trung niên được Chu Thành cứu, đang muốn rời đi thì thấy thái tử Viên Phong Hoa đang đi tới hướng bên này. Giật nảy mình, vội vàng khom mình hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Nhìn thấy thái tử Viên Phong Hoa trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, người trung niên khẽ giật mình, nhìn lại, Viên Phong Hoa đi đến trước mặt Chu Thành, ôm quyền khom người, cười nói, Phong Hoa tham kiến Chu Thành thiếu hiệp, không ngờ tới Chu Thành thiếu hiệp cũng ở Tứ Hải Tửu Lâu. Thái độ của hắn hiện tại, so sánh với lúc hôm trước gặp Chu Thành ở Hách Phủ, lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, con trai Dương Quốc Công, con trai binh bộ thượng thư đang đứng sau lưng Viên Phong Hoa ai cũng chấn động. Giật mình nhìn thiếu niên mặc áo lam trước mắt, người trung niên cùng tất cả mọi người trong tửu lâu cũng giật nảy cả mình. Chu Thành thiếu hiệp, có thể làm cho thái tử Viên Phong Hoa hành lễ như vậy, cũng chỉ có thể là. Chu Thành gật đầu cười một tiếng với Viên Phong Hoa, ta hôm nay rảnh rỗi đến nhàm chán, cùng chư gia chủ đi ra ngoài. Viên Phong Hoa sau đó lại ôm quyền nói với chư Viễn. Chư gia chủ, nhưng mà, đối mặt với gia chủ chư gia chư Viễn, Viên Phong Hoa chỉ là ôm quyền xưng hô, cũng không có khom người. Chư Viễn cũng không dám khinh thường, đứng dậy ôm quyền cười nói, chư Viễn bái kiến thái tử điện hạ. Chu Thành cười nói với Viên Phong Hoa, ngươi nếu không chê nơi này ầm ĩ thì hãy ngồi xuống uống vài chén. Viên Phong Hoa nghe xong vui vẻ cười nói, có thể cùng Chu Thành thiếu hiệp uống rượu đó là vinh hạnh của Phong Hoa, sau đó mới dám ngồi xuống. Chu Thành không mời bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, con trai Dương Quốc Công, con trai binh bộ thượng thư, cho nên mấy người Khuynh Thành quận chúa cũng không dám ngồi lại. May mắn, đám người xung quanh bàn rượu tức thời nhường lại bàn rượu. Bọn người Khuynh Thành quận chúa liền ngồi xuống ở bàn rượu xung quanh. Có Viên Phong Hoa gia nhập, một bàn của Chu Thành náo nhiệt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi là Chư Viễn rót rượu cho Chu Thành, nhưng mà Viên Phong Hoa sau khi ngồi xuống, lại là chủ động rót đầy cho Chu Thành. Bọn người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, con trai Dương Quốc Công thấy thái tử Viên Phong Hoa đích thân rót rượu cho Chu Thành, sắc mặt cũng đều khác lạ. Sau hơn một giờ, thấy đồ uống đã gần hết, Chu Thành lúc này mới đứng dậy, cùng bọn người Chư Viễn, Viên Phong Hoa rời đi. Lúc đầu, Chu Thành là dự định sau khi uống rượu, cùng Chư Viễn đi dạo một vòng kinh thành, nhưng mà thấy bọn người Viên Phong Hoa đi theo, thật không tiện, nên cũng đành thôi không đi nữa. Hai người Chu Thành và Chư Viễn trở về Chư Phủ, Viên Phong Hoa tiễn Chu Thành đi xa, đợi khi thấy bóng dáng Chu Thành biến mất ở trong màn đêm, Viên Phong Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ bừng. Mấy người Khuynh Thành quận chúa Viên Thục cũng đều nhìn chăm chú bóng dáng Chu Thành rời đi, tâm tư phức tạp, không nghĩ tới Chu Thành này lại trẻ tuổi như vậy. Con trai Dương Quốc Công cảm khái nói, chưa đến 14 tuổi đã là nhất tinh trận pháp sư. Con trai binh bộ thượng thư chậc chậc nói, hơn nữa thực lực bất phân cao thấp với Khương Dược Đình của Thiên Thứ Sơn. Khuynh Thành quận chúa Viên Thục ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Chu Thành biến mất, cũng không nói gì. Sau khi trở lại Chư gia, Chu Thành tiếp tục lật xem quyển thư tịch trận pháp kia, cho đến sau khi học được toàn bộ 49 cái trận pháp cấp một bên trong thư tịch trận pháp, lúc này mới ngừng lại. Lúc này đã là đêm khuya giờ Sửu, hơn 2 giờ sáng, Chu Thành cũng không đọc thêm quyển thư tịch nào khác và ngủ thiếp đi trên hàn ngọc sàng trong thư phòng. Tấm này giường hàn ngọc là một trong những tấm hắn lấy được bên trong Tam Tiên Động Phủ. Chu Thành những ngày này ngủ ở phía trên đó, thế nhưng mà cảm nhận được lợi ích khi ngủ trên hàn ngọc sàng. Ngủ trên hàn ngọc sàng, cho dù là Bắc Minh Thần Công hay là Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tốc độ tu luyện tự động đều được cải thiện, mặc dù rất nhỏ, nhưng mà tích lũy trong thời gian dài, hiệu quả sẽ được thể hiện ra. Ngủ một giấc đến rạng sáng, khi Chu Thành tỉnh lại, nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, duỗi thẳng lưng ra, hắn nhìn thấy Huyền Vũ, Thanh Long, Băng Phượng đều cuốn rúc vào bên cạnh hàn ngọc sàng ngủ. Không khỏi cười một tiếng, ngược lại là Kỳ Lân và Bạch Hổ không biết chạy đi đâu rồi. Ngũ thú mặc dù đi theo hắn, nhưng mà bình thường Chu Thành đều không có quản thúc ngũ thú. Để ngũ thú được tự do hoạt động, Chu Thành lấy vạn thọ đan và thông thần đan ra nuốt vào. dưới sự trùng kích của đan dược Vạn Thọ Đan, Bắc Minh Thần Công tiến độ tu luyện 100 bảo tăng. Chúc mừng ký chủ, Bắc Minh Thần Công tiến độ tu luyện 100%. Đột phá võ vương thất trọng, võ đạo của hắn cuối cùng cũng đột phá đến võ vương thất trọng cảnh, cuối cùng ngừng lại ở võ vương thất trọng 6%, còn về phần nguyên thủy vô lượng tinh thì tăng lên tới hóa hình tứ trọng 30%. Sau khi đột phá võ vương thất trọng cảnh, Chu Thành đi vào sân nhỏ, diễn luyện một hồi mấy môn vô thượng thần thông tiên võ thần quyền, thiên đao, vô hình kiếm, lục tiên thương pháp. Lúc này, chư phủ náo nhiệt, hôm nay đã là 30 Tết, bên trong chư phủ đều đang bận rộn. Chu Thành đi ra sân nhỏ, nhìn thấy có đệ tử chư gia đang khuân đồ, có đệ tử chư gia thì đang đi cùng, đàm luận về những hồng bao vừa được các trưởng bối chư gia tặng cho. Chu Thành tùy ý đi tới, lúc đi qua diễn trường võ thì ngừng lại, chỉ gặp diễn võ trường vây đầy con chử gia đệ tử. Trên diễn võ trường, đang có hai đệ tử chư gia đang so tài, đệ tử chư gia thỉnh thoảng hoan hô ủng hộ và vỗ tay. Đây là tiết mục của rất nhiều gia tộc cũng sẽ có. Mỗi khi đến cuối năm, đều sẽ có hoạt động đệ tử gia tộc tranh tài, dùng cái này để kiểm nghiệm thành quả tu luyện của đệ tử gia tộc, đồng thời khích lệ đệ tử gia tộc năm sau tu luyện. Các trưởng lão chủ trì tranh tài đều có ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy Chu Thành tiến đến, nhanh chóng từ trên đài hội nghị đi xuống, muốn nghênh mời Chu Thành lên đài. Không cần, ta chỉ là đi ngang qua. Chu Thành lắc đầu cười nói, các ngươi tiếp tục so tài đi, sau đó đi ra. Dù là như vậy, đệ tử ở hiện trường bởi vì vừa rồi Chu Thành đến vẫn là kích động hồi lâu. Chu Thành sau khi rời đi, Chư Viễn liền đích thân tới mời Chu Thành đi qua đại sảnh tham gia yến hội. Hôm nay là 30 Tết, từ hôm nay trở đi đến mùng 7 Tết, các gia tộc to nhỏ tổ chức yến hội là nhiều nhất. Chương 149, bái phỏng Thiên Long Môn. Nhưng mà, Chu Thành lại là nhã nhặn từ chối lời mời của Chư Viễn. Hôm nay, hắn còn có việc quan trọng muốn làm. Biết được Chu Thành có việc, Chư Viễn cười nói, vậy thì tốt, chờ Chu Thành thiếu hiệp làm xong việc, ta lại tới mời Chu Thành thiếu hiệp. Chu Thành gật đầu, sau đó, hắn ra khỏi chư phủ, trực tiếp ra khỏi kinh thành, đi tới hướng dãy núi bên ngoài kinh thành. Tổng bộ của Thiên Long Môn nằm ở ngay tại trong dãy núi bên ngoài kinh thành cách đó không xa. Hiện tại, hắn đã đột phá tới vương cảnh thất trọng, cũng là thời điểm giải quyết triệt để chuyện giữa hắn và Thiên Long Môn. Đương nhiên, còn có ma giáo Nam Minh Vương, đối với Chu Thành mà nói, đáng chết nhất chính là Nam Minh Vương. Rất nhanh, Chu Thành liền đi tới tổng bộ của Thiên Long Môn. Tổng bộ của Thiên Long Môn tọa lạc tại ngọn núi ở giữa dãy núi. Chỉ thấy trước mắt ở giữa mấy chục ngọn núi tọa lạc hàng ngàn cung điện. Mỗi một tòa cung điện chế tạo vàng son lộng lẫy, rất tráng lệ. Giữa cung điện, bóng cây sâu thẳm, có vô số khỉ và dã thú. Thỉnh thoảng có đệ tử tuần sát của Thiên Long Môn đi qua ngọn núi ở giữa. Chu Thành đến, rất nhanh liền gây sự chú ý của đệ tử Thiên Long Môn. Ngươi là ai? Đến Thiên Long Môn có chuyện gì? Một vị đội trưởng tuần sát Thiên Long Môn ngăn Chu Thành lại. Nhìn Chu Thành từ trên xuống dưới, Chu Thành lười nhác nói nhảm với đối phương. Trực tiếp một chỉ vào hư không, một lực ngón tay giống như linh xà. Trong nháy mắt liền đánh bay đối phương ra vài trăm mét. Treo ngược trên một cây đại thụ nào đó, đệ tử khác của Thiên Long Môn giật mình, gọi Long Uyên đi ra. Chu Thành mở miệng nói, bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới hướng sơn môn của Thiên Long Môn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi xa mấy vị cao thủ của Thiên Long Môn nghe được động tĩnh đi về phía bên này. Nghiêm sư huynh, người này vừa đến đã ra tay với Lâm sư huynh. Còn, hắn còn chưa nói xong, cũng đều bị Chu Thành đánh vung bay ra ngoài. Còn có mười mấy tên đệ tử của Thiên Long Môn có ở đấy, cũng bị đánh vung ra, kể cả mấy người chạy đến sau đó. Chu Thành tiếp tục tiến về phía trước, nghe được động tĩnh đang đi đến bên này, cao thủ Thiên Long Môn nhao nhao chạy tới đây. Thiên Long Môn thân là đại tông môn siêu cấp của Tứ Hải Vương Triều. Đệ tử môn hạ có hơn mấy vạn, nhưng mà lại là không có người nào có thể ngăn cản được bước chân Chu Thành. Chu Thành một mình không nhanh không chậm đi tới hướng sơn môn của Thiên Long Môn. Những nơi đi qua, bất cứ nơi nào gặp được đệ tử Thiên Long Môn ra tay ngăn cản, đều bị Chu Thành đánh bay hoặc trực tiếp dùng tử điện lôi đao, hoặc huyễn thần chảm chém bay. Chu Thành thi triển, toàn bộ đều là thần thông của Thiên Long Môn. Ngay lúc Chu Thành đi tới hướng sơn môn Thiên Long Môn, trong đại điện của Thiên Long Môn, Thái Thượng trưởng lão Đào Thận đang xem thư tín phía dưới đưa tới. Đào Thận đại nhân, không xong rồi, một vị trưởng lão của Thiên Long môn hoảng sợ chạy đến. Bẩm báo nói, Chu Thành đến rồi, Chu Thành. Đào Thận nghe xong, kinh hãi, trong tay thư tín trượt ra. Đào Thận đại nhân, làm sao bây giờ? Vị trưởng lão Thiên Long môn kia nhanh chóng nói, Chu Thành đã đến sân môn, môn chủ và Tưởng Bân đại nhân bọn họ không có ở đây. Chi bằng, chúng ta tạm thời tránh đi trước. Hai ngày trước, sau khi Long Uyên và bọn người Tưởng Bân trở lại Thiên Long môn không lâu, liền mang theo một đám cao thủ Thiên Long môn và Nam Minh Vương rời khỏi Thiên Long môn. Cho nên, hiện tại, chỉ có hai tôn vương cảnh Đào Thận tọa trấn ở Thiên Long môn. Tránh đi một chút, Đào Thận nhìn bộ dáng khủng hoảng của trưởng lão kia, nổi giận nói, vội cái gì, xem như môn chủ bọn hắn không có ở đây, chúng ta còn có Thiên Long đại trận, còn có mấy vạn đệ tử của Thiên Long môn. Vị trưởng lão Thiên Long môn kia bị Đào Thận quát tháo, không dám phản bác, cúi đầu xác nhận, triệu tập tất cả trưởng lão, tất cả đệ tử hạch tâm, cùng ta tiến lên nghênh địch. Đào Thận quát lớn, sau đó giơ trường kiếm trong tay, dẫn đầu đi ra khỏi đại điện. Lúc Đào Thận đi ra khỏi đại điện, một hồi chuông vang lên, đây là hồi chuông báo tử của Thiên Long môn, nó chưa từng vang lên trước đây, chỉ có khi Thiên Long môn gặp cường địch công kích mới có thể vang lên. Theo hồi chuông báo tử vang lên, ngay lập tức, từ các ngọn núi của Thiên Long môn, trong từng cung điện, các ngõ ngách của Thiên Long môn đệ tử đều ngừng việc trong tay. Dưới sự sợ hãi, nhao nhao bừng lên, nhanh chóng tập trung đến quảng trường sân môn. Mấy vạn đệ tử Thiên Long môn từ từng ngọn núi tuôn ra. Có người phá không, có người ngự kiếm, có người bôn tẩu, có kỵ thú. Trong lúc nhất thời, rất là tráng quan, sau khi tất cả đệ tử của Thiên Long môn hội tụ, Đào Thận xuất lĩnh Thiên Long môn trên dưới mấy vạn đệ cuồn cuộn đi về hướng sơn môn của Thiên Long môn. Mấy vạn đệ tử Thiên Long môn tập trung lại vào một chỗ. Đó là cảnh gì vậy? Thoạt nhìn, nó dày đặc, che khuất nửa bầu trời. Nhưng mà, bọn người Đào Thận còn chưa chạy tới sơn môn, xa xa liền nhìn thấy mấy chục đệ tử canh giữ ở cửa sơn môn bị Chu Thành chém bay ra ngoài. Cùng với tấm bia đá cao tới mấy chục mét kia ở sơn môn của Thiên Long môn, cũng đều bị đao khí ngưng tụ chân nguyên Chu Thành chém thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy tấm bia đá ở sơn môn sừng sững mấy trăm năm bị Chu Thành chém thành vô số mảnh vỡ, bọn người Đào Thận ai cũng sắc mặt tái xanh. Một vài đệ tử Thiên Long môn càng là hai mắt huyết hồng. Đào Thận sắc mặt khó coi, tăng nhanh tốc độ, Chu Thành từ xa xa thấy được bọn người Đào Thận tràn tới. Cũng không động tĩnh gì nữa, đứng sừng sững ở chỗ đó, chờ bọn người Đào Thận tới, chỉ là không nhìn thấy bọn người Long Uyên. Chu Thành không khỏi nghi hoặc, lẽ ra hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như Long Uyên biết được, không thể không ra mới đúng, chẳng lẽ Long Uyên không có ở đây? Rất nhanh, Đào Thận và toàn bộ mấy vạn đệ tử của Long Môn còn có trưởng lão đuổi tới. Đào Thận nhìn tấm bia đá ở sơn môn bị chém thành vô số đá vụn, cố nén tức giận trong lòng, nhìn Chu Thành, ngươi đừng quá mức, sau đó nói, một mình ngươi dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng chống lại với một tông môn Thiên Long Môn chúng ta. Hắn nói không sai, một cái vương cảnh cho dù mạnh đến đâu, cũng không có khả năng giết được mấy vạn đệ tử của Thiên Long Môn. Chân nguyên của vương cảnh cường giả hoàn toàn chính xác hùng hậu rất nhiều lần so với tiên thiên. Nhưng mà, vương cảnh thi triển thần thông, cũng phải tiêu hao chân nguyên. Đừng quá mức, Chu Thành giọng lạnh lùng nói. Nói đến đây, bắn ra một chỉ, trong nháy mắt liền bắn trúng Đào Thận kia. Đào Thận bị Chu Thành một chỉ đánh bay, bắn ngược ra ngoài, nện vào trong vách núi ở phía xa. Tiếng vang ầm ầm, đá trên vách núi lăn xuống. Đào Thận bị đánh cho vào trong vách núi. Chỉ thấy trên vách núi đá xuất hiện một hố to hình người, mà Đào Thận lại ở trong hố to hình người đó. Một thái thượng trưởng lão khác của Thiên Long môn còn có mấy vạn đệ tử của Thiên Long môn ai cũng kinh hãi. Đào Thận là một trong 10 đại cường giả của Thiên Long môn, vương cảnh cửu trọng, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm lúc trước phái đi đánh giết Chu Thành, vậy mà ngay cả một chiêu của Chu Thành cũng không tiếp nổi. Chu Thành, ngươi muốn thế nào? Một vị thái thượng trưởng lão khác của Thiên Long môn kinh ngạc nói, giọng khó đè nén rung động hãi nhiên, muốn thế nào? Chu Thành lãnh đạm nói, ta muốn đầu của Long Uyên và Nam Minh Vương. Gọi Long Uyên, Nam Minh Vương cút ra đây, nếu không thì đừng trách ta hôm nay đại khai sát giới. Vị thái thượng trưởng lão kia của Thiên Long môn sắc mặt khó coi, sư phụ, liều mạng với hắn. Một vị trung niên bực tức nói với vị thái thượng trưởng lão kia, Vị thái thượng trưởng lão của Thiên Long môn kia nhìn Chu Thành, đang muốn hạ lệnh, đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên, Chu Thành đã đến trước mặt hắn. Chương 150, đi cửu MA thần điện. Vị thái thượng trưởng lão của Thiên Long môn kia kinh hãi, đang muốn ra tay, đột nhiên, liền bị Chu Thành một quyền đánh trúng cổ họng, âm thanh răng rắc vang lên, đây là âm thanh xương vỡ. Vị thái thượng trưởng lão kia của Thiên Long môn há hốc mồm, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, hắn hai mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ, không cách nào tin, cuối cùng, hắn ngã xuống, lúc ngã xuống, máu tươi từ cổ họng và trong mũi hắn phun ra, Chu Thành vẻ mặt lạnh nhạt, với chiến lực của hắn hiện tại, ngay cả vương cảnh thập trọng phổ thông cũng không tiếp được một đòn của hắn. Huống chi vị thái thượng trưởng lão này của Thiên Long môn mới chỉ là vương cảnh thất trọng. Sư phụ, người trung niên kia nhìn thái thượng trưởng lão của Thiên Long môn ngã xuống, kinh sợ kêu to, hắn phẫn nộ rút kiếm ra, quát, mọi người, nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một kiếm từ hư không của Chu Thành. Chu Thành lấy đại kiếm, một luồng kiếm khí kinh người mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên qua lông mày của đối phương, mấy vạn đệ tử của Thiên Long môn ai cũng hoảng sợ lui lại. Còn có ai muốn ra tay? Chu Thành lãnh đạm nói, một đám đệ tử của Thiên Long môn lại là hoàn toàn im lặng. Vừa rồi Chu Thành lôi đình ra tay, liên tiếp giết chết ba người Đào Thận, nhất thời chấn động đến đám người Thiên Long môn, vừa rồi mấy vạn đệ tử Thiên Long môn khí thế hung hung. Nhưng mà hiện tại, lại bị khí thế Chu Thành hoàn toàn ngăn chặn, mở Thiên Long đại trận, liều mạng với Chu Thành, thề thủ Thiên Long môn, giết hắn cho ta. Ngay khi mọi người ở đây đang hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, bên trong mấy vạn đệ tử của Thiên Long môn, có người quát, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động tứ phương, khi người này vừa dứt lời, lập tức, từng luồng quang mang từ đỉnh Thiên Long mãnh liệt bắn lên, thẳng vào không trung, theo những đại trận quang mang này, từng luồng sức mạnh tinh người dường như thức tỉnh từ trong lòng đất của đỉnh Thiên Long, bao phủ lại đỉnh Thiên Long, giết, liều mạng với Chu Thành. Từng đệ tử Thiên Long môn rút kiếm đánh tới hướng Chu Thành. Nhìn đệ tử Thiên Long môn đánh tới, Chu Thành sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy thì không nên trách hắn được. Chu Thành vận chuyển nội lực chân nguyên, đột nhiên song quyền oanh ra, tiếng gầm ngâm vang lên, chỉ thấy hai đầu thần long to lớn theo lực quyền của Chu Thành phá không bay ra. Thái hư thần long phá, mà lại là thái hư thần long phá cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Những ngày này tu luyện, thái hư thần long phá của hắn lần nữa từ cảnh giới đăng đường nhập thất đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy hai đầu thần long to lớn từ hướng Chu Thành đánh tới đệ tử Thiên Long môn. Đệ tử Thiên Long môn vốn vọt tới 10 mét bên ngoài trước mặt Chu Thành, toàn bộ đều bị xé rách từng người một. Hai đầu thần long to lớn dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, không ngừng xung kích về đằng trước, đánh bay từng đệ tử Thiên Long môn. Cho dù là trước trưởng lão của Thiên Long môn cảnh giới vương cảnh cũng đều ngăn cản không nổi sự trùng kích của hai đầu thần long, như diều đứt dây, từng người bị đánh bay ra ngoài. Có trưởng lão Thiên Long môn trực tiếp từ giữa sườn núi rơi xuống phía vực sâu của vách núi, tiếng kêu thảm liên miên. Ngay sau đó, Chu Thành vỗ ra một trưởng hướng hư không, chỉ thấy trong hư không, từng cái trưởng ấn to lớn giống như những ngọn núi xuất hiện. Sau đó giống như một trận mưa đá từ trên cao rơi xuống phía đệ tử Thiên Long môn. Kình Thương Trưởng lại là thần thông của Thiên Long môn. Cái này vẫn chưa xong. Chu Thành phất hai tay, từng luồng kiếm khí từ trong không gian sinh ra. Những kiếm khí này, mỗi một luồng, đều dài hàng trăm mét. Mỗi một luồng kiếm khí, ẩn chứa sức mạnh, đều có thể so với sức mạnh công kích của cường giả vương cảnh thập trọng. Thần thông của Thiên Long thần, ngưng không kiếm. Mấy trăm đạo kiếm khí ngưng không kiếm sinh ra, sau Kình Thương Trưởng oanh sát hướng về phía đệ tử của Thiên Long môn, ầm ầm, Kình Thương Trưởng rơi xuống, một mảnh lại một mảnh đệ tử Thiên Long môn bị Kình Thương Trưởng đánh bay ngã xuống đất. Lòng đất xuất hiện từng cái trưởng ấn to lớn, sâu tới mười mấy mét lòng đất, thậm chí càng sâu hơn. Mà tại dưới sự oanh kích của kiếm khí ngưng không kiếm, đệ tử Thiên Long môn nhao nhao bị đánh xuyên toàn bộ, máu thịt bắn tung tóe. Tung tóe bay giữa trời, một cơn mưa máu đỏ tuôn ra. Chu Thành dưới sự liên tiếp thi triển tam đại thần thông của Thiên Long môn, chỉ thấy mấy vạn đệ tử của Thiên Long môn bị rỗng một mảng lớn. Lúc này, từng đầu thần long màu vàng từ trong hư không oanh sát tới hướng Chu Thành. Những thần long này là được hình thành bởi sự ngưng tụ sức mạnh của thiên địa sau khi thúc dục Thiên Long trận, dưới sự thúc dục của một đám đệ tử Thiên Long môn. Uy lực rất là kinh khủng. Tuy nhiên, Chu Thành chỉ là một trường hướng về phía trước hư không nhấn một cái. Những thần long màu vàng này giống như là vụn cát, nhao nhao bạo tán ra. Trường lực của Chu Thành không ngừng, đánh thẳng về phía đệ tử Thiên Long Môn. Chu Thành thân hình lóe lên, vọt vào trong đám người đệ tử Thiên Long Môn, đi tới trước mặt một người trong đó. Người này chính là trưởng lão Thiên Long Môn vừa rồi hạ lệnh thúc giục Thiên Long trận. Đối phương hiển nhiên cũng không ngờ tới Chu Thành lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Sắc mặt hoảng sợ, liền muốn lui lại, thế nhưng mà hắn vừa muốn lui lại, liền bị một trường đao của Chu Thành trực tiếp xẹt qua cổ hắn. Đầu của đối phương bay lên, máu phun ra như cột. Chu Thành không ngừng lại, lần nữa thân hình lóe lên, đi tới trước mặt một tên trưởng lão khác của Thiên Long Môn. Hắn hiện tại muốn giải quyết hết những trưởng lão thúc dục Thiên Long Môn đại trận. Chỉ cần giải quyết những trưởng lão Thiên Long Môn này, Thiên Long Môn đại trận liền không cần tốn công mà bị phá. Đến lúc đó những đệ tử Thiên Long Môn này sẽ bị tản ra. Không đáng lo ngại, tốc độ của Chu Thành quá nhanh, trong nháy mắt, giống như một luồng lam quang, lại tới trước mặt một vị trưởng lão khác của Thiên Long Môn. Theo cách tương tự, trường đao của Chu Thành trực tiếp rạch cổ đối phương, rất nhanh. Cổ của các trưởng lão Thiên Long Môn ở đấy đều bị Chu Thành cắt ra. Đầu lăn xuống đất, chớp mắt, liền có vài chục tên trưởng lão của Thiên Long Môn bị rơi đầu xuống đất. Những trưởng lão còn lại Thiên Long Môn cuối cùng hoảng sợ bỏ chạy. Trưởng lão Thiên Long Môn dưới sự hoảng sợ mà chạy, đệ tử Thiên Long Môn nào còn dám ra tay công kích Chu Thành. Nhao nhao chạy trốn, hoảng hốt chạy loạn, chỉ chốc lát sau, đệ tử của Thiên Long Môn liền trốn chạy không còn ai. Chu Thành thấy thế, tiếp tục đuổi giết trưởng lão Thiên Long Môn chạy trốn. Dưới sự truy sát của Chu Thành, lại có hơn 30 tên trưởng lão của Thiên Long Môn bị Chu Thành oanh sát. Đến lúc này, nhân sĩ cấp cao của Thiên Long Môn dường như bị Chu Thành đánh giết sạch sẽ. Cho dù còn có một số chạy thoát, cũng không nhiều. Thiên Long đỉnh chính của Thiên Long Môn, thi thể chất đầy khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc, tràn ngập ở giữa ngọn núi, từ xa cũng có thể nghe. Chu Thành cũng không để ý tới đệ tử khác chạy thoát. Đi tới đại điện Thiên Long Đỉnh. Đại điện Thiên Long Đỉnh là chủ điện của Thiên Long Môn. Chỉ thấy kiến trúc của chủ điện rất là rộng rãi, dùng các loại vật liệu kim loại chân quý chế tạo thành. Trên cột đá ở đại điện, điêu khắc nhiều hình thần long. Thiên Long Môn, tín ngưỡng Long Thần, tục truyền Thiên Long Môn tổ sư chính là đệ tử hậu đại của Long Thần. Chu Thành đi qua đại điện, đi tới nội viện của đỉnh chính. Tại thời điểm này, đại sảnh chính của điện viện trống rỗng, Chu Thành không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau đó, Chu Thành bắt lấy một tên đệ tử hạch tâm đang hoảng sợ bỏ trốn. Hỏi bọn người Long Uyên, Nam Minh Vương đang ở đâu? Biết được bọn người Long Uyên, Nam Minh Vương hai ngày trước đã cùng một đám thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn rời khỏi tứ Hải Vương Triều, Chu Thành hơi nhướng mày, dưới sự ép hỏi Chu Thành, mới biết đám người Long Uyên, Nam Minh Vương đã lên đường tiến về Cửu Ma Thần Điện. Ồ, đi Cửu Ma Thần Điện, Chu Thành ngạc nhiên, cuộc thi đấu tranh bá vương triều của Thanh Phong Đại Lục được tổ chức ở Cửu Ma Thần Điện. Chẳng lẽ mấy người Long Uyên, Nam Minh Vương cũng mang theo đệ tử đi tham gia thi đấu tranh bá vương triều? Chương 151, Bảo Khố của Thiên Long Môn. Tuy nhiên, Chu Thành lờ mờ cảm thấy bọn người Long Uyên, Nam Minh Vương nhanh như vậy đã lên đường tiến về Cửu Ma Thần Điện. Hẳn là còn có chuyện gì khác, nếu không phải vậy, không thể nhanh như vậy liền lên đường rồi. Bây giờ cách ngày thi đấu tranh bá vương triều còn có hơn 20 ngày. Bọn người Long Uyên, Nam Minh Vương hiện tại đã lên đường, thì có hơi sớm, với tốc độ của bọn người Long Uyên, Nam Minh Vương, hẳn là nửa tháng là có thể đuổi tới Cửu Ma Thần Điện. Chu Thành đại nhân, tha mạng, những gì ta biết, ta đều nói cho ngươi biết, cầu xin ngươi đừng giết ta. Tên đệ tử hạch tâm Thiên Long Môn kia khẩn cầu nói. Chu Thành nhìn đệ tử hạch tâm Thiên Long Môn khóc đến ra nước mắt. Đem đối phương nắm tới, đưa ta tới bảo khố của Thiên Long Môn. Nếu đã tới, tất nhiên không thể tay không trở về. Đệ tử hạch tâm của Thiên Long Môn kia nghe Chu Thành muốn mình dẫn hắn đi đến bảo khố của Thiên Long Môn, vẻ mặt hoảng sợ. Chu Thành đại nhân, ta, nếu mà về sau bị Long Uyên tra ra hắn dẫn Chu Thành đi đến bảo khố của Thiên Long Môn. Đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Chu Thành lạnh giọng ngắt lời nói. Đi, hoặc là chết, do ngươi lựa chọn. Đệ tử hạch tâm Thiên Long Môn kia sắc mặt âm tình, cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn theo Chu Thành đi qua bảo khố của Thiên Long Môn. Chỗ bảo khố của Thiên Long Môn, đối với đệ tử Hạch Tâm Thiên Long Môn mà nói cũng không phải là bí mật gì. Sau khi đi qua từng tòa điện viện và từng đầu thông đạo, hai người cuối cùng cũng đi tới một chỗ trước cửa sắt lớn. Bảo khố của Thiên Long Môn cũng giống như rất nhiều bảo khố của các tông môn khác, là xây dựa vào lưng núi. Cửa lớn của bảo khố nằm ngay tại lưng chừng vách núi, rộng hơn mười mấy mét, cánh cửa sắt bằng vàng đồng, ánh lên một màu sáng bóng. Chu Thành triển khai thần hồn cảm nhận bốn phía, phát hiện không có người trông coi bảo khố, không khỏi kỳ lạ, bảo khố Thiên Long Môn các ngươi bình thường không có ai trông coi. Chu Thành hỏi, không phải, đệ tử Hạch Tâm của Thiên Long Môn kia giải thích nói, là lần này môn chủ đại nhân bọn hắn đi đến Cửu Ma Thần Điện. Hai người canh giữ bảo khố cũng đi cùng, sau đó lại nói, bảo khố mặc dù không ai trông coi, nhưng mà bảo khố có cấm chế cực mạnh, chỉ có chìa khóa của Thiên Long mới có thể mở ra được. Ngay cả cao thủ vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không mở ra được. Cũng chính là như vậy, hai người trông coi bảo khố mới yên tâm rời đi. Thật ư, Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, đi tới trước cửa lớn của bảo khố. Cái đó, Chu Thành đại nhân, ta có thể, đệ tử Hạch Tâm kia của Thiên Long Môn từng ly từng tí phun ra nuốt vào thận trọng hỏi. Chu Thành phất phất tay, đối phương như được đại xá, trên mặt vui mừng, sợ Chu Thành hối hận, hoảng sợ mà chạy, có thể chạy nhanh được bao nhiêu, chớp mắt liền biến mất. Chu Thành không để ý đến đối phương, lúc đang muốn tiến đến đụng vào cửa lớn của bảo khố. Đột nhiên, từng luồng kiếm quang từ trong cửa lớn mãnh liệt bắn ra, bắn thẳng về phía toàn thân Chu Thành, bao phủ toàn bộ tim, mày, cổ và tất cả huyệt đạo của Chu Thành. Ô, ngưng không kiếm khí, mấy chục luồng kiếm khí mãnh liệt bắn ra, tương đương với sức mạnh của ngưng không kiếm do một cao thủ vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong thi triển thần thông của Thiên Long Môn. Chu Thành cũng không dám chủ quan, vận chuyển chân nguyên trong đan điền, một chiêu ngưng không kiếm đánh ra, mấy chục luồng ngưng không kiếm khí nghênh về hướng ngưng không kiếm khí của đối phương. Kiếm khí tấn công, âm thanh va đập không ngừng, tựa như âm thanh sắt đá giao kích, chỉ là, ngay sau đó, bảo khố trong cửa lớn, mấy chục đạo ngưng không kiếm khí lần nữa mãnh liệt bắn ra. Lần này ngưng không kiếm khí nhiều gấp đôi, Chu Thành hai tay vung lên, lần nữa đánh tan ngưng không kiếm khí của đối phương, nhưng mà, hắn vừa mới đánh tan, lại có mấy chục đạo ngưng không kiếm khí từ cửa lớn của bảo khố mãnh liệt bắn ra. Lần này vậy mà lại nhiều gấp đôi. Chu Thành thấy thế, cũng không có lui lại, xích hồng kiếm trong tay xuất hiện, vung lên, nhưng mà, lần này, Chu Thành cũng không thi triển ngưng không kiếm. Xích hồng kiếm trong tay một trận xoay tròn, kiếm khí hóa thành một kiếm mạc, cản ngưng không kiếm khí lại, chỉ thấy ngưng không kiếm khí đánh vào trên kiếm mạc, một trận âm thanh giao kích dày đặc liên tiếp vang lên. Bàn tay trái Chu Thành một trưởng vỗ ra, khi Chu Thành một trưởng vỗ ra, màu vàng Phật quang bao phủ cả người Chu Thành đại trán, chiếu sáng lên cung điện của Thiên Long Môn, từng tòa điện viện đều bị Phật quang màu vàng trên người Chu Thành bao phủ. Tại thời khắc này, Chu Thành dường như hóa thân thành Phật tổ của Phật giới. Ông, một cái trưởng ấn màu vàng cực đại phá không mà ra. Khi trưởng ấn màu vàng oanh ra, một nguồn sức mạnh hủy diệt từ trong trưởng ấn bắn ra. Trong không gian vang lên âm thanh khiếu động, đây chính là vô thượng thần thông mạnh nhất thế giới tiên võ. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Trưởng ấn Đại Nhật Như Lai thần trưởng không thể đỡ nổi. Trong nháy mắt liền đánh vào trên cửa lớn bảo khố của Thiên Long Môn. Một trưởng này ẩn chứa toàn bộ chi lực chân nguyên của Chu Thành, dường như có thể nói Chu Thành hiện tại là một đòn mạnh nhất. Đông, cửa lớn của bảo khố Thiên Long Môn bị một kích này. Một tiếng nổ vang, bảo khố lưng tựa vào ngọn núi đều kịch liệt rung lên. Vô số bụi đất tung tóe bay, cánh cửa bảo khố đại môn bị đánh trực tiếp sụp ra. Giống như là một cánh cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị trọng lực đẩy ra. Khi đại môn bị oanh mở, đại trận cấm chế trong cửa lớn được bài trừ. Ngưng không kiếm khí biến mất, Chu Thành thấy ngưng không kiếm khí cuối cùng cũng tiêu tán. Không khỏi thở dài một ngụm đại khí, Chu Thành thi triển thần hồn, sau khi xác định bốn phía cũng không có đại trận cấm chế. Lúc này mới đi đến hướng cửa lớn của bảo khố, đi vào trước cửa lớn của bảo khố, chỉ thấy chỗ vừa rồi trưởng lực của hắn vừa kích, in một cái trưởng ấn màu vàng, chỗ trưởng ấn vẫn tràn ngập Phật lực kinh người. Đại Nhật Như Lai thần trưởng không hổ là một trong vô thượng thần thông mạnh nhất. Hiện tại, Chu Thành vừa mới đột phá vương cảnh thất trọng, nếu như chờ hắn đột phá đến vương cảnh thập trọng, vậy thì sức mạnh của một trưởng mạnh đến cỡ nào? đi vào cửa lớn của bảo khố, đập vào mắt là một cái đại điện. Trong đại điện, bốn vách tường được khảm nạm đầy đủ loại bảo thạch, kim quang lấp lóe, chiếu sáng làm cho đại điện sáng rực khắp nơi. Trong đại điện, chất đầy những cái dương, ngoài những cái dương ra, còn có đủ loại hộp ngọc, bình ngọc. Chu Thành tiến lên, mở mấy cái dương trong đó ra, chỉ thấy bên trong đều là các loại linh thạch và pháp tinh. Còn có một số bảo bối hiếm có, linh thạch và pháp tinh, có hạ phẩm, trung phẩm, nhưng mà, không nhìn thấy trượng phẩm. Về phần hộp ngọc và bình ngọc, bên trong chứa đều là linh dược cấp bậc trăm năm trở lên và bồ đề đan, còn có thiên nguyên đan. Bồ đề đan là đan dược vương cảnh tốt nhất của Tứ Hải Vương Triều. Còn thiên nguyên đan là đan dược cảnh giới hóa hình tốt nhất của Tứ Hải Vương Triều. Nhưng mà đáng tiếc, Chu Thành bây giờ có vạn thọ đan và thông thần đan. Bồ đề đan và thiên nguyên đan này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, về sau có thể cho phụ mẫu và đại ca hắn bọn họ nuốt. Cho nên, Chu Thành đem tất cả cái dương, hộp ngọc, bình ngọc thu sạch đi. Sau khi thu sạch, Chu Thành đi tới trước cửa lớn của nội điện, vừa rồi chỉ là ngoại điện, bảo khố còn có nội điện, nhưng mà cửa lớn nội điện cũng có đại trận cấm chế, mà lại còn mạnh hơn so với cửa lớn ngoại điện, dù là thực lực của Chu Thành phi phàm, cũng đều phí hết một phen khí lực mới có thể mở được cửa lớn của nội điện ra. Chỉ là, sau khi mở nội điện ra, cũng không giống như Chu Thành tưởng tượng sẽ chất đầy các loại bảo bối. Bốn vách tường trong nội điện, chỉ có treo mấy món binh khí. Đều là bảo khí cấp khác. Chu Thành liếc nhìn một lượt, ánh mắt rơi vào một chiếc nhẫn không gian bên trên bàn đá trong nội điện. Chương 152, Long Thần Bát M. Chu Thành đi vào bên trong đại sảnh của bảo khố, đi tới trước chiếc nhẫn không gian kia. Sau đó cầm lên, lúc định mở ra, phát hiện phía trên đó cũng có đại trận cấm chế. Chu Thành thử dùng thần hồn thăm dò một chút sức mạnh cấm chế trong đó. Biết được nhất thời khó mà giải trừ. Liền đem nhẫn không gian thu vào đại địa đỉnh lô trước. Lúc rời đi, Chu Thành cũng lấy đi mấy món binh khí treo trên bốn vách tường. Sau khi một vòng trong cung điện của Thiên Long Môn, Chu Thành lúc này mới trở về Tứ Hải Kinh Thành. Lúc này, trong đại điện Chư Gia, gia chủ Chư Gia Chư Viễn đang cùng một đám thái thượng trưởng lão của Chư Gia đang ăn uống linh đình. Nhìn thấy một vị trưởng lão Chư Gia hoảng sợ chạy vào, nói Thiên Long Môn xảy ra chuyện, bị Chu Thành thiếu hiệp huyết tẩy. Lúc biết được Chu Thành giết hai vị vương cảnh đào thận của Thiên Long Môn, hơn 10 vị trưởng lão, mấy ngàn vị đệ tử, bọn người Chư Viễn, Chư Định đều kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Hóa ra là làm chuyện này, Chư Viễn lẩm bẩm nói, sáng sớm hắn mời Chu Thành tham gia yến hội, Chu Thành nói có việc cần làm, hắn còn tưởng rằng Chu Thành là từ chối, bây giờ mới biết rốt cục là Chu Thành làm gì, bọn người Chư Viễn nội tâm tất nhiên là thật lâu khó mà bình tĩnh. Thiên Long Môn chính là một trong mấy đại bá chủ của Tứ Hải Vương Triều. Tồn tại sừng sững ở Tứ Hải Vương Triều mấy trăm năm. Uy hiếp tứ phương, hôm nay lại bị người khác huyết tẩy, mà lại là bị một người huyết tẩy. Tin tức này, quá mức để khiến cho người ta kinh ngạc. Mặc dù nói đám người Long Uyên, Tưởng Bân cũng không chết. Nhưng mà, hai vị vương cảnh, hơn 10 vị trưởng lão, mấy ngàn vị đệ tử, cái này cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Tứ Hải Hoàng Cung. Hoàng đế Viên Siêu nghe được tin tức, cũng là sững sờ một lát, rất nhanh, tất cả thế lực lớn nhỏ của Tứ Hải Vương Triều cũng đều nghe được sự việc Chu Thành một thân một. Mình huyết tẩy Thiên Long Môn, đều là xôi trào khắp trốn. Lúc Chu Thành trở lại Chư Gia, đã thấy gia chủ Chư Gia Chư Viễn còn có bọn người Chư Định đang đứng ở trước cửa của Tổng Phủ Chư. Gia chờ đợi, Chu Thành thiếu hiệp, ngươi trở về rồi, Chư Viễn thấy Chu Thành trở về, từ xa xa liền tiến lên đón. Mấy người Chư Định cũng đều đi sau lưng Chư Viễn tiến lên đón. Chu Thành thấy thái độ của bọn người Chư Viễn, biết là việc ở Thiên Long Môn đã truyền ra, gật đầu cười nói, ta mới từ Thiên Long Môn trở về. Bọn người Chư Viễn trong lòng chấn động, dưới sự chen chúc của bọn người Chư Viễn, Chu Thành tiến vào Tổng Phủ Chư Gia. Lần này mặc dù không có giải quyết Long Uyên, Nam Minh Vương, nhưng mà cướp sạch bảo khố của Thiên Long Môn, tâm tình của Chu Thành không tệ. Thấy yến hội của Chư Gia vẫn còn chưa kết thúc, liền cùng đám người Chư Viễn, Chư Định của Chư Gia tham gia yến hội. Đợi yến hội của Chư Gia sau khi kết thúc, Chu Thành trở về sân nhỏ của mình, bắt đầu phá giải cấm chế trên chiếc nhẫn không gian kia. Cấm chế trên chiếc nhẫn không gian này mặc dù không yếu, mà còn có ngũ đại cấm chế, nhưng mà vẫn yếu hơn rất nhiều so với ám giới đỉnh tam ở tiên động phủ. Cho nên, chưa đến một giờ, Chu Thành đã lần lượt phá giải từng cái trong ngũ đại cấm chế trong nhẫn không gian. Sau đó ở gieo ấn ký thần hồn vào trong đó, khi Chu Thành phá giải được cấm chế trong đó, lúc mở nhẫn không gian ra, chỉ thấy bên trong chất rất nhiều thượng phẩm linh thạch và pháp tinh thượng phẩm. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục gốc linh dược 300 năm, còn có không ít bí tịch võ công và bí tịch đạo pháp. Chu Thành liếc nhìn một lượt, những linh thạch thượng phẩm kia, hẳn là có 5-6 ngàn khối, pháp tinh thượng phẩm có ít một chút, nhưng cũng có 3-4 ngàn khối, 5-6 ngàn khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 5-6 ngàn vạn viên linh thạch hạ phẩm. Lại thêm hạ phẩm và linh thạch trung phẩm ở ngoại điện lúc trước. Tổng cộng có hơn 100 triệu linh thạch hạ phẩm, hơn 100 triệu viên linh thạch hạ phẩm không phải là quá nhiều đối với bá chủ của Tứ Hải Vương Triều, như Thiên Long Môn, tuy nhiên, đối với Chu Thành mà nói, lại là một khoản tiền lớn, về phần Chu Thành sẽ không thiếu tiền trong thời gian tới. Những ngày này, vạn thọ đan của Chu Thành đã nuốt đến gần hết, chỉ còn thừa lại một viên, bây giờ có nhiều linh thạch như vậy. Hắn vừa vặn có thể đi mua sắm một ít vật liệu, luyện chế vạn thọ đan. Những ngày này lật xem thư tịch của Tam Tiên Động Phủ, Chu Thành phát hiện có một bản bí tịch luyện đan, bên trong có phối phương cùng phương pháp luyện chế của vạn thọ đan và thông thần đan. Chu Thành lật xem sơ một lượt bí tịch võ công và bí tịch đạo pháp Thiên Long Môn, phát hiện thập đại thần thông mạnh nhất của Thiên Long Môn đều có ở đây. Chu Thành cầm lên lật xem, thần long bát âm. Lúc trước, hắn tu luyện Thái Hư Thần Long Phá là xếp hạng thứ hai trong thập đại thần thông của Thiên Long Môn. Đứng đầu Thiên Long Môn chính là Thần Long Bát M. Thiên Long Bát M, giống như Thái Hư Thần Long Phá, là thần thông long tộc. Rất nhanh, Chu Thành đã lật xem xong, ghi nhớ hoàn toàn Thần Long Bát M. Bên trong hệ thống, nhiều thêm một môn Thần Long Bát M, bắt đầu tự động tu luyện, bởi vì Thiên Long Bát Âm và Thái Hư Thần Long Phá cùng là thần thông long tộc. Thái Hư Thần Long Phá tu luyện được gia trì, về sau tốc độ tu luyện tăng lên một phần, âm thanh của hệ thống vang lên, Chu Thành cũng không để ý đến nó, tiếp tục lật xem các bản thần thông khác của Thiên Long Môn. Đợi khi màn đêm buông xuống, Chu Thành đã học được toàn bộ thập đại thần thông của Thiên Long Môn. Ngay lúc Chu Thành muốn ra ngoài đi đến thương hội để mua sắm vật liệu luyện chế vạn thọ đan, con trai Hách Thái Phó Hách Thiên Trọc đích thân tới, cung kính mời Chu Thành. Nói theo lệnh của phụ thân, đến đây mời Chu Thành tham gia thịnh yến của Hách Phủ. Nếu là những người khác, Chu Thành có thể không đi, nhưng mà, Hách Thái Phó là đệ đệ của sư phụ Tinh Diệu, cho nên, Chu Thành phải đi. Thế là, Chu Thành theo Hách Thiên Trọng đi tới Hách Phủ. Lúc bước vào Hách Phủ, Hách Thái Phó và những người con cái khác cùng gia quyến của Hách Thái Phó sớm đã đợi ở cửa ra vào Phủ Thái Phó, Chu Thành thấy thế, vội vàng bước nhanh hơn. Đêm nay là đêm giao thừa, Hách Thái Phó vì nghênh đón mình, đích thân mang theo nữ tử và gia quyến chờ đợi ở bên ngoài phủ. Điều này khiến Chu Thành trong lòng rất là băn khoăn. Hách Thái Phó thấy Chu Thành đến, rất là vui mừng, đi tới, Chu Thành vội ôm quyền nói, sư thúc, sau đó nói, người không cần thiết phải chờ ở bên ngoài. Hách Thái Phó run rẩy mày râu nở nụ cười, không sao, không sao, người có thể đến, cho dù chờ lâu chút có ngại gì. Sau đó kéo tay Chu Thành thân thiết nói, ta biết ngươi thích uống Tứ Hải Long Tửu của Tứ Hải Tửu Lâu. Hôm nay ta đặc biệt sai Thiên Trọng đến Tứ Hải Tửu Lâu mua 20 vò. Đợi lát nữa sư chất chúng ta cùng nhau uống và trò chuyện. Xem ra việc hôm qua Chu Thành và Viên Phong Hoa, Chư Viễn cùng nhau uống rượu tại Tứ Hải Tửu Lâu, Hách Thái Phó cũng có nghe nói. Chu Thành cười nói, được, vậy đêm nay ta sẽ mở và uống nó. Hai người cười một tiếng. Sau đó đi vào Hách Phủ, Tam tiểu thư nhà Hách Thái Phó Hách Nhu nhìn bóng dáng Chu Thành. Đôi mắt đẹp đầy phức tạp, chuyện về Chu Thành mấy ngày nay, nàng đương nhiên cũng nghe nói. Khảo hạch thành công nhất tinh trận pháp sư, cùng Sơn chủ Thiên Thứu Sơn Khương Dược Đình giao thủ, bất phân cao thấp, hôm nay, lại huyết tẩy Thiên Long Môn, đánh giết hai đại vương cảnh, mấy chục trưởng lão, mấy ngàn đệ tử của Thiên Long Môn. Còn có người nói, Chu Thành đã rời toàn bộ bảo khố của Thiên Long Môn. Mặc kệ là chuyện nào, đều khiến người ta kinh ngạc. Những người con khác của Hách Thái Phó nhìn Chu Thành, cũng đều như vậy, đi vào đại điện Hách Phủ. Hách Thái Phó kéo Chu Thành ngồi ở bên cạnh mình. Chu Thành cũng không có nói gì, ngồi ở bên người Hách Thái Phó. Sau đó cùng Hách Thái Phó chạm cốc, yến hội vẫn tiếp tục diễn ra đến đêm khuya. Lúc 12 giờ khuya, Tứ Hải Vương Triều ăn mừng năm mới, pháo hoa không ngừng nổ tung ở trên không, chiếu sáng bầu trời đêm ở kinh thành một mảnh ngũ quang thập sắc. Chương 153, ngươi đi mà hỏi những người khác. Sau khi yến hội kết thúc, dưới sự nhiệt tình giữ lại của Hách Thái Phó, Chu Thành đành phải ở lại qua đêm tại Hách Phủ. Ở trong sân, Chu Thành quan tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn tượng thần, tẩm bổ thần hồn. Một đêm trôi qua, sắc trời còn chưa kịp sáng, Tứ Hải kinh thành đã rất náo nhiệt. Hôm nay là ngày mùng một đầu năm, các nhà các hộ đều là từ sáng sớm đã đi chúc Tết. Chu Thành đứng lên, nới lỏng gân cốt, lấy một viên vạn thọ đan nuốt vào, sau đó ra khỏi sân nhỏ, đi vào đại sảnh, cáo từ Hách Thái Phó. Vừa rồi hắn nuốt viên vạn thọ đan kia là viên vạn thọ đan cuối cùng trên người hắn, cho nên hôm nay hắn phải đi mua sắm dược liệu luyện chế vạn thọ đan mới được. Biết Chu Thành có chuyện cần phải làm, Hách Thái Phó cũng không dám lại giữ Chu Thành, sau đó tặng cho Chu Thành một cái hồng bao lớn, còn cười nói, đợi đến đầu năm sau, lại lì xì cho Chu Thành hồng bao lớn. Chu Thành rời khỏi Hách Phủ, đi tới hướng Quang Minh Thương Hội. Quang Minh Thương Hội là thương hội lớn nhất ở Tứ Hải Vương Triều, mà còn mở nhiều phân bộ ở rất nhiều vương triều xung quanh. Nguồn cung cấp cực lớn, vật liệu luyện chế vạn thọ đan và thông thần đan mặc dù chân quý, nhưng mà Quang Minh Thương Hội chắc hẳn là có hàng. Lúc Chu Thành đi đến Quang Minh Thương Hội, người đến Quang Minh Thương Hội rất nhiều. Hôm nay mặc dù là ngày mùng một đầu năm, nhưng mà với siêu cấp đại thương hội như Quang Minh Thương Hội ở Tứ Hải Vương Triều, người đến đây mua bán dược liệu vẫn là rất nhiều, bởi vì tiểu nhị của thương hội đều đang chào hỏi những người khách khác. Cho nên lúc Chu Thành đi vào, không có tiểu nhị tiếp đón Chu Thành. Chu Thành đi tới trước quầy, hỏi tiểu thư ở quầy hàng, ta muốn mua một ít dược liệu, xin hỏi, Quang Minh Thương Hội các ngươi có những loại dược liệu này hay không? Sau đó lấy ra tờ đơn ghi những vật liệu cần để luyện chế vạn thọ đan và thông thần đan. Vị tiểu thư ở quầy hàng đang vội vàng tính toán đồ vật, dường như có chút tâm phiền, thấy Chu Thành hỏi vậy, không ngẩng đầu, phiền não nói, ngươi không thấy được những tiểu nhị kia ở đại điện à? Ngươi đi hỏi những người khác đi, ta đang không rảnh. Chu Thành hơi nhướng mày, cũng không nói cái gì, sau đó quay người đi đến hướng một vị tiểu nhị gần đó. Hỏi, xin hỏi, Quang Minh Thương Hội các ngươi có những dược liệu này không? Ta muốn mua một ít dược liệu, sau đó lấy đơn vật liệu đưa ra. Vị kia tiểu nhị đang tiếp đãi một vị công tử giàu có, nhìn Chu Thành một chút, nói ra, không thấy ta đang bận à, ngươi đi hỏi những người khác đi. Cũng không nói Chu Thành rốt cuộc là hỏi ai, liền quay đầu lại, tiếp tục cùng vị thiếu gia nhà giàu kia hàn huyên. Chu Thành hỏi, vừa rồi quầy hàng bảo ta hỏi những tiểu nhị các ngươi, bây giờ các ngươi lại bảo ta đi hỏi những người khác. Vậy giờ ta nên hỏi ai đây? Ngữ khí đã có chút hỏa khí. Vị tiểu nhị kia nghe xong, mở trừng hai mắt, ngươi thích hỏi ai thì đi hỏi người đó, đi xa một chút, đừng lại đây quấy rầy ta. Chu Thành sầm mặt lại. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài cửa lớn của Quang Minh Thương Hội, có một đám người đi tới. Nhìn thấy đám người này, đại sảnh rối loạn tưng bừng. Người tới, rõ ràng là người của trận pháp công hội, mỗi người đều mặc trên người cẩm bào của trận pháp học đồ. Người dẫn đầu trong số đó còn mặc cẩm bào của trận pháp sư. Tiểu nhị của Quang Minh Thương Hội nhìn thấy là cao thủ của trận pháp công hội đến, đều ngừng lại, nhào nhào nghênh đón đám người của trận pháp công hội, ngay cả vị tiểu thư đứng ở quầy hàng kia cũng dừng việc làm trong tay, nhanh chóng ra đón, Trần đại nhân, các ngươi đã tới. Tiểu thư ở quầy hàng đi đến vị trước mặt trận pháp sư kia, cung kính khom người, cười nói, có vẻ hơi kích động. Vị trận pháp sư kia hơi gật đầu, sau đó quét mắt đại điện một chút. Đúng lúc này, hắn nhìn xuyên qua đám người, lúc nhìn thấy ở phía xa có một bóng người mặc áo lam, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó giật nảy mình, vội vàng gạt tiểu thư ở quầy hàng và đám người kia ra, đi đến người mặc áo lam. Tiểu thư quầy hàng cùng tất cả mọi người ngạc nhiên, tất cả mọi người nhìn về hướng Chu Thành, chỉ thấy vị trận pháp sư kia đi đến trước mặt Chu Thành, cung kính mà kích động nói, Trần Lập tham kiến Chu Thành thiếu hiệp. Khom người, cung kính, Chu Thành thiếu hiệp. Vị tiểu thư quầy hàng, tiểu nhị của thương hội, còn có các cao thủ khác ở hiện trường ai ai cũng chấn động. Đặc biệt là người tiểu nhị vừa rồi bảo Chu Thành đi xa một chút đừng quấy rầy hắn giật mình. Sau đó vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đến nổi không còn một tia máu. Chu Thành thiếu hiệp, hơn nữa ngay cả trận pháp sư Trần Lập đại nhân cũng đối với hắn cung kính như thế. Thân phận của hắn, có lẽ không hề đơn giản. Chu Thành nhìn Trần Lập kia một chút, nhẹ gật đầu, hắn đối với Trần Lập này còn có chút ấn tượng, là đệ tử thân truyền của Phó Hội trưởng Nhậm Chí Cường của Tứ Hải Trận Pháp Công Hội. Trần Lập thấy Chu Thành gật đầu, cung kính cười nói, Chu Thành thiếu hiệp cũng tới Quang Minh Thương Hội mua sắm đồ vật. Chu Thành ư một tiếng, nói ra, vốn là dự định mua sắm một ít dược liệu luyện đan. Nhưng mà, sau khi đến đây, hỏi tiểu thư ở quầy hàng, người ta không rảnh, để cho ta đi hỏi tiểu nhị ở đại sảnh. Hỏi tiểu nhị ở đại sảnh, người ta cũng không rảnh, lại để cho ta đi hỏi những người khác. Ta hỏi nhiều một câu, người ta bảo ta đi xa một chút, đừng quấy rầy đến hắn. Chu Thành nhìn tiểu thư quầy hàng kia và tiểu nhị của thương hội một chút. Ánh mắt của Trần Lập và tất cả mọi người đều rơi vào trên người tiểu thư quầy hàng kia và tiểu nhị thương hội, tiểu thư quầy hàng và tên tiểu nhị thương hội kia trong lòng một trận khủng hoảng. Đang muốn tiến đến giải thích, liền thấy phó hội trưởng của Quang Minh Thương Hội dẫn theo mấy tên cao thủ của Quang Minh Thương Hội từ trong điện đi ra. Phó hội trưởng Quang Minh Thương Hội biết được Trần Lập đến đây, cho nên đi ra tiếp đón, thấy đám người vây quanh trên đại sảnh. Mà Trần Lập vẻ mặt cung kính còn khiêm tốn đứng trước mặt một thiếu niên 13-14 tuổi. Không khỏi ngẩn ngơ, nửa giờ sau, Chu Thành từ Quang Minh Thương Hội đi ra. Hắn được Trần Lập và một đám cao cấp của Quang Minh Thương Hội tiễn ra. Không để cho Chu Thành thất vọng, lần này tại Quang Minh Thương Hội, hắn mua được dược liệu luyện chế vạn thọ đan và thông thần đan. Mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng đủ để hắn luyện chế hai lô vạn thọ đan và hai lô thông thần đan, lát phê dê dê hát hát dê dê dê. Hai lô vạn thọ đan, vừa vặn đủ để hắn sử dụng gần đây, chờ cuộc thi đấu tranh bá vương triều. Sau khi đến Cửu Ma Thần Điện, lại tiếp tục mua thêm một ít dược liệu. Cửu Ma Thần Điện nơi đó hội tụ những thương hội lớn nhất của Thanh Phong Đại Lục, tất nhiên sẽ không thiếu dược liệu. Từ Quang Minh Thương Hội đi ra, Chu Thành liền trở về Tổng Phủ Chư Gia. Sau khi trở lại Tổng Phủ Chư Gia, Chu Thành liền đem dược liệu dựa theo đan phương phối chế, bỏ vào đại địa đỉnh lô. Chỉ chốc lát, hai lô vạn thọ đan và thông thần đan được luyện chế thành công. Sau đó hai ngày, Chu Thành dường như đều ở trong viện xem thư tịch lấy được ở Tam Tiên Động Phủ và thư tịch lấy được từ trong bảo khố của Thiên Long Môn. Bây giờ, trừ linh thạch và pháp tinh ra, thứ hắn có nhiều nhất chính là thư tịch. Thư tịch trong Tam Tiên Động Phủ và thư tịch trong bảo khố của Thiên Long Môn đủ để hắn đọc trong một năm rưỡi. Nhưng mà, cũng không phải sách nào Chu Thành cũng xem, mà là đọc có chọn lọc. Hai ngày này, Thái tử Tứ Hải Vương Triều Viên Phong Hoa từng đến nhiệt tình mời Chu Thành tiến về Hoàng Cung tham gia yến hội, nhưng mà, đều bị Chu Thành nhã nhặn từ chối. Hai ngày sau, là ngày mùng 3 tháng Giêng, hôm nay lên đường tiến về Cửu Ma Thần Điện, Viên Phong Hoa cùng cao thủ của Tứ Hải Hoàng Thất sớm đã đến mời Chu Thành. Bởi vì Chư Gia cũng có đệ tử tham gia cuộc thi đấu tranh bá Vương Triều, cho nên, mấy người Chư Viễn cũng cùng Chu Thành cùng nhau đồng hành. Bởi vì Viên Phong Hoa tham gia thi đấu tranh bá Vương Triều, cho nên, lần này có rất nhiều cao thủ của Tứ Hải Hoàng Thất đi theo. Có đến 100 người, lại thêm Chu Thành, mấy người Chư Viễn, một đám Chu Thành có hơn 100 người. Chương 154, Toàn Long Đao, hơn 100 người, cưỡi thuần chiến mã một màu, dũng mãnh, rất nhanh, đám người liền rời đi tới Tứ Hải Vương Triều. Vài ngày sau, đi tới gần kinh thành Vạn Sơn Vương Triều. Đám người sau khi đi qua Vạn Sơn Vương Triều, chỉ cần lại đi qua hai vương triều nữa, là có thể đến Cửu Ma Thần Điện. Sau khi đi vào kinh thành của Vạn Sơn Vương Triều, Viên Phong Hoa được sự đồng ý của Chu Thành, mọi người ở lại một ngày tại kinh thành của Vạn Sơn Vương Triều. Ngày mai lại tiếp tục lên đường, bởi vì Viên Phong Hoa ở chỗ đây có phủ đệ độc lập. Cho nên, đám người cũng không cần đi thuê phòng trọ ở tửu lâu. Ở trong phủ đệ của Viên Phong Hoa, Chu Thành đọc một hồi thư tịch trong Tam Tiên Động Phủ, liền thấy Chư Viễn và mấy vị cao thủ của Chư Gia đến tìm Chu Thành, hỏi Chu Thành muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không. Chu Thành thấy sắc trời còn sớm, gật đầu, quyết định cùng mấy người Chư Viễn ra ngoài đi dạo một chút, xem kinh thành Vạn Sơn Vương Triều. Thế là, mấy người đi ra phủ đệ, tùy ý đi dọc theo đường phố. Vạn Sơn Vương Triều, núi rất nhiều. Tên gọi Vạn Sơn Vương Triều cũng được đặt từ đó, cho dù là kinh thành của Vạn Sơn Vương Triều, cũng được xây dựng ở phía trên dãy núi, cho nên, khi đi bộ trên các con phố ở kinh thành Vạn Sơn Vương Triều, cũng đều nhìn thấy những ngọn núi chập trùng. Vạn Sơn Vương Triều hầu hết chủ yếu được xây dựng từ đá. Hai bên đường phố, cây cối sum suê, toàn bộ kinh thành cho người ta cảm giác chính là màu xanh biếc rạt rào. Bởi vì thực vật rất nhiều, kinh thành ở Vạn Sơn Vương Triều, không khí rất tươi mát, kinh thành Vạn Sơn này ngược lại là rất thích hợp chỗ dưỡng lão. Chu Thành còn nhìn thấy, một tòa tửu lâu phía trước còn được xây dựng trên một cây đại thụ. Mà tòa tửu lâu kia kinh doanh rất là tốt, người đến người đi, nối liền không dứt. Chư Viễn thấy Chu Thành nhìn tòa tửu lâu kia, cười nói, Chu Thành thiếu hiệp, tòa tửu lâu kia gọi là Thanh Diệp Tửu Lâu, là một trong tửu lâu nổi danh nhất ở Vạn Sơn Vương Triều. Sau đó hỏi, chi bằng chúng ta, lên đó ngồi một chút. Chu Thành lắc đầu, không cần, chúng ta cứ đi dạo là được. Dị khách tha hương, Chu Thành đột nhiên nhớ đến kinh thành Đại Phụng. Hôm nay là mùng 7 của năm mới, cho nên, kinh thành Vạn Sơn Vương Triều rất nhiều nơi vẫn còn treo những đồ trang trí chúc mừng. Ngay lúc mấy người Chu Thành đi qua Thanh Diệp Tửu Lâu kia, một đám người từ Thanh Diệp Tửu Lâu đi xuống, người dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc cẩm bào màu vàng nhạt. Người trẻ tuổi chính là đại đệ tử thủ tịch của Thú Hoàng Môn Thường Hồng Thiên. Thường Hồng Thiên sau khi đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Chu Thành đi qua, không khỏi khẽ giật mình. Có chút ngạc nhiên, nhìn thật kỹ, sau khi chắc chắn là Chu Thành, phẫn nộ cười to, tiểu tử, là ngươi, giọng lộ ra vẻ vui mừng, hận ý, hắn nhảy lên một cái, đến trước mặt bọn người Chu Thành, Chư Viễn, Chu Thành, Chư Viễn nhìn Thường Hồng Thiên trước mặt, cũng ngạc nhiên, không ngờ tới sẽ gặp được Thường Hồng Thiên ở đây. Thú Hoàng Môn mặc dù là thế lực đệ nhất của Vạn Sơn Vương Triều, nhưng mà tổng bộ của nó cũng không hề ở gần kinh thành Vạn Sơn Vương Triều. Lúc này, các cao thủ khác của Thú Hoàng Môn cũng tiến lên, có người chưa từng gặp Chu Thành và Chư Viễn, hỏi, Hồng Thiên, bọn hắn là ai? Thường Hồng Thiên sờ lên ngực, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn Chu Thành, thương thế của ta, chính là do hắn đánh. Cao thủ khác của Thú Hoàng Môn ngay lập tức toàn bộ nhìn vào trên người Chu Thành. Đều là kinh ngạc, nghi hoặc, hoài nghi, Thường Hồng Thiên và mấy vị trưởng lão của Thú Hoàng Môn bị người ta đả thương ở Tứ Hải Kinh Thành. Việc này tại Thú Hoàng Môn là gây nên chấn động không nhỏ. Thái thượng trưởng lão Phí Toàn của Thú Hoàng Môn kinh nghi nhìn Chu Thành. Thực lực của Thường Hồng Thiên và mấy vị trưởng lão của Thú Hoàng Môn, đám người đều biết rõ, vị thiếu niên này là Vương Cảnh, Tứ Hải Vương Triều có cao thủ Vương Cảnh trẻ tuổi như thế ư? Các hạ là ai? Thái thượng trưởng lão Phí Toàn của Thú Hoàng Môn trầm ngâm hỏi. Chu Thành nhìn bọn người Thường Hồng Thiên khí thế hùng hổ vây quanh mấy người mình, cũng không có trả lời, nói ra, chó ngoan không cản đường, tránh ra. Thường Hồng Thiên và một đám cao thủ của Thú Hoàng Môn nghe Chu Thành nói đám người mình thành chó, đều sắc mặt khó coi, một vị đệ tử Thú Hoàng Môn càng nhịn không được giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngay cả thái tử của Vạn Sơn Vương Triều cũng không dám làm càn như vậy trước mặt sư phụ ta. Ý chỉ thái thượng trưởng lão Phí Toàn của Thú Hoàng Môn. Thái thượng trưởng lão Phí Toàn của Thú Hoàng Môn chính là Vương Cảnh thất trọng, một tôn Vương Cảnh thất trọng, cho dù là ở vương triều nào của Thanh Phong Đại Lục, đều là địa vị tôn sùng. Thái thượng trưởng lão Phí Toàn của Thú Hoàng Môn cũng đều tối sầm mặt lại. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Thành, các hạ đả thương đệ tử của Thú Hoàng Môn ta, đi đến Vạn Sơn Vương Triều ta lại còn dám phách lối như vậy. Ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta Vạn Thú Môn không có người sao? 13-14 tuổi đã là Vương Cảnh mặc dù hiếm thấy, nhưng mà tại Thanh Phong Đại Lục cũng không tính là hiếm lạ. Bây giờ ta sẽ thay sư môn nhà ngươi dạy bảo ngươi thật tốt cách làm người như thế nào. Nói đến đây, đột nhiên một chảo chộp tới hướng Chu Thành, giữa chảo lực của hắn, một chảo thú to lớn xuất hiện, chảo thú còn chưa rơi xuống, một luồng sức mạnh kinh khủng liền giáng xuống, mấy vị cao thủ Chư gia bên cạnh Chư Viễn đều biến sắc. Vân thú chi chảo, vân thú chi chảo, chính là một trong thần thông mạnh nhất của Thú Hoàng Môn. Nhìn thấy vân thú chi chảo giáng xuống, nhưng mà, lúc vân thú chi chảo giáng đến đỉnh đầu của mấy người Chu Thành, đột nhiên ngừng lại, dường nhận lấy một luồng trở lực vô hình, từ đầu đến cuối không cách nào giáng xuống được. Bọn người Phí Toàn kinh ngạc, đột nhiên, từng luồng đao khí màu tím trồng rỗng xuất hiện, lôi quang đầy trời, sức mạnh hủy diệt kinh khủng bao phủ các đường phố. Phí Toàn và bọn người Thường Hồng Thiên ai cũng ngẩng đầu kinh ngạc, thấy được đao khí màu tím đầy trời. Tử điện lôi đao, bọn người Phí Toàn nhìn lôi đao màu tím đầy trời, ai cũng quá sợ hãi. Tử điện lôi đao đầy trời đồng thời chém xuống, Phí Toàn sắc mặt đại biến, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, đột nhiên hướng trên không xoay tròn bay lên, từng đạo đao khí xoay tròn bay ra, Đồng thời, một đầu thần long to lớn từ bên trong đao khí xông ra. Toàn long đao, cùng vân thú chi chảo nổi danh, chính là thú hoàng môn mạnh nhất mấy loại thần thông. Bọn người Thường Hồng Thiên nhìn tử điện lôi đao ầm vang chém xuống, cũng đều bối rối xuất thủ. Oanh, tử điện lôi đao cùng đao khí toàn long đao của Phí Toàn va chạm tại cùng một chỗ. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, chỉ thấy đao khí bên trong toàn long đao đao bị tử điện lôi đao trong nháy mắt chém ra. Từ đầu với đuôi, một phân thành hai, mà toàn long đao khí của Phí Toàn cũng bị tử điện lôi đao một chém mà vỡ ra. Toàn long đao khí mãnh liệt bắn, giống như là vô số mảnh vỡ bị chém vỡ, bắn tung tóe ra bốn phía. Tử điện lôi đao lấy thế không có gì ngăn cản trong nháy mắt chém xuống hướng Phí Toàn. Trong mắt Phí Toàn, chỉ còn lại tử điện lôi đao kia trút xuống như là thác nước trên trời. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi cũng khó có thể tin. Uy lực thần thông đơn thuần, toàn long đao của hắn còn mạnh hơn tử điện lôi đao rất nhiều. Với thực lực của hắn thi triển toàn long đao, cho dù là tử điện lôi đao của cường giả vương cảnh thất trọng hậu kỳ cũng không có khả năng ngăn cản được, nhưng mà bây giờ, đối phương tử điện lôi đao vậy mà trong nháy mắt liền chém được toàn long đao của hắn. Toàn long đao của hắn lại yếu hơn tử điện lôi đao của đối phương trước mặt như vậy. Trong lòng không tin, Phí Toàn phẫn nộ vừa hô, đại đao điên cuồng chém ra, đồng thời thi triển thần thông di hình thân pháp muốn né tránh tử điện lôi đao. Nhưng mà vẫn chậm một bước, chỉ thấy tử điện lôi đao trong nháy mắt liền bao phủ hắn còn có các cao thủ của thú hoàng môn. Chương 155, Bắc Thần Thái Minh. Khi tử điện lôi đao bao phủ đám người của thú hoàng môn trong nháy mắt, bọn người Chư Viễn nhìn thấy Phí Toàn dẫn đầu bọn người thú hoàng môn đều bị tử điện lôi đao chém bay. Một mảnh nổ lên, hơn 20 người Phí Toàn mãnh liệt bắn ra ngoài phía bốn phương tám hướng, đều đập xuống hai bên đường đi. Có người nện vào cửa hàng bên trên đường phố, có người nện trên cột đá, có người nện vào nhau nằm cùng một chỗ. Đợi tử điện lôi đao biến mất, chỉ thấy bọn người Phí Toàn ngã xuống nằm bốn phía trên đường đi, toàn thân hoàn toàn biến dạng không thể nhận ra, áo giáp bị tử điện lôi đao chém thành vô số mảnh. Các cao thủ xung quanh trên đường đi đều kinh hãi. Phía xa, Thanh Diệp Tửu Lâu cũng đều yên tĩnh trở lại, nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía bên này, ai cũng hãi nhiên. Phí Toàn là một trong hai đại thái thượng trưởng lão của thú hoàng môn phụ trách phân bộ ở Vạn Sơn Kinh Thành, rất nhiều người đều nhận ra Phí Toàn, cũng biết thực lực của Phí Toàn. Nếu mà cao thủ thành danh mà đám người biết đến có thể đánh bại được Phí Toàn thì cũng thôi đi, quan trọng là người đánh bại Phí Toàn lại là một thiếu niên vô danh, một tiểu thiếu niên khoảng chừng 14 tuổi. Chu Thành cũng không để ý đến bọn người Phí Toàn, Thường Hồng Thiên cùng bọn người Chư Viễn rời đi khỏi nơi họ ở. Ngươi là Chu Thành? Phí Toàn nằm ở đó, nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, khó khăn mở miệng nói, giọng khàn lại, suy yếu. Chu Thành không nói năng gì, cùng bọn người Chư Viễn rời đi. Phí Toàn nhìn bóng dáng Chu Thành, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, trời đất trở nên càng ngày càng mờ. Hắn nằm ở đó, lại không động đậy. Bên trong Thanh Diệp Tửu Lâu, nghe được lời vừa rồi của Phí Toàn, rất nhiều cao thủ rối loạn lên. Chu Thành là ai? Mấy người kia, hình như là cao thủ Chư gia của Tứ Hải Vương Triều. Chu Thành cùng Chư Viễn ở lại Kinh Thành Vạn Sơn Vương Triều một hồi, lúc này mới trở về Viên Phủ. Lúc trở lại Viên Phủ, Viên Phong Hoa nhìn Chu Thành, cười khổ không thôi, chạm trán giữa Chu Thành và bọn người Phí Toàn. Hắn cũng vừa mới biết, không nghĩ tới Chu Thành mới ra ngoài một hồi, đã ra tay giết một vương cảnh cùng hơn 20 vị tiên thiên. Hơn nữa, đó cũng không phải là vương cảnh phổ thông, là thái thượng trưởng lão của đệ nhất tông môn thú hoàng môn ở Vạn Sơn Vương Triều. Còn có đại đệ tử tủ tịch cùng một đám trưởng lão, đệ tử hạch tâm của thú hoàng môn, một đêm vô sự, cũng không có gặp cao thủ của thú hoàng môn tới trả thù, cũng không có gặp hoàng thất Vạn Sơn Vương Triều đến đây tra hỏi. Điều này cũng làm cho Viên Phong Hoa nới lỏng thở dài. Ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng, đám người Chu Thành tiếp tục lên đường. Sau khi rời khỏi Kinh Thành Vạn Sơn Vương Triều, đám người Chu Thành đi chưa được bao lâu, liền đi tới Kiếm Vương Triều. Kiếm Vương Triều là một vương triều rất cường đại ở Thanh Phong Đại Lục. Thực lực của Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều ở Thanh Phong Đại Lục cũng rất mạnh, nhưng mà cũng không có tôn cảnh cường giả. Thế nhưng mà Kiếm Vương Triều có, sau khi tiến vào Kiếm Vương Triều, khiến Chu Thành cảm giác chính là, dường như khắp nơi đều là đệ tử dùng kiếm, các thành thị ven đường, các cửa hàng chủ yếu là bán kiếm, các binh khí khác cũng rất ít nhìn thấy. Viên Phong Hoa giới thiệu nói với Chu Thành, Chu Thành thiếu hiệp lần đầu tiên tới Kiếm Vương Triều A. Kiếm Vương Triều này, 90% tông môn, đều là kiếm tông, kiếm thuật thái tổ ở Kiếm Vương Triều, nổi danh phi thường ở Thanh Phong Đại Lục chúng ta, là một trong thập đại cao thủ của Thanh Phong Đại Lục chúng ta. Chu Thành gật đầu, đối với thái tổ Kiếm Vương Triều, hắn cũng là có nghe thấy, Thanh Phong Đại Lục có 46 vương triều, vô số cao thủ, thái tổ Kiếm Vương Triều có thể được bầu thành một trong thập đại cao thủ của Thanh Phong Đại Lục. Có thể thấy được trình độ kiếm thuật cao. Một đường bình yên, mấy ngày đi qua, mọi người đi tới kinh thành Kiếm Vương Triều. Đám người Chu Thành ở lại kinh thành Kiếm Vương Triều một ngày. Lần này, cũng không có cao thủ kiếm đạo của Kiếm Vương Triều chủ động muốn tìm Chu Thành so tài kiếm thuật. Cũng làm cho Viên Phong Hoa toát mồ hôi hột. Sau khi rời khỏi kinh thành Kiếm Vương Triều, đám người Chu Thành tiếp tục lên đường. Sau đó, đám người đi qua Xâm Chi Vương Triều, Cửu Ma Thần Điện đã thấy ở xa xa. Ban đêm, đám người Chu Thành đi tới một dãy núi hoang vu. Ở sơn cốc nào đó trong dãy núi hoang vu, đám người Chu Thành đốt đống lửa. Thủ hạ của Viên Phong Hoa thì đi săn hung thú, sau đó bỏ lên trên đống lửa nướng. Chu Thành từ bên trong đại địa đỉnh lô lấy ra Tứ Hải Long Tửu, cùng mọi người uống. Hắn mặc dù lấy được ám giới đỉnh ở Tam Tiên Động Phủ, nhưng mà bình thường đều là dùng đại địa đỉnh lô chữ đồ vật. Chu Thành cùng Viên Phong Hoa, Chư Viễn đang uống rượu. Ở phía xa, một đoàn cao thủ cưỡi chiến mã đi về phía bên này. Số lượng đối phương khổng lồ, chí ít có 100 người, là gấp 3 đám người Chu Thành, mà còn cưỡi một màu long mã. Long mã chính là chiến mã hậu duệ của thượng cổ và long tộc. Có được huyết mạch của long tộc, mặc dù bởi vì niên đại xa xưa, huyết mạch mỏng manh, nhưng mà long mã đi nhanh hơn rất nhiều so với rất nhiều chiến mã khác. Đương nhiên, giá cả mỗi một long mã cũng không hề thấp. Viên Phong Hoa nhìn người tới, hơi nhướng mày, người tới là người của Bắc Thần Vương Triều. Thực lực của Bắc Thần Vương Triều và Kiếm Vương Triều bất phân cao thấp. Ánh mắt Viên Phong Hoa rơi vào trên người một người trẻ tuổi dẫn đầu trong số đối phương. Đối với Chu Thành nói, Chu Thành thiếu hiệp, đó chính là người của Bắc Thần Vương Triều. Dẫn đầu là thái tử Bắc Thần Nhất Minh của Bắc Thần. Tuổi tác giống như Quang Long Thánh Tử, là 27 tuổi, thực lực là vương cảnh tứ trọng, là một trong những người được dự đoán có tên trong 10 người đứng vị trí đầu của cuộc thi đấu tranh. Bá Vương Triều lần này ở Thanh Phong Đại Lục chúng ta. Thi đấu tranh Bá Vương Triều lần này ở Thanh Phong Đại Lục. Người khiến Viên Phong Hoa kiêng kỵ không nhiều, Bắc Thần Nhất Minh này chính là một trong số đó. Nghe Viên Phong Hoa giới thiệu, Chu Thành cùng bọn người Chư Viễn nhìn về hướng Bắc Thần Nhất Minh. Bắc Thần Nhất Minh cũng nhìn về hướng bên này, nhìn thấy bọn người Chu Thành, hiển nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Thái tử Điện Hạ là Viên Phong Hoa của Tứ Hải Vương Triều, một vị cao thủ bên người Bắc Thần Nhất Minh. Nói ra, Bắc Thần Nhất Minh gật đầu, sau đó dục ngựa dẫn theo đám người đi tới hướng Chu Thành. Viên Phong Hoa bên này, các cao thủ của Tứ Hải Vương Triều bên người Viên Phong Hoa đều tập trung lại. Cảnh giác nhìn vào cao thủ của Bắc Thần Vương Triều, ánh mắt của Bắc Thần Nhất Minh rơi trên người Viên Phong Hoa, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Viên Phong Hoa, không ngờ tới ngươi còn dám tới tham gia thi đấu tranh Bá Vương Triều. Thế nào, lần trước bị ta giáo huấn vẫn còn chưa đủ, lần này còn muốn bị ta trà đạp à? Giọng khinh miệt, cao thủ của Bắc Thần Vương Triều nghe vậy đều là cười một tiếng. Một năm trước, Viên Phong Hoa từng gặp qua Bắc Thần Nhất Minh. Lúc ấy Viên Phong Hoa đắc tội với một vị đường đệ của Bắc Thần Nhất Minh. Sau đó Bắc Thần Nhất Minh ra tay, Viên Phong Hoa bị trà đạp rất thảm. Viên Phong Hoa nghe Bắc Thần Nhất Minh nói, sầm mặt lại, nói ra, Bắc Thần Nhất Minh, thực lực của ngươi là mạnh hơn so với ta. Nhưng mà, ngươi cũng đừng đắc ý, thi đấu tranh Bá Vương Triều lần này, người mạnh hơn so với ngươi còn không phải ít. Ngươi trà đạp ta, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị người khác trà đạp. Cao thủ bên người Bắc Thần Nhất Minh nghe xong, phẫn nộ, to gan, ngươi muốn chết ư? Bắc Thần Nhất Minh lại là đưa tay, ngăn cản cao thủ bên người. Hắn nhìn Viên Phong Hoa, nhe răng cười một tiếng, vẫn rất có khí phách. Chỉ mong ngươi đến lúc đó trên đại hội thi đấu tranh Bá Vương Triều gặp được ta, còn có thể khí phách giống như bây giờ. Sau đó nhìn lướt qua bọn người Chu Thành bên người Viên Phong Hoa, nói ra, yên tâm, đến lúc đó trên thi đấu tranh Bá Vương Triều, ta sẽ đặc biệt chiếu cố cho người của Tứ Hải Vương Triều các ngươi, để cho các ngươi hưởng thụ Bắc Thần thần quyền của Bắc Thần Vương Triều ta một chút. Chương 156, Lai lịch của cửu MA thần điện. Bác thần thần quyền là một trong thập đại quyền pháp của Thanh Phong Đại Lục. Chu Thành nghe vậy, nhìn vẻ mặt đắc ý của bác thần Nhất Minh một chút. Uống một ngụm rượu, bác thần thần quyền đúng không? Có cơ hội, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Hy vọng đến lúc đó, bác thần thần quyền đừng để ta thất vọng. Bác thần Nhất Minh sững sờ, nhìn về hướng Chu Thành. Một vị cao thủ bên người bác thần Nhất Minh nghe xong, chế nhạo nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi là vị nào? Thân phận của Thái tử Điện Hạ chúng ta là gì? Ngươi nghĩ rằng Thái tử Điện Hạ chúng ta là ai, muốn lĩnh giáo liền có thể lĩnh giáo ư? Đợi đến lúc đó ngươi có tên trong 20 vị trí đầu trong cuộc tranh bá vương triều của Thanh Phong Đại Lục, thì hãy đến lĩnh giáo Thái tử Điện Hạ của chúng ta. Cao thủ bác thần vương triều cười một tiếng, lập tức, bác thần Nhất Minh xuất lĩnh ao thủ của bác thần vương triều C rời đi. Đối với tiểu thiếu niên trước mắt này mà nói, bác thần Nhất Minh cũng không có để ở trong lòng. Trong mắt hắn, đối phương chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Viên Phong Hoa thấy bác thần Nhất Minh và cao thủ bác thần vương triều không coi Chu Thành ra gì, hơi nhướng mày, liền muốn đứng dậy, nhưng mà, lại bị Chu Thành đưa tay cản hắn lại. Chu Thành nhìn bóng dáng bác thần Nhất Minh đi xa, không có tư cách lĩnh giáo bác thần thần quyền. Đến lúc đó, hắn sẽ cho bác thần Nhất Minh lĩnh giáo một chút tiên võ thần quyền. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, đám người tiếp tục lên đường. Đi tới giữa trưa, đám người từ trên đỉnh núi cao nhìn sang, chỉ thấy phía trước là một bình nguyên nhìn không thấy bờ. Trên bình nguyên, 9 tòa đại điện cao ngất như núi đứng vững vàng. Mỗi một ngôi đại điện đều cực kỳ to lớn, sừng sững tại 9 phía của bình nguyên, giống như 9 người khổng lồ đang canh giữ bình nguyên. Cho dù là khoảng cách khá xa, nhưng đám người vẫn có thể cảm nhận được mỗi một ngôi đại điện rộng rãi khí thế. Đây chính là cửu ma thần điện. Các cao thủ đến từ các đại vương triều của Thanh Phong Đại Lục đang đi thẳng xuyên qua trên bình nguyên, từ xa nhìn lại, giống như là những con kiến đang tập tễnh trên vùng bình nguyên. Từng đàn, từng đàn, nhìn từ xa xa cửu ma thần điện và vùng cửu ma bình nguyên. Viên Phong Hoa và bọn người Chư Viễn tâm tình đều kích động. Thi đấu tranh bá vương triều 10 năm tổ chức một lần, mà mỗi lần thi đấu tranh bá vương triều đều được tổ chức ở cửu ma thần điện. Cửu ma thần điện đối với cường giả của Thanh Phong Đại Lục mà nói, có ý nghĩa phi phàm. Cửu ma thần điện đối với vô số cao thủ của Thanh Phong Đại Lục mà nói, là nơi thần thánh, là nơi trang nghiêm, là nơi vinh quang, là nơi nhất cử thành danh. Trước kia có bao nhiêu hạng người vô danh sau khi tham gia thi đấu tại cửu ma thần điện, danh khí vang vọng Thanh Phong Đại Lục. Ở lại một hồi, Chu Thành cùng bọn người Viên Phong Hoa, Chư Viễn đi tới hướng cửu ma bình nguyên. Vừa rồi từ trên núi cao nhìn cửu ma bình nguyên rất gần, nhưng mà tất cả mọi người vẫn phải dùng thời gian gần một nén nhang mới đi đến được cửu ma bình nguyên. Đứng trước cửu ma bình nguyên, mọi người mới có thể cảm nhận sâu sắc được sự mênh mông của cửu ma bình nguyên. Cảm giác con người nhỏ như con kiến khi bước vào cửu ma bình nguyên trong nháy mắt, Chu Thành có một loại cảm giác rung động. Trong đầu hắn, trong thoáng chốc, hiện lên từng hình ảnh, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Chu Thành kinh ngạc, hắn trước kia chưa từng đi qua cửu ma bình nguyên, thế nhưng mà vừa rồi hình ảnh kia là chuyện gì xảy ra, làm cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, rất quen thuộc. Chu Thành thiếu hiệp, Viên Phong Hoa thấy Chu Thành đứng ngẩn người ở chỗ đó, không khỏi mở miệng kêu to nói. Chu Thành bừng tỉnh, cùng đám người tiếp tục đi về phía trước, muốn tham gia thi đấu tranh bá vương triều, nhất định phải báo danh ghi chép. Cho nên, đám người Chu Thành, Viên Phong Hoa đi đến địa điểm báo danh đăng ký trước. Cửu ma thần điện, ở cửa ra vào của mỗi một tòa thần điện đều có một nơi báo danh. Lựa chọn một nơi nào bất kỳ để báo danh đều có thể. Đám người Chu Thành đi tới thần điện gần nhất, ngôi thần điện này, gọi Bạch Yêu thần điện. Mặc dù bây giờ cách ngày tổ chức thi đấu tranh bá vương triều còn có một tuần lễ, nhưng mà các cao thủ của đại vương triều đã lần lượt đến. Phía trước các đại thần điện đều xếp hàng đầy các cao thủ đến để báo danh. Hiện tại, vừa mới bắt đầu ngày mới chưa được bao lâu, Chu Thành nhìn đội ngũ báo danh thật dài, nói ra, nhiều người như vậy ư? Chư Viễn nói ra, bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, nếu như tiếp tục chờ, người đến sẽ càng nhiều. Qua hai ngày tiếp theo, người báo danh càng nhiều không kể xiết. Dừng lại một chút, nói ra, nhưng mà, nếu sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn, cũng có thể không cần phải xếp hàng. Chỉ cần bỏ ra 10.000 viên linh thạch hạ phẩm, liền có thể trực tiếp tiến vào lối đặc biệt để báo danh. Không cần xếp hàng, báo danh thi đấu tranh bá vương triều, mỗi một người đến nộp 100 viên linh thạch hạ phẩm. Nếu là trực tiếp nộp 10.000 viên linh thạch hạ phẩm, liền có thể không cần xếp hàng. Đương nhiên, bỏ ra được 10.000 viên linh thạch hạ phẩm, thì không có nhiều người. Giống chư gia, đệ tử hôm nay tới đây báo danh thi đấu tranh bá vương triều tất cả 10 người. 10 người đó chính là 100.000 viên linh thạch hạ phẩm. Ngay cả chư viễn đối với cái này gia chủ chư gia cũng không nỡ. Chu Thành ngược lại không quan tâm 10.000 viên linh thạch hạ phẩm này. Nhưng mà, bọn người viên phong hoa xếp hàng. Hắn cũng không phải là người đặc biệt. Đẩy hơn một giờ, bọn người Chu Thành, viên phong hoa xếp hàng. Lấy lệnh bài thân phận ra để báo danh. Sau đó bắt đầu tìm chỗ ở. Cửu Ma Bình Nguyên trừ 9 tòa thần điện ra. Còn có rất nhiều tửu lâu và thị trường giao dịch. Tửu lâu chật kín người hết chỗ. Đám người Chu Thành, viên phong hoa thật vất vả mới thuê được 10 cái viện. Bởi vì bọn người viên phong hoa tới hơn 100 người. Cho nên, 10 cái viện vẫn còn chưa đủ. Nhưng mà, chỉ có thể chấp nhận. Chu Thành ở trong viện của mình, đọc một bản bí tịch đạo pháp lấy được trong Tam Tiên Động Phủ. Bản bí tịch đạo pháp này, gọi Gấu Mẫu Kinh, chính là bí pháp do Bắc Đầu Chúng Tinh Chi Mẫu Đấu Mẫu Nguyên Quân sáng tạo. Đấu Mẫu Nguyên Quân trong các chư thần, địa vị rất cao, rất nhanh, Chu Thành liền đọc xong bản Đấu Mẫu Kinh này. Trong hệ thống, Đấu Mẫu Kinh bắt đầu tự động tu luyện, dưới tượng thần Nguyên Thủy Nguyên Tôn, có thêm một pho tượng thần, xung quanh tượng thần, tinh quang quay xung quanh, giống như tầng tầng lớp lớp tinh chi của thế giới. Đây chính là Đấu Mẫu Thần Quân, đạt được tượng thần Đấu Mẫu Thần Quân gia trì, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của Chu Thành tốc độ tu luyện lại được đề thăng. Nửa tháng này trên đường đi, ở trên đường Chu Thành chủ yếu tu luyện đạo pháp, cảnh giới đạo pháp của hắn tăng lên rất nhanh. Hắn không chỉ có đột phá đến hóa hình lục trọng, mà lại đã đạt đến hóa hình lục trọng 97%. Ngày mai là hắn có thể đột phá hóa hình thất trọng, về phần võ đạo tăng lên mặc dù chậm một chút, nhưng mà cũng đều đạt đến cảnh giới võ vương bát trọng, cũng đạt đến võ vương bát trọng 59%. Trước cuộc tranh bá vương triều, võ đạo của hắn đột phá đến võ vương cửu trọng là điều không có gì phải bàn cãi. Võ vương cửu trọng, Chu Thành thì thầm, với cảnh giới võ vương cửu trọng của hắn, lại thêm hai đại thần thể cảnh giới tiểu thành, còn có các loại vô thượng thần thông tiên võ thần quyền. Đánh giết tôn cảnh nhất trọng phổ thông hẳn là không có vấn đề gì. Chu Thành thầm nghĩ, lại đọc một hồi sách. Chu Thành ngừng lại, vạn thọ đan trên người hắn đã dùng gần hết rồi, dự định đi thị trường giao dịch dược liệu để mua dược liệu. Chư Viễn từng tới Cửu Ma Bình Nguyên nhiều lần, đối với thị trường giao dịch dược liệu nơi này rất quen thuộc. Cho nên, Chu Thành liền đến tìm Chư Viễn, cùng Chư Viễn đi. Khi đi tới thị trường giao dịch dược liệu, Chu Thành nhớ tới cảm giác rung động lúc trước và hình ảnh lóe lên trong đầu. Không khỏi hỏi Chư Viễn về liên quan đến lai lịch của Cửu Ma Bình Nguyên và Cửu Ma Thần Điện. Chương 157, tiểu tử này cũng có thể đoạt giải quán QUN ư? Chư Viễn nghe được Chu Thành hỏi về lai lịch của Cửu Ma Bình Nguyên và Cửu Ma Thần Điện. Nói ra, Cửu Ma Bình Nguyên thời gian tồn tại từ quá xa xưa. Lai lịch cụ thể đã không thể nào truy tìm được. Truyền thuyết có liên quan đến Cửu Ma Bình Nguyên có rất nhiều loại. Có người nói từ mấy chục vạn năm trước, Cửu Ma Bình Nguyên chính là nơi tu luyện của 9 vị cao thủ ma đạo. Cửu Ma Thần Điện này chính là động phủ của 9 vị cao thủ ma đạo kia. Cũng có người nói, Cửu Ma Bình Nguyên là nơi mai táng 9 vị yêu ma cường đại. Chu Thành trong lòng hơi động, hỏi, 9 vị yêu ma cường đại? Chư Viễn gật đầu, đúng vậy, nghe nói là 9 vị côn bằng ma thú. 9 vị côn bằng ma thú này đều là những tồn tại vượt qua vương cảnh. Về phần thực lực cụ thể, nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói là tôn cảnh, có người nói là thánh cảnh, thậm chí có người nói là đế cảnh. Phía trên võ tôn là võ thánh, võ đế. Chư Viễn lắc đầu cười một tiếng, những thuyết pháp này thật ra đều không có chút căn cứ nào. Một tiểu đại lục như Thanh Phong đại lục của chúng ta làm sao có khả năng có thánh cảnh, chớ nói chi là cường giả đế cảnh. Chu Thành lại là hai mắt lấp lóe, không nói năng gì, thánh cảnh và đế cảnh sao? Hôm qua hắn bước vào Cửu Ma Bình Nguyên, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà trong ấn tượng của Chu Thành, dường như là có 9 đạo hình bóng khổng lồ. 9 hình bóng này, mỗi một cái đều ma diễm ngập trời, Bắc Minh thần công chính là con côn bằng thần thú thứ nhất sáng tạo giữa trời và đất. Nếu như Cửu Ma Bình Nguyên này thật đúng là nơi mai táng 9 vị côn bằng ma thú, vậy hắn có thể được đến nơi chôn cất thi thể 9 đại côn bằng ma thú. Đối với Bắc Minh thần công của hắn chắc hẳn sẽ có tác dụng rất lớn. Ngươi có biết nơi mai tang của 9 vị côn bằng ma thú? Chu Thành không khỏi hỏi. Chư Viễn lắc đầu, chỉ là truyền thuyết, không ai biết nơi mai táng côn bằng ma thú cụ thể là ở nơi nào. Chu Thành nhìn 9 tòa Cửu Ma thần điện ở phía xa sừng sững, lại là rơi vào trầm tư. Cửu Ma thần điện này có thể là nơi chôn giấu 9 đại côn bằng thần thú hay không? Hắn luôn cảm thấy bí mật của Cửu Ma Bình Nguyên có thể giấu ở bên trong Cửu Ma thần điện. Chỉ chốc lát, hai người đi tới thị trường giao dịch dược liệu lớn nhất Cửu Ma Bình Nguyên. Chư Viễn giới thiệu nói, thị trường giao dịch dược liệu này hội tụ tất cả thương hội siêu cấp của Thanh Phong Đại Lục. Thậm chí ngay cả một vài siêu cấp thương hội của đại lục khác cũng có phân bộ ở đây. Dược liệu cái gì cần có đều có, mà lại giá cả dược liệu nơi này còn rẻ hơn so với các nơi khác. Chu Thành gật đầu, sau khi tiến vào thị trường giao dịch dược liệu, hai người Chu Thành theo dòng người đi về phía trước. Hai bên cửa hàng san sát, mùi thuốc dược liệu từ trong từng cửa hàng tràn ngập ra. Tràn ngập mỗi một góc chợ, làm cho người ta nghe được thấm tì. Lúc Chu Thành đi qua một cửa hàng, hơi dừng lại một chút. Quang Minh Thương Hội, không nghĩ tới Quang Minh Thương Hội của Tứ Hải Vương Triều ở đây cũng có phân bộ. Chư Viễn nói ra, phân bộ của Quang Minh Thương Hội ở đây cũng rất lớn. Chu Thành thiếu hiệp có nên đi vào xem hay không? Chu Thành lắc đầu, không cần. Chúng ta đi tới Quang Long Thương Hội. Quang Minh Thương Hội mặc dù không tệ, nhưng mà ở Thanh Phong Đại Lục còn không có chỗ xếp hạng. Quang Long Thương Hội là đệ nhất thương hội của Thanh Phong Đại Lục. Ngay lúc hai người Chu Thành cùng Chư Viễn đi tới hướng Quang Long Thương Hội, tại cửa ra vào của thị trường giao dịch xuất hiện một đám cường giả, rõ ràng là bọn người Long Uyên và Tưởng Bân của Thiên Long Môn của Tứ Hải Vương Triều. Không chỉ có Long Uyên, Tưởng Bân, ngay cả Nam Minh Vương của Đại Phụng Vương Triều cũng ở đây. Không biết Chu Thành có tới không? Sau khi tiến vào thị trường giao dịch, Tưởng Bân thuận miệng nói, nhắc đến Chu Thành, Long Uyên trong lòng sát ý khó kiềm chế. Lãnh đạm nói, cho dù giá nào, Chu Thành cũng phải chết. Ta nhất định phải giết chết hắn. Việc Chu Thành huyết tẩy Thiên Long Môn, cướp đi bảo khố của Thiên Long, Long Uyên tất nhiên là biết. Nghĩ đến bảo khố của Thiên Long Môn tích lũy mấy trăm năm bị Chu Thành dọn đi, Long Uyên liền có loại cảm giác như muốn giết người. Chu Thành huyết tẩy Thiên Long Môn, bảo khố lại bị dọn đi. Hiện tại lòng người đệ tử Thiên Long Môn tán loạn. Hắn bây giờ trở về, cũng khó có thể lại trấn hưng Thiên Long Môn giống như trước kia. Long Uyên mang theo sát ý cùng hận ý đối với Chu Thành, cùng bọn người Tưởng Bân đi tới hướng Bắc Thần Thương Hội. Bọn hắn đã hẹn phó hội trưởng Bắc Thần Dịch của Bắc Thần Thương Hội gặp mặt tại Bắc Thần Thương Hội. Nhóm người Long Uyên sau khi đi vào Bắc Thần Thương Hội, sau khi bẩm báo, đệ tử Bắc Thần Thương Hội dẫn theo đám người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương đi tới trước mặt Bắc Thần Dịch, đợi bọn người Long Uyên sau khi ngồi xuống. Bắc Thần Dịch chậm rãi nói, vật ta muốn, có thể mang đến rồi chứ? Long Uyên nghe xong, nụ cười nói, đồ Dịch huynh muốn, chúng ta nào dám không dụng tâm đi tìm. Nói đến đây, lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó đưa cho Bắc Thần Dịch. Bắc Thần Dịch nghe vậy nhận lấy hộp ngọc, không kịp chờ đợi mở ra, từng đạo kim quang chói mắt phóng lên tận trời, chỉ thấy bên trong hộp ngọc có một tôn ngọc Phật màu vàng. Bắc Thần Dịch nhìn thấy tôn ngọc Phật màu vàng này, vui mừng, hài lòng cầm lên xem kỹ, một lát sau, nở nụ cười, không sai, chính là Kim Thiền Phật tượng. Long Uyên buông lỏng tâm tình đang căng thẳng, cười nói, Kim Thiền Phật tượng này là ta hao tốn biết bao tâm huyết, tổn thất mấy vị vương cảnh của Thiên Long Môn ta mới có được. Bắc Thần Dịch ừ một tiếng, đem ngọc Phật cất kỹ, thu vào, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ đáp ứng việc của ngươi, ta tất nhiên sẽ làm được. Chỉ cần Chu Thành kia tới Cửu Ma Bình Nguyên, Cửu Ma Bình Nguyên chính là nơi táng thân của hắn. Long Uyên cười một tiếng, đứng dậy ôm quyền, đa tạ Dịch huynh, nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng mà, Chu Thành kia chiến lực kinh người, có thể so với Khương Dược Đình của Thiên Thứ Sơn, không thể khinh thường, và lại hắn hiện tại là trận pháp sư của trận pháp công hội. Bắc Thần Dịch nghe vậy, cũng không để ý, cười nói, Khương Dược Đình thôi mà, một tay ta liền có thể giải quyết được hắn. Sau đó nói, hắn là trận pháp sư của trận pháp công hội, ta cũng là trận pháp sư của trận pháp công hội, ta lấy danh nghĩa trận pháp tỉ thí giết hắn, thì trận pháp công hội cũng không xử phạt ta được. Long Uyên gật đầu, cười nói, thực lực của Dịch huynh, ta tất nhiên là tin tưởng. Lúc này, Chu Thành, Chư Viễn đi tới Quang Long Thương Hội. Quang Long Thương Hội là đệ nhất thương hội của Thanh Phong Đại Lục. Khí phái của nó đương nhiên không cần phải nói. Lúc sai người Chu Thành tới, chỉ thấy ở đại sảnh tựa như phố xá sầm uất. Các cao thủ đại gia tộc đến đây mua bán chỉ sợ có hơn 1-2 ngàn người. Chư Viễn đi tới Quang Long Thương Hội, xe nhẹ đường quen, dẫn theo Chu Thành đi tới khu vực giao dịch dược liệu. Chu Thành ánh mắt quét qua, lại thấy được một đạo bóng dáng quen thuộc, không khỏi khẽ giật mình. Hề hội trưởng, hội trưởng Hề Trấn Hồng của Tứ Hải Trận Pháp Công Hội nghe được tiếng kêu. Quay đầu lại, nhìn thấy Chu Thành, không khỏi mừng rỡ. Chu Thành đi tới, cười nói, Hề hội trưởng cũng tới xem thi đấu tranh bá vương triều ư. Thi đấu tranh bá vương triều là sự kiện lớn của Thanh Phong Đại Lục. Hề Trấn Hồng đến đây xem, Chu Thành cũng không có gì ngạc nhiên. Hề Trấn Hồng cười ha ha, tiểu tử Trần Lập kia tham gia thi đấu tranh bá vương triều. Ta cùng Nhậm Chí Cường cũng đến xem một chút náo nhiệt. Đương nhiên, ta biết ngươi cũng tham gia, cho nên ta tới, chủ yếu là nhìn ngươi đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân, nói khoác không biết ngượng. Hề Trấn Hồng dứt lời, một vị cao thủ gia tộc bên cạnh nghe được, nhịn không được chế nhạo cười nói, sau đó liếc mắt nhìn về phía Chu Thành ngây thơ chưa thoát. Với thực lực của tiểu tử này mà cũng có thể đoạt giải quán quân sao? Chương 158, cẩn thận một chút cho ta. Hề Trấn Hồng, Chư Viễn đều quay đầu lại, lúc nhìn thấy trên cẩm bào của đối phương có hoa văn là một đóa hoa sen màu đỏ. Chư Viễn biến sắc, Hồng Liên Tông, Thanh Phong Đại Lục, vương triều mạnh nhất là Quang Long Vương Triều. Quang Long Thương Hội nơi mà bọn hắn đang đứng chính là do Quang Long Hoàng thất lập ra. Mà tông môn mạnh nhất của Thanh Phong Đại Lục chính là Hồng Liên Tông. Hồng Liên Tông thân là tông môn mạnh nhất của Thanh Phong Đại Lục. Thế lực nó không cần hoài nghi. Đây chính là sự tồn tại có thể nói là địa vị ngang nhau với Quang Long Vương Triều. Ngay cả Hề Trấn Hồng lúc nhìn thấy đối phương là đệ tử của Hồng Liên Tông, cũng hơi nhướng mày, không sai, ta là Dương Đông của Hồng Liên Tông. Đối phương mở miệng nói, Dương Đông, Chư Viễn cũng đều giật mình, lần này thi đấu tranh bá vương triều của Thanh Phong Đại Lục. Ứng cử viên đoạt giải quán quân, tất nhiên là Quang Long Thánh Tử của Quang Long Vương Triều. Mà còn có hai người, cũng có người cho rằng họ cũng có hy vọng đoạt giải quán quân. Một trong hai người đó chính là Dương Đông của Hồng Liên Tông. Một người khác chính thì là Dư Niên của Dư Gia. Hai người này, danh khí cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Quang Long Thánh Tử. Hóa ra người này chính là Dương Đông của Hồng Liên Tông. Cũng khó trách nghe Hề Trấn Hồng nói Chu Thành đoạt giải quán quân lại không thoải mái như vậy. Dương Đông thấy phản ứng của Chư Viễn, cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu Thành, trêu chọc cười nói, tiểu đệ, vị trưởng bối này của ngươi nói ngươi có thể đoạt được quán quân thi đấu tranh bá vương triều lần. Này, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này không? Chu Thành nghe ra sự đùa cợt trong lời nói của đối phương. Mở miệng nói, ta có thực lực này hay không? Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Dương Đông khẽ giật mình. Tiếp theo cười ha ha một tiếng. Nhìn Chu Thành cười nói, thú vị, tiểu thiếu niên này nhìn chỉ mới khoảng chừng có 14 tuổi ngây thơ còn chưa thoát. Đây là đang khiêu khích mình. Hắn cười nói với Chu Thành, tiểu tử, qua mấy ngày nữa, ngươi phải triển lộ chút thực lực của ngươi thật tốt. Hy vọng ngươi đừng ngay cả 10,000 vị trí đầu cũng đều vào không được. Nếu không thì, sẽ làm cho ta quá thất vọng rồi. Nói đến đây, gật gù đắc ý rời đi. Chư Viễn có chút bận tâm nhìn Chu Thành. Chu Thành thiếu hiệp, Chu Thành khoát tay. Hắn biết Chư Viễn muốn nói gì. Nói ra, ta biết phân tắc, quay đầu lại nói với Hề Trấn Hồng. Hề hội trưởng, ngươi cũng tới mua dược liệu ư? Hề Trấn Hồng cười một tiếng. Bồ đề đan đã sử dụng hết. Ta tới mua ít dược liệu, các ngươi cũng tới mua dược liệu luyện đan sao? Chư Viễn cười nói, ta là đưa Chu Thành thiếu hiệp tới mua. Ba người Chu Thành, Hề Trấn Hồng, Chư Viễn vừa trò chuyện vừa đi đến hướng khu quầy hàng giao dịch dược liệu. Người phụ trách quầy hàng từ xa xa nhìn thấy Hề Trấn Hồng, liền ngừng việc đang làm, tới tiếp đón Hề Trấn Hồng, cười nói, Hề hội trưởng, ngươi tới rồi, rõ ràng là khá quen thuộc với Hề Trấn Hồng. Hề Trấn Hồng gật đầu cười một tiếng, bình quản sự, ta cùng vị Chu Thành tiểu huynh đệ này tới mua ít dược liệu để luyện đan. Vị bình quản sự kia nghe Hề Trấn Hồng xưng hô Chu Thành là tiểu huynh đệ, không khỏi ngạc nhiên, lúc đầu, hắn còn cho rằng Chu Thành là hậu bối của Hề Chấn Hồng. Hề Chấn Hồng vừa cười nói, ngươi cũng đừng nhìn Chu Thành tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ. Thực lực của hắn rất mạnh. Bình quản sự nghe xong, ôm quyền cười nói với Chu Thành, hóa ra là Chu Thành tiểu huynh đệ. Không biết Chu Thành tiểu huynh đệ và Hề hội trưởng muốn mua dược liệu gì? Ta phân phó cho tiểu nhị phía dưới đưa tới cho các ngươi. Mặc dù Hề Chấn Hồng nói thực lực của Chu Thành rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng. Một tiểu thiếu niên Chu Thành, thực lực có thể mạnh tới đâu? Hề Chấn Hồng thấy phản ứng của bình quản sự, biết đối phương cho là mình khách khí nói như vậy, âm thầm lắc đầu, nhưng mà cũng không giải thích nhiều. Lấy ra ngoài tờ đơn dược liệu mình muốn mua, Chu Thành cũng đem tờ đơn dược liệu vạn thọ đan và thông thần đan cần phải mua lấy ra ngoài. Bởi vì Chu Thành lấy được bảo khố của Thiên Long Môn trong có không ít dược liệu, cho nên lần này Chu Thành tới chỉ mua một ít dược liệu là được. Dù là như vậy, nhìn thấy trên tờ đơn của Chu Thành lít nha lít nhít danh sách dược liệu chân quý, bình quản sự cũng đều kinh ngạc không nhỏ. Với nhãn lực của hắn, tất nhiên nhìn ra được đây tuyệt đối không phải là đan phương của đan dược phổ thông. Bình quản sự, Quang Long Thương Hội có những dược liệu này không? Chu Thành hỏi. Có. Bình quản sự cười nói, chỉ là Chu Thành thiếu hiệp muốn mua những dược liệu này sẽ không hề rẻ đâu. Hề Chấn Hồng cười nói, ngươi đây không cần lo lắng, Chu Thành tiểu huynh đệ có tiền, Chu Thành thậm chí còn chuyển toàn bộ ngân khố của Thiên Long Môn. Hắn hiện tại còn nghèo hơn so với Chu Thành, hắn mặc dù là hội trưởng của trận pháp công hội ở Tứ Hải, nhưng mà tài phú tích lũy khó mà vượt qua mấy trăm năm tích lũy của Thiên Long Môn. Sau đó, bình quản sự cho tiểu nhị phía dưới đem toàn bộ dược liệu mà Hề Chấn Hồng và Chu Thành muốn mua đưa tới. Sau khi Chu Thành thanh toán xong đầy đủ linh thạch hạ phẩm, đem dược liệu cất kỹ, lần này hắn mua rất nhiều dược liệu, đủ để hắn luyện chế 10 lô vạn thọ đan và 10 lô thông thần đan. Với tốc độ tu luyện của hắn hiện tại, 10 lô vạn thọ đan và 10 lô thông thần đan hoàn toàn có thể trèo chống đến tôn cảnh và phụ thể cảnh. Nếu không dùng hết, đến lúc đó có thể cho người nhà hắn dùng. Khu giao dịch quặng sắt ở đâu? Chu Thành đột nhiên hỏi. Bình quản sự nói ra, Chu Thành thiếu hiệp muốn luyện khí, khu giao dịch quặng sắt không có ở đây, ta dẫn các ngươi đi qua đó. Chu Thành gật đầu, có đối phương dẫn đi, thuận tiện không ít. Từ đại địa đỉnh lô, ma thần y, diệt thần đao, xích hồng kiếm, thái thanh kiếm, chấn hồn thương sau khi tiêu thăng đến bảo khí, tốc độ tiêu thăng liền trở nên cực kỳ chậm chạp. Cho nên, Chu Thành dự định mua một ít nguyên liệu khoáng sản luyện chế cực phẩm linh khí, xem có thể làm cho đại địa đỉnh lô, ma thần y, diệt thần đao tăng lên hay không. Mấy người đi qua mấy cái đại sảnh, đi tới khu giao dịch quặng sắt. Lúc đi vào khu giao dịch quặng sắt, phía trước vây quanh không ít người. Nhóm đồng vàng này là chúng ta muốn trước, chúng ta dựa vào cái gì mà phải nhường cho các ngươi? Trong đám người, có nữ tử giận dữ nói ra, dựa vào cái gì? Này, chỉ dựa vào chúng ta là người của Hồ gia ở Quang Long Vương Triều. Có người giọng lạnh lùng nói, Hồ gia là một trong tứ đại gia tộc của Quang Long Vương Triều. Thương hội giao dịch mua bán, loại cãi nhau như thế này không ít. Hề Chấn Hồng, Chư Viễn, bình quản sự cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng mà Chu Thành nghe được giọng của nữ tử, đi tới hướng đám người, đi đến phía ngoài đoàn người đang vây quanh, xuyên qua đám người, quả nhiên là Yến Uyển và sư tỷ của nàng. N Hồng, mấy người Tần Lôi, Chu Thành xuyên qua đám người, kêu lên, Yến Uyển, N Hồng, Tần Lôi mấy người nghe được thanh âm, lúc quay đầu thấy là Chu Thành, đều vui mừng, Chu Thành công tử. Chu Thành gật đầu cười một tiếng với bốn người Yến Uyển. Hỏi, có chuyện gì xảy ra? Yến Uyển chỉ vào hướng mấy vị đệ tử Hồ gia kia phía đối diện. Vẻ mặt tức giận nói, chúng ta tới mua một ít đồng vàng. Lúc đầu chúng ta muốn đưa tiền, bọn hắn đột nhiên tới, nói nhóm đồng vàng này là của bọn hắn. Bình quản sự nhìn ra được quan hệ giữa Chu Thành và mấy người Yến Uyển không tệ. Đi tới, ôm quyền nói với mấy vị đệ tử vương gia, mấy vị, tại hạ quản sự Quang Long Thương Hội Bình Triều. Theo quy định của thương hội chúng ta, nếu nhóm đồng vàng này là mấy vị cô nương này muốn trước, vậy nhóm đồng này sẽ là của mấy vị cô nương này. Mấy vị đệ tử Hồ gia không khỏi chần chờ. Cuối cùng, mấy người không cam lòng rời đi, một người trong đó lúc đi qua bên người Chu Thành, giọng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi quản nhiều chuyện rồi đấy, ngươi nên cẩn thận một chút cho ta. Chương 159, thi đấu tranh bá vương triều bắt đầu. Nhưng mà, vị đệ tử Hồ gia của Quang Long Vương triều kia vừa nói xong, đi không được bao xa, đột nhiên, chân trái đau nhức, chịu không được quỳ xuống, sau đó, đùi phải đau đớn, đùi phải cũng quỳ xuống, mấy vị đệ tử khác của Hồ gia ở Quang Long Vương triều đi cùng không khỏi kinh ngạc. Thần đại ca, ngươi, một vị đệ tử Hồ gia của Quang Long Vương triều kinh nghi. Vị đệ tử Hồ gia kia quỳ sát nhịn đau đứng lên, quay đầu nhìn hầm hầm Chu Thành, tiểu tử, là ngươi ám toán ta. Chu Thành giọng lạnh lùng nói, con mắt nào của ngươi thấy là ta ám toán ngươi. Vị đệ tử Hồ gia kia nhìn Bình quản sự một chút, phẫn nộ nói với Chu Thành, được, tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta. Nói xong, mang theo mấy đệ tử Hồ gia khác rời đi. Chu Thành, thật xin lỗi, đợi đối phương sau khi rời đi. Yến Nghiền áy náy với Chu Thành nói, dù sao cũng là Chu Thành vì các nàng mà đắc tội mấy vị đệ tử Hồ gia này. Có thể đến Cửu Ma Bình Nguyên, địa vị của đối phương tại Hồ gia chắc chắn cũng không thấp. Chu Thành khoát tay nói, không sao, sau đó, mấy người Yến Uyển, N. Hồng, Tần Lôi mua đồng vàng, mà Chu Thành cũng thuận lợi mua được vật liệu quặng sắt cần có. Chu Thành nói cảm ơn với Bình quản sự, mấy người rời khỏi Quang Long Thương Hội, chúng nữ cùng Chu Thành vừa đi vừa nói. Chu Thành thế mới biết đại sư tỷ của Yến Uyển cũng báo danh thi đấu tranh bá vương triều lần này. Sư phụ Yến Uyển Nhan Liễu dẫn theo mấy người Yến Uyển đến để trải nghiệm. N. Hồng cười nói với Chu Thành thiếu hiệp, ngươi không biết đó thôi. Tiểu sư muội chúng ta sau khi biết ngươi tới tham gia thi đấu tranh bá vương triều, thế là cứ quấn lấy sư phụ chúng ta, để mang nàng cùng đi. Khuôn mặt Yến Uyển lập tức đỏ lên, lắc lắc sư tỷ N. Hồng. Sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Sau đó nói, ngươi còn không giống với ta sao? Ngươi không phải mỗi ngày cũng quấn lấy sư phụ, mang ngươi cùng đi, ngươi mặc dù không nói, nhưng mà ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Gương mặt xinh đẹp của N. Hồng cũng đỏ đến bên tai. Chu Thành trước mặt hai người Chư Viễn, Hề Chấn Hồng, ngược lại là ngượng ngùng, ngay lúc mấy người đi qua cửa chính của Bắc Thần Thương Hội. Đột nhiên nhìn thấy bọn người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương của Thiên Long Môn từ trong đại sảnh Bắc Thần Thương Hội đi ra. Ánh mắt đám người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương và Chu Thành đụng vào nhau. Nam Minh Vương biến sắc, bật thốt lên, Chu Thành, tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Uyên kịp phản ứng, nhìn Chu Thành, hai mắt bắn ra sát ý mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, Chu Thành, tất cả mọi người của Thiên Long Môn không ngờ tới sẽ đột nhiên gặp được Chu Thành ở đây. Bắc Thần Dịch bên người Long Uyên nghe được Long Uyên xưng hô, cũng đều bỗng nhiên nhìn về phía Chu Thành, lúc nhìn thấy gương mặt non nớt của Chu Thành, cũng đều có chút ngạc nhiên. Chu Thành mặc dù có 1m7, nhưng mà dù sao vừa qua khỏi 14 tuổi, bọn người Chu Thành, Long Uyên toàn bộ dừng bước. Bắc Thần Dịch mở miệng nói, ngươi chính là Chu Thành. Chu Thành không nhìn Bắc Thần Dịch, ánh mắt rơi vào trên người Long Uyên, ngươi chính là Long Uyên của Thiên Long Môn. Nói đến đây, diệt thần đao trong tay xuất hiện, hắn đã lâu rồi không dùng diệt thần đao, không biết chém giết một tôn vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong giống như Long Uyên này, diệt thần đao và ma thần y sẽ có thể tăng lên hay không? Tất cả mọi người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương cũng đều nhao nhao lộ ra ngay binh khí trong tay. Bắc Thần Dịch thấy Chu Thành không nhìn mình, tối sầm mặt lại, mọi người ở đây lúc muốn động thủ. Ở phía xa, một đội tuần sát tuần vệ đi tới, khiển trách quát mắng, các ngươi muốn làm gì? Khu vực giao dịch, không cho phép đánh nhau. Người đánh nhau, tất cả sẽ bị chặt đứt hai tay. Kẻ nào nghiêm trọng, liên lụy đến gia tộc. Thị trường giao dịch này là thập đại siêu cấp thương hội của Quang Long Thương Hội ở Thanh Phong. Đại lục, thập đại siêu cấp thương hội cấm chỉ đánh nhau tại khu vực giao dịch. Bắc Thần Dịch thấy tuần vệ đội tới, nói với bọn người Long Uyên, thu binh khí lại. Hề Chấn Hồng cũng nói với Chu Thành, Chu Thành, khu vực giao dịch cấm chỉ đánh nhau, thu binh khí lại trước. Chu Thành cuối cùng cũng thu binh khí vào, tuần vệ đội đi vào trước mặt bọn người Chu Thành, Bắc Thần Dịch, Long Uyên, lại cảnh cáo vài câu, lúc này mới rời đi. Đợi tuần vệ đội sau khi rời đi, Long Uyên lãnh đạm nói với Chu Thành, Chu Thành, ngươi không chết thì là ta vong, Cửu Ma Bình Nguyên là nơi táng thân của ngươi. Chu Thành mở miệng nói, thật ư? Nhìn Bắc Thần Dịch một chút, sau đó cùng bọn người Hề Chấn Hồng, Chư Viễn, Yến Uyển rời đi, nhìn Chu Thành đi xa. Long Uyên đối với Bắc Thần Dịch nói, chúng ta muốn theo sau hắn hay không? Chờ hắn rời khỏi khu vực giao dịch liền động thủ. Bắc Thần Dịch trầm ngâm nói, không vội, chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ. Yên tâm đi, Chu Thành trốn không thoát đâu. Mà Chu Thành cũng không nóng lòng động thủ. Nếu biết Long Uyên, Nam Minh Vương đã tới Cửu Ma Bình Nguyên, bây giờ Chu Thành cũng không nóng lòng động thủ. Long Uyên nếu là mang theo đệ tử Thiên Long Môn tới tham gia thi đấu tranh bá vương triều, trước khi cuộc thi đấu tranh bá vương triều còn chưa kết thúc, đối phương sẽ không rời khỏi Cửu Ma Bình Nguyên. Cùng chúng nữ Yến Huyền, N Hồng sau khi tách ra, Chu Thành cùng Chư Viễn về tới sân nhỏ. Hề Chấn Hồng biết Chu Thành phải bận rộn luyện đan và luyện khí, cho nên cũng không có quấy rầy Chu Thành, nói hôm nào lại đến tìm Chu Thành luận chứng trận pháp. Sau khi trở lại sân nhỏ, Chu Thành đem dược liệu Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan toàn bộ lấy ra ngoài, luyện chế thành công ra 10 lô Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan. Nhìn những viên Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan mới ra lò, Chu Thành thở dài một hơi, có nhóm Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan này, trước khi đột phá tôn cảnh chí ít không cần lo lắng về vấn đề đan dược. Sau đó Chu Thành lấy ra ngoài những khoáng sản lần này mua được, sau đó bỏ vào trong đại địa đỉnh lô để luyện khí. Không bao lâu, hiện cực phẩm linh khí thứ nhất được luyện chế xong bay ra ngoài. Chỉ là, đại địa đỉnh lô cũng không có biến hóa gì. Đợi kiện cực phẩm linh khí thứ hai được luyện chế xong bay ra, đại địa đỉnh lô cuối cùng cũng xảy ra biến hóa. Quang mang bên trong phóng đại, tăng lên 1%. Thấy luyện chế hai kiện cực phẩm linh khí, đại địa đỉnh lô mới tăng lên 1%. Chu Thành hơi nhướng mày, cứ theo đà này, cho dù là hắn có bảo khố của Thiên Long Môn, cũng chịu không được tiêu hao. Không đợi đại địa đỉnh lô tăng lên tới cực phẩm bảo khí, linh thạch trong bảo khố của Thiên Long Môn chỉ sợ sẽ sử dụng hết. May mắn là, luyện chế ra cực phẩm linh khí có thể đem đi bán để đổi lấy tiền. Cuối cùng, Chu Thành đành phải trước đem toàn bộ khoáng sản lần này mua được sử dụng hết, luyện chế thành cực phẩm linh khí. Sau đó Chu Thành lại đi đến Quang Long Thương Hội một chuyến, đem toàn bộ nhóm cực phẩm linh khí này bán cho Quang Long Thương Hội. Sau đó Chu Thành lại lần nữa mua một nhóm khoáng sản khác. Sau đó mấy ngày, Chu Thành ngoài việc đọc tư tịch lấy từ Tam Tiên Động Phủ và Thiên Long Môn, chính là luyện cực phẩm linh khí. Mỗi lần sau khi luyện xong tất cả vật liệu, Chu Thành liền đem cực phẩm linh khí được luyện chế được cầm đi đến Quang Long Thương Hội bán đi. Sau đó dùng số tiền bán được một lần nữa mua sắm một ít vật liệu. Mấy ngày sau đó, đại địa đỉnh lô tăng lên rất nhanh, tăng lên đến thượng phẩm bảo khí. Mà Chu Thành mỗi ngày không ngừng nuốt Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan. Một ngày trước khi diễn ra thi đấu tranh bá vương triều, cuối cùng cũng đột phá đến võ vương cửu trọng, cảnh giới đạo pháp tăng lên cũng rất nhanh. Không chỉ có đột phá đến hóa hình thất trọng, mà lại đạt đến hóa hình thất trọng 60%. Mấy ngày nay, cũng không thấy Long Uyên có động tĩnh gì, cũng không có chuyện gì xảy ra. Thời gian thi đấu tranh bá vương triều tới gần, cường giả từ các phương của Thanh Phong Đại Lục tiếp tục tràn vào Cửu Ma Bình Nguyên. Cửu Ma Bình Nguyên là càng thêm náo nhiệt, khi màn đêm từ từ kéo ra, sắc trời dần sáng, thi đấu tranh bá vương triều rốt cục cũng đến. Chương 160, Quang Long Thánh Tử, bọn người Phong Hoa, Chư Viễn ra khỏi sân nhỏ, lúc đám người đi vào quảng trường tranh đấu, đã thấy người ta tấp nập, quảng trường cực lớn, chứa được mấy triệu người, bốn phía đứng vững vàng 9 cái ma tượng to lớn. Mỗi cái ma tượng đều cao 100 mét, giống như là 9 ngọn núi lớn, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ là, 9 tòa ma tượng này, vậy mà khiến cho người ta thấy không rõ, giống như là cách một bức màn nước vậy. Chu Thành biết, trên mỗi tòa ma tượng này bị người ta gieo cấm chế, cho nên, người ngoài căn bản nhìn thấy không rõ ma tượng. Chu Thành triển khai thần hồn, thử cảm nhận một chút cấm chế trên ma tượng, phát hiện cấm chế cực mạnh, chỉ ít hắn bây giờ chưa thể phá giải được. Bởi vì những đệ tử báo danh tham gia thi đấu tranh bá vương triều mới có thể tiến nhập vào quảng trường, cho nên bọn người Chư Viễn bị cản lại ở bên ngoài quảng trường. Sau khi tiến vào quảng trường, Chu Thành định thần đứng vững trong đám người, chờ đợi thi đấu tranh tài bắt đầu. Lần này thi đấu tranh bá vương triều, Quang Long Thánh Tử nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Vương cảnh thất trọng, Kim Ô Đế Thể, lại là huyết mạch của Thượng Cổ Lục Dương. Chiến lược của Quang Long Thánh Tử khủng bố đến cực điểm. Nghe nói trước đó mấy ngày ngay cả Xích Hỏa Đại Nhân đều bị thua dưới tay Quang Long Thánh Tử. Cái gì, ngay cả vương cảnh thập trọng Xích Hỏa Đại Nhân đều bại dưới tay hắn. Chuyện này, không thể nào, thật là khó mà để cho người ta tin được. Nhưng lúc ấy có không ít người ở đấy đều tận mắt thấy. Lúc ấy sau khi giao thủ 100 chiêu, Xích Hỏa Đại Nhân cam bái hạ phong, tự động nhận thua. Đám người xung quanh bàn luận ầm ĩ. Chu Thành mặc dù danh khí rất lớn tại Tứ Hải Vương Triều, nhưng mà danh khí tại Thanh Phong Đại Lục lại không nổi danh. Chuyện của hắn còn chưa truyền ra, cho nên lần này thi đấu tranh bá Vương Triều, tất cả mọi người nhận định Quang Long Thánh Tử của Quang Long Vương Triều nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Nghe đám người xung quanh nghị luận, sắc mặt Chu Thành như thường, khoác lác không biết thẹn. Lúc này, nơi xa, một người chế nhạo cười nói, Xích Hỏa Đại Nhân chính là cao thủ không xuất thế của Trọng Hỏa Vương Triều ta. Thực lực của Long Thiên mặc dù không yếu, nhưng mà, làm thế nào có thể là đối thủ của Xích Hỏa Đại Nhân ta? Ngay lúc đám người đang nghị luận phẫn nộ quay đầu, nhưng lúc nhìn đến người mở miệng, đều biến sắc. Viên Phong Hoa nhìn thấy người mở miệng, hai mắt cũng đều tập trung, nói với Chu Thành, là Thái tử Hỏa Đồng của Trọng Hỏa Vương Triều. Chu Thành gật đầu, Thái tử Quang Long Thánh tử Long Thiên của Quang Long Vương Triều. Thái tử Hỏa Đồng của Trọng Hỏa Vương Triều. Thái tử Bắc Thần Nhất Minh của Bắc Thần Vương Triều. Thái tử Mộc Hướng của Mộc Hoàng Vương Triều. Hợp xưng là Thanh Phong Tứ Thái tử. Ý là nói rằng bốn người danh khí lớn nhất, thiên phú tốt nhất trong rất nhiều Thái tử Vương Triều ở Thanh Phong Đại Lục. Long Thiên mặc dù là đứng đầu Tứ Đại Thái tử, nhưng mà danh khí, thiên phú, thực lực của Hỏa Đồng, Bắc Thần Nhất Minh, Mộc Hướng cũng không yếu hơn so với Long Thiên là bao nhiêu. Điều này cũng khó trách mọi người khi nhìn thấy người mở miệng là Hỏa Đồng không dám lên tiếng phản bác. Hỏa Đồng huynh đệ nói không sai, thực lực của Long Thiên tiểu tử kia mặc dù không yếu, nhưng mà căn bản không thể nào là đối thủ của Xích Hỏa Đại Nhân. Lúc ấy là Xích Hỏa Đại Nhân không muốn sẽ cùng hắn giao thủ, cho nên mới dừng tay. Cũng không biết là ai cố ý truyền lời đồn này, phóng đại sự thật. Ở phía xa, có hai người đi tới, một người vóc người khôi ngô, một người tựa như thư sinh. Viên Phong Hoa giật mình, nói với Chu Thành, là Dương Đông của Hồng Liên Tông, Dư Niên của Dư Gia. Hai người Dương Đông, Dư Niên mặc dù không phải là Thái tử Vương Triều, nhưng mà, nếu bàn về danh khí và uy vọng, không kém gì Long Thiên của Quang Long Thánh Tử. Chu Thành ừ một tiếng, Dương Đông của Hồng Liên Tông, hắn đã gặp qua tại Quang Long Thương Hội. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dư Niên, cái người nhìn như thư sinh kia. Dư Niên này, còn trẻ tuổi hơn so với trong tưởng tượng của hắn, nhìn chỉ có khoảng 18-19 tuổi. Hỏa Đồng của Trọng Hỏa Vương Triều nhìn thấy Dương Đông và Dư Niên, cười nói, hóa ra là Dương Đông huynh và Dư Niên huynh. Sau đó tiến lên cùng Dương Đông, Dư Niên hàn huyên, ánh mắt Dương Đông quét qua, lúc nhìn thấy được Chu Thành trong đám người, dừng lại một chút. Dư Niên thấy thần sắc của Dương Đông, ánh mắt cũng rơi vào trên người Chu Thành trên, hỏi, Dương Đông huynh quen biết thiếu niên này sao? Dương Đông trêu chọc cười nói, trước đó mấy ngày ta đến Quang Long Thương Hội mua một ít dược liệu. Lúc ấy thiếu niên này đứng ngay bên cạnh ta, trưởng bối của hắn nói hắn có thể đoạt được quán quân của thi đấu tranh bá Vương Triều lần này. Dương Đông cũng không hề nhỏ giọng, giọng rất lớn, chúng đệ tử Vương Triều xung quanh đều nghe được rõ ràng. Đám người nghe vậy, đều là cười một tiếng. Dương Đông lại nói tiếp, lúc ấy ta hỏi hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực để đoạt giải quán quân không? Các ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn nói, ta có thực lực này hay không? Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Dư Niên nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, luôn có một số người, vô tri không sợ, nhưng mà cũng bình thường thôi. Một đệ tử của tiểu gia tộc, dù sao cũng nông cạn. Lúc mọi người ở đây lắc đầu cười một tiếng, trong đám người, đệ tử Hồ gia ngày đó bị Chu Thành giáo huấn tại Quang Long Thương Hội vẻ mặt đang căm hận nhìn chằm vào Chu Thành, hắn nói với một vị đệ tử Hồ gia bên cạnh, Hồ Nhược đại ca, hắn chính là tiểu tử ngày đó ở Quang Long Thương Hội. Hồ Nhược ồ một tiếng, xuyên qua đám người, nhìn Chu Thành một chút, đem dung mạo của Chu Thành ghi tạc trong đầu, nói ra, đợi lát nữa tiến vào khu thi đấu, nếu mà gặp được hắn, ta sẽ thay ngươi giáo huấn tiểu tử này. Vị đệ tử Hồ gia kia vui mừng nói, tạ ơn Hồ Nhược đại ca. Hồ Nhược gật đầu. Viên Phong Hoa thấy Dương Đông trước mặt mọi người trêu chọc Chu Thành, hơi nhướng mày, hắn nhìn Chu Thành một chút, thấy Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, há hốc mồm, nhưng mà cuối cùng cũng không nói cái gì. Thời gian trôi qua, đột nhiên, tiếng người huyên náo, chỉ thấy một đám cao thủ phá không bay tới. Đám cao thủ này, trên người đều mặc áo giáp có hình thần long bằng bạc. Hoa văn thần long rất là sặc sỡ lóa mắt, chính là cao thủ của Quang Long Vương Triều. Dẫn đầu là một người anh tuấn bất phàm, dáng dấp rất là cao lớn, hắn chính là Long Thiên của Quang Long Thánh Tử. Long Thiên đạp không bay đến, sau lưng khoác gió vù vù rung động, từ xa nhìn lại, vô cùng lóa mắt, phong thái không gì sánh được. Một vài nữ đệ tử của gia tộc ở hiện trường kinh hãi. Ai cũng thét chói tai vang tên Long Thiên. Long Thiên thân là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Thanh Phong Đại Lục. Mặc kệ là gia thế hay là thiên phú đều là tuyệt đỉnh. Rất nhiều nữ đệ tử của gia tộc ở Thanh Phong Đại Lục đều ái mộ hắn. Lúc trước, hai người Dương Đông, Dư Niên đến, cũng thu hút sự chú ý của không ít các đệ tử nữ sinh. Nhưng mà, vẫn còn kém hơn rất nhiều so với sự xuất hiện của Long Thiên. Dương Đông lạnh giọng hừ một cái, Hỏa Đồng sầm mặt lại, Dư Niên cũng đều hai mắt nhíu lại. Sau khi Long Thiên đến, cũng không cùng bọn người Dương Đông, Hỏa Đồng, Dư Niên chào hỏi, trực tiếp đi qua trước mặt ba người Dương Đông. Nhìn ra được, quan hệ giữa Long Thiên và mấy người Dương Đông không phải rất tốt. Chỉ là, lúc Long Thiên đi qua bên cạnh Chu Thành, hơi dừng lại, nhìn Chu Thành một chút, ánh mắt kinh nghi, nhưng mà, chỉ một cái liếc mắt, Long Thiên khôi phục thần sắc, đi về phía trước. Một lát sau, cao thủ chủ trì thi đấu tranh bá vương triều đến, bắt đầu tuyên đọc quy củ thi đấu tranh bá vương triều lần này. Thi đấu tranh bá vương triều lần này cũng giống như trước đây. Phân 3 phần, vòng thứ nhất, tiến vào bí cảnh săn thú, lấy điểm tích lũy săn thú để xếp hạng, chỉ khi tiến vào 10,000 vị trí đầu, mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai, hỗn chiến, trong hỗn chiến, kẻ nào ngã xuống sẽ bị loại, còn lại 100 tên cuối cùng tiến vào vòng thứ ba. Vòng thứ ba, một đối một tỷ thí so tài, quyết định ra người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đại diện đại lục tiến về Vĩnh Tiên Vương Triều tham gia cuộc thi đấu tiên võ. Chương 161, vòng thứ nhất, sau khi cao thủ chủ trì thi đấu tranh bá Vương Triều tuyên đọc xong quy củ của lần tranh tài này, liếc nhìn xung quanh, cao giọng nói, chờ một chút nữa sẽ mở cửa bí cảnh ra. Vòng thứ nhất diễn ra trong vòng 3 ngày, sau khi tiến vào bí cảnh, trong vòng 3 ngày, không được rời khỏi bí cảnh hung hiểm, nếu như thay đổi chủ ý, đệ tử nào không muốn tham gia, hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp, quảng trường mọi người thì thầm, nhưng không ai có ý định rời khỏi, thật ra quy củ của cuộc thi đấu tranh bá vương triều. Mọi người trước khi báo danh, đều đã có biết, cao thủ chủ trì thấy không ai rời khỏi, cất cao giọng nói, nếu không ai rời khỏi. Hiện tại, mở ra bí cảnh, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một trận pháp rộng lớn phía trước quang mang phun trào ra. Từng đạo quang mang từ bên trong đồ văn trận pháp mãnh liệt bắn ra. Khi hào quang rực rỡ đến cực hạn, oanh, một cái hố đen không gian khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Hố đen trong không gian này rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người ra vào. Khi hố đen xuất hiện trên bầu trời, người chủ trì cao giọng tiến lên, lập tức. Dưới quảng trường vô số đệ tử gia tộc nhau nhau phá không bay lên, tranh nhau chen lấn tràn vào lỗ đen không gian. Vòng thứ nhất chỉ có thời gian 3 ngày, cho nên tiến vào bí cảnh càng sớm thì càng có lợi. Lúc tất cả mọi người phóng tới lỗ đen không gian, một luồng quang trụ màu vàng chói mắt nhất, chỉ thấy quang trụ màu vàng phá không xuyên qua đám người, đem tất cả đám người xung quanh toàn bộ bị đánh bay và lao đến lỗ đen của không gian với một lực không thể ngăn cản. Quang trụ màu vàng, rõ ràng là Long Thiên của Quang Long Thánh Tử. Nhìn thấy uy thế của Long Thiên, trên đài hội nghị, cường giả chủ trì ai cũng tán thưởng gật đầu. Kim Ô Đế Thể không hổ là đệ nhất đế thể của Thanh Phong Đại Lục chúng ta. Tôn cảnh trở xuống, đoán chừng không có người thể chất mạnh hơn Long Thiên. Thái thượng trưởng lão của Cửu Ma Thần Điện Trần Dung vuốt lấy sợi râu cười nói. Một vị thái thượng trưởng lão khác của Cửu Ma Thần Điện là Dương Hy cười nói với Hoàng Đế Quang. Long Vương Triều Long Phong, chúc mừng Vạn Phong huynh, với tư chất của Long Thiên, thi đấu tiên võ nhất định có thể triển lộ tài năng, đến lúc đó nhất định có thể bái nhập thập đại tiên môn, trở thành đệ tử của thập đại tiên môn. Hoàng đế Quang Long Vương Triều là Long Vạn Phong cười ha ha. Bây giờ còn quá sớm để nói như vậy, thực lực của Dương Đông, Dư Niên, Hỏa Đồng, Mộc Hướng, Bắc Thần Nhất Minh bọn hắn cũng không yếu hơn so với Long Thiên. Lần này, Long Thiên có thể tiến vào 3 vị trí đầu hay không còn chưa chắc chắn. Thái thượng trưởng lão của Cửu Ma Thần Điện Trần Sung cười nói. Thực lực của Dương Đông, Dư Niên bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng mà so sánh với Long Thiên, vẫn còn kém hơn một chút. Lần này thi đấu tranh bá vương triều, ta xem trọng Long Thiên. Bọn người Dương Hy cũng cười nói. Long Thiên nếu lần này mà không cách nào đoạt được quán quân, những người khác càng không có khả năng đoạt được quán quân. Ý tức là quán quân của thi đấu tranh bá vương triều lần này trừ Long Thiên ra thì không còn có thể là ai khác. Phía dưới quảng trường, Chu Thành nhìn các đệ tử đại vương triều tranh nhau chen lấn tràn vào hố đen không gian. Sắc mặt bình tĩnh, cũng không có lập tức khởi hành. Viên Phong Hoa lúc đầu muốn động thân, thấy Chu Thành bất động, cũng liền án binh bất động. Mấy vị đệ tử Chư gia tham gia thấy thế, cũng án binh bất động. Trôi qua khoảng tầm 20 phút, Chu Thành lúc này mới đứng dậy. Chu Thành đột ngột từ dưới đất đứng lên, hóa thành một cột sáng màu lam. Hắn cũng không có thi triển thần thông gì, chỉ là thật đơn giản dùng võ kỹ Tiên Thiên Linh Hầu bách biến thân pháp. Giống như Linh Hầu, dù là như vậy, Chu Thành vẫn là khiến không ít người chú ý. Võ kỹ Tiên Thiên cảnh giới đăng phong tạo cực, đây là thân pháp gì? Không ít người giật mình, lần này thi đấu tranh bá vương triều, mặc dù có hơn 400.000 người tham gia, nhưng mà, có thể đem thân pháp Tiên Thiên tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực vẫn là cực ít người có thể làm được. Trên đài hội nghị, mấy người Dương Hy, Trần Sung cũng chú ý tới Chu Thành, thiếu niên này là ai? Trần Sung kinh ngạc, đem thân pháp Tiên Thiên tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực mặc dù tính ra không là cái gì, nhưng mà quan trọng là Chu Thành nhìn mới 14-15 tuổi. Không biết là của gia tộc nào, bằng chừng ấy tuổi, có thể đem thân pháp Tiên Thiên tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Thiên phú quả không tồi, Dương Hy cũng đều gật đầu nói. Một vị thái thượng trưởng lão khác của Cửu Ma Thần Điện Chu Hàm nói. Kẻ này nếu như tiến hành bồi dưỡng, 10 năm sau thi đấu tranh bá vương triều, nói không chừng có thể đoạt được 3 vị trí đầu. Hoàng đế Quang Long Vương Triều Long Vạn Phong lại là lắc đầu nói. Chỉ là một thân pháp Tiên Thiên thôi, không có nghĩa là các phương diện khác thiên phú của hắn cũng tốt. Mà trong đám người, môn chủ Thiên Long Môn Long Uyên nhìn thấy Chu Thành thi triển Linh Hầu bách biến thân pháp cảnh giới đăng phong tạo cực, lại lạnh giọng cười một tiếng, nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Thành hiện lên một tia sát ý. Bắc Thần Dịch đã từng cam đoan với hắn, sẽ không để cho Chu Thành sống đến vòng thứ ba. Chu Thành lách mình tiến vào bí cảnh. Sau khi Chu Thành lách mình tiến vào bí cảnh, đám người Viên Phong Hoa cũng đều nhao nhao bay lên, tiến vào lỗ đen không gian. Vừa vào bí cảnh, Chu Thành liền bị một luồng sức mạnh không gian kinh người hút lại. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, bầu trời u ám, Chu Thành rơi từ trên cao xuống. May mà Chu Thành kịp thời khống chế được thân hình, dù là như vậy, cũng đều kém chút nữa thì nện vào trong một vùng đầm lầy. Chu Thành khó khăn lắm mới rơi xuống bên cạnh đầm lầy, tránh khỏi trở thành tượng đất hình người. Sau khi rơi xuống đất, Chu Thành xem xét lên tình hình xung quanh. Xung quanh đều là một mảnh đất hoang, dường như là một khu rừng rậm ở phía cuối trời. Có thể thấy được sự mênh mông của bí cảnh này. Chu Thành đạp không bay lên, đứng lơ lửng trên không, chờ một hồi, không thấy bọn người Viên Phong Hoa, liền tìm một hướng phá không mà đi. Ngay lúc Chu Thành vừa mới rời đi chưa đến bao lâu, đột nhiên, một điểu thú to lớn phá không bay đến. Điểu thú to lớn này, bốn thiết chảo to lớn, lông vũ toàn thân như là lưỡi dao, tốc độ kinh người, mấy hơi liền đi tới trước mặt Chu Thành. Bốn thiết chảo to lớn chộp tới hướng Chu Thành, thiết chảo còn chưa tới, mặt đất xung quanh đã cào đến cát bay đá chạy. Con điểu thú to lớn này, gọi thiết vũ thú, là một trong những hậu duệ thượng cổ thần thú đại bằng điểu. Mặc dù huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, nhưng mà tốc độ của nó vẫn nhanh hơn nhiều so với các loài chim khác. Nhìn thiết vũ thú vồ giết tới, Chu Thành tay phải giống như thanh đao, tùy ý vung lên, một cái đao khí vài trăm trượng không thể địch nổi trong nháy mắt liền từ trên thân thiết vũ thú chém qua, đem nó chém thành hai nửa. Thiết vũ thú Tiên Thiên thập trọng này bị Chu Thành một đòn mất mạng. Lệnh bài thân phận của Chu Thành lúc báo danh thi đấu tranh bá vương triều phát một trận quang mang chớp động, lập tức được 10 điểm tích lũy. Vòng thứ nhất trong bí cảnh, đánh giết một yêu thú Tiên Thiên nhất trọng, được 1 điểm tích lũy. Đánh giết một Tiên Thiên nhị trọng, được 2 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, nếu là đánh giết một đầu vương cảnh nhất trọng thì là được 100 điểm tích lũy, vương cảnh nhị trọng là 200 điểm tích lũy. Sau khi đánh chết thiết vũ thú, thần hồn của Chu Thành chìm vào bên trong lệnh bài thân phận. Xem xét đến xếp hạng của mình, mình bây giờ là 10 điểm tích lũy, xếp hạng 63.432 tên. Bởi vì Chu Thành tiến vào bí cảnh tương đối trễ, cho nên hiện tại xếp hạng có chút rớt lại phía sau. Chu Thành dọc theo xếp hạng của mình nhìn lên, xếp hạng thứ nhất chính là Long Thiên của Quang Long Thánh Tử. Mặc dù mới 20 phút trôi qua, nhưng mà điểm tích lũy của Long Thiên đã đạt đến 2.100 điểm tích lũy. Chu Thành sắc mặt như thường, không để ý đến thi thể của Thiết Vũ Thú, tiếp tục bay về hướng phía khu rừng rậm cuối trời. Bình thường mà nói, hung thú trong rừng rậm là nhiều nhất. Chương 162, xếp hạng của Chu Thành, khu rừng rậm ở phía cuối trời. Rất xa, Chu Thành bước đi dạo, mỗi bước đều bước ra ngoài trăm thước, giống như thu nhỏ mặt đất lại thành một tấc. Lúc Chu Thành đi qua hướng khu rừng rậm nơi cuối trời, thỉnh thoảng lại gặp hung thú công kích. Đối với đám hung thú này, Chu Thành đều dùng một chiêu đánh chết, cũng không dùng thần thông gì, thậm chí ngay cả võ kỹ tiên thiên đều không sử dụng đến. Chỉ là dùng trường đao thật đơn giản. Trong bí cảnh, dường như đều là hung thú tiên thiên cảnh, hung thú vương cảnh cũng có, nhưng mà không nhiều. Chu Thành gặp phải đều là hung thú tiên thiên. Dù là như vậy, sau khi Chu Thành cấp tốc đánh chết vài đầu hung thú tiên thiên, xếp hạng của Chu Thành đang tiếp tục được tăng lên. Khi Chu Thành đi đến ven rừng rậm, xếp hạng của hắn đã chen vào trong vị trí 10.000 tên, xếp thứ 9.998 tên. Vòng thứ nhất, chỉ cần đi vào 10.000 tên, liền có thể tấn cấp tiến vào vòng thứ hai. Cho nên, chỉ cần Chu Thành có thể duy trì thứ hạng này, thì có thể tấn cấp vào vòng thứ hai. Ngay lúc Chu Thành đi đến ven rừng rậm, bên trong ven rừng rậm, ẩn núp mười mấy người này là đệ tử của Hồng Liên Tông. Những đệ tử của Hồng Liên Tông này liên thủ, chuyên môn canh giữ ở ven rừng rậm săn giết các đệ tử tham gia khác. Theo quy củ của cuộc thi đấu tranh bá vương triều, ở trong bí cảnh, giữa các đệ tử có thể đấu với nhau, nếu có thể cướp đoạt được lệnh bài thân phận của đối phương, có thể cướp đoạt một nửa điểm tích lũy bên trong ly dinh bài thân phận của đối phương. Hơn 10 người đệ tử của Hồng Liên Tông này liên thủ, ngắn ngủi trong vòng một giờ đã săn giết mười mấy người. Ha ha, lại có dê con tới cửa nữa rồi. Một vị đệ tử của Hồng Liên Tông nhìn Chu Thành, cười ha ha, hy vọng là con dê nhỏ béo mập. Một vị đệ tử khác của Hồng Liên Tông cười nói, đừng giống như con vừa nãy, chỉ có mấy chục điểm tích lũy. Đệ tử gia tộc trước đó bị bọn hắn săn giết chỉ có hơn 60 điểm tích lũy. Một nửa điểm tích lũy chính là hơn 30, còn chưa đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Được rồi, ra tay đi, đừng để cho đối phương lại chạy trốn. Vị đệ tử Hồng Liên Tông dẫn đầu kia mở miệng nói. Bọn hắn liên thủ cũng không phải 100% thành công. Lúc trước đã để một vị đệ tử gia tộc chạy trốn. Hắn nói xong, đệ tử của Hồng Liên Tông đồng thời phá không bay lên. Nhào nhào từ chỗ tối rừng rậm bay ra, vây quanh Chu Thành cho đến chết. Trải qua vài chục lần sau khi săn giết, kinh nghiệm của bọn hắn tăng nhiều, cho nên lập tức liền phá vây hết những đường tẩu thoát của Chu Thành. Chu Thành nhìn hơn 10 vị đệ tử của Hồng Liên Tông đột nhiên xông tới. Sắc mặt như thường, thật ra vừa rồi, hắn đã sớm đã nhận ra những đệ tử của Hồng Liên Tông này. Thực lực của những đệ tử Hồng Liên Tông này mặc dù không yếu, nhưng mà, làm sao có thể giấu giếm được sự cảm nhận từ thần hồn của hắn. Tiểu tử, chúng ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi, đem lệnh bài thân phận giao ra đi. Trong đó có một vị đệ tử Hồng Liên Tông giọng lạnh lùng nói. Nếu không thì, đột nhiên, một luồng sức mạnh thu nạp kinh người xuất hiện mà không có dấu hiệu nào. Vị đệ tử Hồng Liên Tông này không chịu được, cơ thể bay lên không trung, bị hút tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành nắm lấy cổ họng hắn, giọng lạnh lùng nói, nếu không thì ngươi định như thế nào? Tình huống đột ngột, những đệ tử Hồng Liên Tông khác ai cũng khẽ giật mình. Thả Lâm sư đệ ra, tiểu tử ngươi muốn chết ư? Trong đó có một vị đệ tử Hồng Liên Tông kinh sợ. Trường đao trong tay chém tới hướng Chu Thành một đao, trong nháy mắt rất nhanh, đao khí cuốn lên, rất là kinh người. Nhưng mà, Chu Thành thậm chí còn không nhìn vào nó, ngón tay trực tiếp búng một cái, liền thấy đao khí của đối phương tán loạn, chỉ lực như hồng, đánh bay vị đệ tử Hồng Liên Tông kia. Đợi lúc vị đệ tử Hồng Liên Tông kia rơi xuống đất ở bên ngoài mấy chục thước, chỉ thấy trên ngực và tim đã bị một chỉ xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Các đệ tử Hồng Liên Tông còn lại ngẩn ngơ, người vừa mới ra tay, gọi là Tào Hoa, thực lực xếp tại thứ hai trong mười mấy người, là tiên thiên thất trọng trung kỳ, lại bị thiếu niên trước mắt này một chỉ đánh giết. Ngay cả vị đệ tử Hồng Liên Tông dẫn đầu kia là Ô Nghiệp cũng đều biến sắc. Các hạ là ai? Ô Nghiệp sắc mặt âm trầm, là đệ tử của gia tộc nào? Chu Thành cũng không nói nhảm với đối phương, hai tay vung lên, liền thấy tử lôi đầy trời. Lôi đao kinh người đánh xuống như thác nước cuồng bạo, thần thông tử điện lôi đao, ngươi là cường giả vương cảnh của Thiên Long Môn. Bọn người Ô Nghiệp ai cũng chấn kinh, hãi nhiên, lui, trong hoảng sợ, Ô Nghiệp gầm thét, nhưng mà, trong nháy mắt, tử điện lôi đao liền nuốt chửng bọn người Ô Nghiệp, ầm ầm, cuồng bạo tử điện lôi đao đánh xuống mặt đất ầm ầm vang vọng, chung quanh mặt đất tựa như bị một tòa núi lớn đập trúng. Cát bụi lộn xộn bay lên, thật lâu không có rơi xuống, đợi lôi điện màu tím từ từ tiêu tán, chỉ thấy hơn 10 người đệ tử của Hồng Liên Tông toàn bộ đổ nằm ở đó. Thi thể tràn ngập sấm sét và khói, mà vị lâm sư đệ kia bị Chu Thành nắm cổ họng. Nhìn cảnh này trước mắt, sững sờ ở đó, Chu Thành tay vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát cổ họng của đối phương, sau đó đem thi thể ném qua một bên, nhìn lệnh bài thân phận rơi lả tả trên đất. Chu Thành dùng tay nhiếp một cái, đem toàn bộ những lệnh bài thân phận này nắm bắt trong tay. Sau đó cướp đoạt điểm tích lũy bên trong lệnh bài thân phận. Lập tức, điểm tích lũy của hắn bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu thăng. Mà xếp hạng của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, 9,000 tên, 8,000, 7,000, cuối cùng đứng tại vị trí 2,346 tên. Quả nhiên vẫn là đánh giết các đệ tử khác, trực tiếp cướp đoạt điểm tích lũy của đối phương giúp hắn tăng thứ hạng nhanh chóng. Nhìn thứ hạng của mình từ hơn 9,900 trong nháy mắt tăng lên tới hơn 2,000. Chu Thành nghĩ thầm, nếu như hắn bây giờ giết được Long Thiên của Quang Long Thánh Tử, đạt được một nửa điểm tích lũy của đối phương, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến vào ba hạng đầu. Chu Thành cũng không có vơ vét những vật khác trên người đối phương. Tiến vào bên trong rừng rậm, trong khi hít thở, bóng dáng liền biến mất ở trong rừng rậm. Khi Chu Thành rời đi không đến bao lâu, một đám cao thủ của Hồng Liên Tông xuất hiện ở đó. Dẫn đầu, rõ ràng là Dương Đông. Dương Đông nhìn mười mấy bộ thi thể trên mặt đất, sắc mặt âm trầm như nước. Một người đi đến trước mặt Ô Nghiệp, kiểm tra tình hình của Ô Nghiệp. Cuối cùng lắc đầu nói với Dương Đông, chết hẳn rồi, hắn chết thật rồi. Dù cho có bao nhiêu linh dược, cho dù linh dược tốt cỡ nào cũng không cách nào lại cứu sống được. Cao thủ của Hồng Liên Tông ở hiện trường giữ im lặng. Bọn họ cũng đều biết quan hệ giữa Ô Nghiệp và Dương Đông. Xem ra, hẳn là thần thông tử điện lôi đao của Thiên Long Môn. Một vị cao thủ của Hồng Liên Tông phán đoán nói, Dương Đông hai mắt sát ý. Thiên Long Môn, điều tra cho ta, Thiên Long Môn có những đệ tử nào báo danh thi đấu tranh bá vương triều lần này? Nếu thật là do Thiên Long Môn làm, ta nhất định phải giết sạch đệ tử của Thiên Long Môn. Bọn người Dương Đông lần lượt tràn vào rừng rậm, mà Chu Thành sau khi tiến vào rừng rậm, cũng không có tận lực đi tìm hung thú, mà cũng chẳng có mục đích tiến lên. Với điểm tích lũy cùng xếp hạng hiện tại của hắn, tùy ý săn giết cũng đều có thể tấn cấp vào vòng thứ hai, cho nên hắn cũng không lo lắng về vấn đề xếp hạng của mình. Dù sao vòng thứ nhất chỉ cần tấn cấp là được, vòng thứ ba mới quan trọng. Khi Chu Thành tiến nhập vào rừng rậm, trên đường đi không ngừng có hung thú công kích Chu Thành, cho nên dù là Chu Thành không có tận lực đi tìm hung thú, xếp hạng của Chu Thành vẫn đang không ngừng tăng lên cao. Sau nửa ngày, liền đạt được 620 điểm tích lũy. Xếp hạng đột phá đến trong 1,000 tên, mà xếp hạng thứ nhất là Long Thiên. Điểm tích lũy thình lình đã vượt qua hơn 30,000 điểm, đạt đến hơn 36,000 điểm. Trên bảng xếp hạng, tên Long Thiên giống như mặt trời chói lọi. Tất cả tên của các đệ tử dự thi ở đều ảm đạm phai mờ trước mặt hắn.